Chương 113, trong khe ngu công tử chương 113, trong khe ngu công tử Triệu Như không biết mình là lúc nào ngủ mất. Hoặc là nói, hắn là tại lông xương sợ hãi bên trong ngất đi. Khôi phục cảm giác lúc, mở mắt đã là ngày thứ hai, ánh nắng từ ngoài cửa sổ thẩm thấu vào phòng bên trong, đem trên bệ cửa một hàng mộc điêu chiếu lên chiếu lấp lánh. Chờ một chút, mộc điêu. Triệu Như trong lòng một cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh, nhớ lại tối hôm qua phát sinh hết thảy. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía A Tiểu, nhưng giường là trống không. Đảo mắt một vòng, trong nhà cũng không có A Tiểu cái bóng. Giờ nào? Triệu Như tự lẩm bẩm, cấp tốc xuống giường đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài đi, thông qua vị trí của mặt trời, đánh giá ra lúc này đã là giữa trưa. Kỳ quái, A Tiểu cũng không trong sân. Hắn xưa nay không đi ra ngoài, cái điểm này có thể chạy đi nơi đâu? Triệu Như vô ý thức lo lắng, nhưng ngay sau đó liền đưa tay hung hăng hướng trên cánh tay bấm một cái, ở trong lòng đối với mình cười lạnh. Người còn cần lo lắng hắn? Hắn nhưng là có thể đi giết hàng xóm, chỉ sợ sớm đã không biết đi ra ngoài bao nhiêu lần đi. Đêm qua hoảng sợ trễ nửa nhịp xông lên đầu, hắn bất tỉnh được quá quả quyết, còn chưa kịp nghĩ sau này thời gian muốn làm sao qua, hắn nên như thế nào đối mặt cái quái vật này giống nhau đệ đệ. Bất quá, A Tiểu cuối cùng cũng không có tổn thương hắn, có lẽ chỉ cần hắn giả vờ như không hề phát hiện thứ gì, hắn cùng đệ đệ liền còn có thể giống như trước giống nhau sống nương tựa lẫn nhau. Đúng, hàng xóm đều như thế. Muốn hay không báo con đâu? Coi như báo quan, đối mặt kia kỳ quái tràn diện, quan sai các lao ra hẳn là cũng không có cách nào đem cùng A Tiểu liên hệ tới đi. Không được không được, vẫn là không cần nhiều chuyện cho thỏa đáng. Triệu Mưu mang theo một đoàn bột nhau đầu góc, nghĩ đến đi ra ngoài tìm xem A Tiểu. Đẩy cửa phòng ra lúc, hắn mở người. Chỉ thấy tại cửa phòng chính giữa, chẳng biết lúc nào nhiều một đạo vết khắc, nhìn xem vết tích, hẳn là A Cửu bình thường loay hoay những cái kia đao khắc bố trí. Đây là ý gì? A Tiểu không cẩn thận thu được đi sao? Chẳng biết tại sao, Triệu Mưu đối cái này vết khắc phi thường để ý, hắn tỉ mỉ quan sát nửa ngày, không có ra kết luận, lại lờ mờ cảm thấy loại này hoặc não cảm giác hết sức quen thuộc, tựa như hắn làm qua trăm ngàn lần chuyện giống vậy nhi giống nhau. Triệu Mưu, hai ngày này thật sự là quái. Giống như tất cả mọi chuyện đều có một chút không chân thiết, như thế trái ngược lẽ thường, cũng không thể là hắn tại làm ác mộng đi. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa. A Tiểu trở về rồi. Triệu Mưu ngón tay run lên, ôm phức tạp tâm tư bước nhanh tới mở cửa, cửa gỗ đẩy ra, đứng ngoài cửa lại không phải A Tiểu, mà là ông chủ nhà In cháu trai, một cái tướng mạo anh tuấn vô cùng người trẻ tuổi. Nghe nói, người trẻ tuổi kia đã thông qua thi hương, nghĩ từ cái này nguyện tiếp tục đi lên kiểm tra, thế là ngàn dặm xa xôi tới nhờ bà cậu. Triệu Mưu thường đi nhà In, gặp qua đối phương không ít lần, tuổi tác lại tương tự, một tới hai đi cũng cùng đối phương thành bạn bè, thỉnh thoảng sẽ đi bàn trà thượng uống chén tiện nghi nước trà, tâm sự gần nhất văn chương. Hắn sững sờ, có chút ngựa đầu nhìn về phía người tới, ngu công tử, ngươi làm sao đến rồi? Chẳng lẽ là ta hôm qua đưa đi chép sách có vấn đề gì? Không có vấn đề, không có vấn đề liền không thể tới tìm ngươi rồi. Kia ngu công tử học vấn không tệ, nhưng tính cách lại phi thường hành xử khác người đọc sách đứng như tùng ngồi như trông, chú trọng đoan chính, hắn lại cùng cái đồ hèn nhát dường như, đến chỗ nào một chạm liền không có cái chính hình. Triệu Như cùng hắn ở chung, mặc dù tùy tính nhẹ nhõm, nhưng ngẫu nhiên cũng phải vì hắn đi ngược với đạo lý đau đầu một hồi. Ngu công tử dựa vào nhà hắn cũng cửa, cầm trong tay đem quả xếp, cười hì hì nói, còn có, cùng Triệu huynh ngươi nói bao nhiêu lần, gọi tên ta liền tốt, luôn luôn công tử, nhiều xa lạ à, ta cậu là ông chủ nhà In, cũng không phải cái gì thế gia quý tộc. Tốt. Triệu Như nhắm lại mắt, nhẫn lại tính tình đạo, kia. Yeah. A Hạnh, ngươi tìm ta đến tột cùng cần làm chuyện gì? À, không quá mức đại sự, chính là đi ngang qua nhà ngươi phụ cận, nhớ tới ngươi, đến mời ngươi ăn chén trà. A Hạnh đạo, nhà In bên trong mới đến mấy cuốn phê bình chú giải, nghe nói là kinh thành bên kia đại nho giảng sư sáng tác, vừa vặn chúng ta cùng đi xem nhìn chứ sao. Hắn liếc mắt Triệu Như cũ nát phòng nhỏ, bổ túc một câu, ăn cơm, ta mời khách. Nếu như là bình thường, Triệu Như nhất định sẽ tâm động, nhưng hôm nay bất đồng, A Tiểu còn không biết tung tích, hắn nhất định phải tìm tới A Tiểu mới có thể an tâm, nếu không A Tiểu hại người khác không tính, nếu là lộ ra chân ngựa bị quan phủ bắt. Triệu Như nhíu mày, bị mình ý nghĩ giật nảy mình, thật đáng sợ. Và hôm nay trước đó hắn vậy mà đều không biết mình tư tưởng sẽ như thế bẻ cong, thật sự là đọc sách đến chó trong bụng đi. Ở trong lòng hung hăng phỉ nổ chính mình một tiếng, Triệu Mưu lại đi nhìn A Hạnh người đọc sách này, lại không khỏi một trận chột dạ. Hắn thanh cục một tiếng, hôm nay không tiện lắm, ta còn có chút chuyện muốn làm, ngày khác đi. A, kia thật là đáng tiếc. A Hạnh biểu lộ trở nên có chút thất vọng, vậy ta đi trước rồi. Hai người từ biệt, tại A Hạnh quay người lúc, một trận gió thổi qua, Triệu Mưu mơ hồ nghe thấy A Hạnh âm thanh bị gió xoáy đi, sách, còn muốn để ngươi nhìn xem, ngươi đệ đệ chết được có bao nhiêu thảm đâu. Cái gì? Triệu Mưu con ngươi thích chặt, dừng lại. A Hạnh quay đầu lại, trên mặt biểu lộ vạn phần kinh ngạc, ừm. Triệu Minh còn có chuyện gì? Ồ, ngươi sát mặt ngươi làm sao kém như vậy? Triệu Mưu nắm đấm nắm chặt, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không hề nói gì nha. A Hạnh ngữ điệu không giống làm bộ, hắn nhướng mày, có chút lo lắng, ngươi có phải hay không bị bệnh rồi? Triệu Mưu, không, không có gì, ta không có việc gì. Có lẽ là chính hắn quá khẩn trương, nghe lầm rồi. Lần nữa cùng A Hạnh từ biệt, nhìn xem A Hạnh đi xa bóng lưng, Triệu Mưu trong lòng làm thế nào cũng không yên ổn. Đồng nhiên, hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Theo dõi. Triệu Mưu hít sâu một hơi, trong mắt quang trầm xuống. Cứ như vậy cách không xa không gần khoảng cách, lặng lẽ đuổi theo ngu công tử. Một đường lướt qua đám người cảnh đường phố, hắn trở nên có chút hoảng hốt. Sắc trời biến hóa giống như tăng tốc, dường như chỉ là một cái thất thần công phu, giữa trưa mặt trời liền rơi xuống phía tây, xa xa chiếu ra chút hồng quang. Không ngờ là hoàng hôn. Triệu Nưu đầu góc một ngộng, đây là đâu? Ta vậy mà cùng lâu như vậy. Cảm giác có chút kinh dị, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính mình đang đứng tại một tòa xa lạ sân nhỏ trước. Lạ lắm. Không, hắn giống như tới qua. Một đoạn ký ức từ trong đầu hiện hiện, Triệu Nưu nhớ tới, đây là Ngu công tử chỗ ở tạm, mảnh này sân nhỏ cách nhà in không xa, là ông chủ nhà in vì cháu trai khoa cử cố ý mượn đến, trừ Ngu công tử, chỉ có một cái theo hầu tỷ nữ. Hắn tới đây làm qua khách. Phát hiện Ngu công tử chỉ là hồi nhà mình, Triệu Nưu nhẹ nhàng thở ra, sau đó cho cười chính mình nghĩ quá nhiều. Cũng thế, Ngu công tử không trở về nhà còn có thể đi đâu? Gặp, không biết A tiểu về nhà không có, nếu là mình trở về nhà trễ, A tiểu lại muốn nói chút quỷ dị lời nói. Chỉ là, từ nhà hắn đến Ngu công tử ra, vậy mà cần đi cả một buổi chiều sao? Cảm giác trong đầu có đoàn xương mù chặt lấy, Triệu Nưu mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Ngay tại hắn túi đầu lúc, chợt phát hiện Ngu công tử cửa sân bên cạnh nằm một cái nhan sắc nhìn quen mắt đồ vật. Hắn ngẩng người, sau đó con ngươi thích chặt, bước nhanh về phía trước, đem vật kia nhặt lên. Không có nhìn lầm, đây là A tiểu mục điêu. Mục điêu giống như các hàng xóm của hắn như vậy sinh động như thật, phía trên điêu khắc lại cũng không là hắn trong nháy mắt cho rằng Ngu công tử, mà là chính hắn. Kỳ hỉ. Cửa sân bên trong truyền đến một tiếng quỷ dị cười nhẹ, Triệu Nưu sợ hãi nhìn lại, lại nhìn thấy kia cửa sân cũng không có quan trọng, còn lưu lại một cái khe hở. Khe hở bên trong lộ ra Ngu công tử một con mắt, bên trong là hắn chưa bao giờ thấy qua ác ý cùng âm trầm. Người vẫn là đến. Đồ vật bên trong khỏe miệng toát ra, ngữ điệu quái dị, ta đã nói rồi, tới dùng cơm nhà, ta mời khách. Chương 114, hoảng sợ xuyên qua thời không đuổi theo chương 114, hoảng sợ xuyên qua thời không đuổi theo không đúng, không đúng. Triệu Nưu đột nhiên lui lại hai, ba bước, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo khe cửa, trong đầu vô số ý nghĩ ùn ùn kéo đến, lại tại rất ngắn trong nháy mắt bị hắn vùi vào đáy lòng. Hắn trên mặt vậy mà là chính mình cũng không có phát giác được tỉnh táo, tay phải tại bên hông hư nắm một chút. Mặc dù cái gì đều không có nắm chặt, nhưng chú ý tới mình loại bản năng này phản ứng Triệu Nưu ánh mắt lại là trầm xuống. Hắn quen thuộc tại trong tay phải cầm thứ gì, nhưng là hiện tại không có. Trong đầu một trận kim đâm dường như đâm nói, tại trong khe cửa kia con mắt bên trong nhìn chăm chú, Triệu Nưu tạm thời không dành suy nghĩ sâu xa, mà là đứng nghiêm, duy trì chính mình thể diện thân thể, cùng đôi mắt giằng co. Ngươi không phải Ngu công tử. Hắn chắc chắn nói. Ha ha ha ha ha. Trong khe cửa gương mặt kia dường như trở nên càng thêm vặn mẹo, tiếng cười chói tai từ sau cửa gỗ chen lại đây, bên trong ẩn nhẫn cùng áp ý cơ hồ đập vào mặt. Vật kia nói, ta chính là Ngu công tử a, ngươi không biết sao? Ta vốn chính là thế gian này một con quái vật a, ngươi không biết sao? Ngươi biết rất rõ ràng. Ha ha ha ha. Trong thoáng chốc, dường như có vô số người cùng trong khe cửa quái vật cùng nhau cười lên, bọn họ âm thanh từ chung quanh ốc xá, phương xa đường phố, thậm chí là Triệu Nưu trong tay chuyển đến. Hắn mở mịt túi đầu, liền gặp vừa mới nhặt lên, lớn lên cùng hắn giống nhau tiểu một người cũng quét ra miệng, phát ra lanh lảnh cười. Tiểu một người đôi mắt cong cong, miệng ngoác đến mang tai, dường như cũng đang giễu cợt Triệu Nưu đối hiện thực hoàn toàn không biết gì. Ngu công tử cười đủ rồi, giữ cửa khe hở mở hơi lớn chút, dò ra một con đầu tới. Rõ ràng là một tấm lệnh người lao ước diệm mỹ nam dung mạo, kinh thành kỳ trước hoa cử thám hoa cũng không sánh nổi hắn một hai, giờ này khắc này lại vặn mèo lên, giữ tợn, sinh trưởng ra kinh khủng răng nanh. Đến đây đi, Triệu Minh, tiến đến ăn cơm. Một đầu trường như thân rắn cánh tay bốn lượn lấy từ trong khe cửa rối ra, chậm rãi hướng Triệu Mưu thần đến, phía trên bàn tay tái nhợt không huyết sắc, lại mọc ra màu đen móng tay dài. Không. Triệu Mưu bị như thế giật mình, đầu não ngược lại thanh tỉnh rất nhiều, lập tức ý thức đến chính mình theo dõi Ngu công tử. Từ sáng sớm đi đến hoàng hôn chuyện này có bao nhiêu không hợp thói thường. Hắn siết chặt ở trong tay tiểu một người, đệ muốn giết hắn khủng hoảng cùng Ngu công tử không phải người khủng hoảng hỗn hợp lại cùng nhau. Nửa ngày, thân hình hắn lệch ra, tránh thoát ngã vào trước mặt cánh tay, thậm chí là dồn hết sức lực một quyền bung mạnh ở phía trên. Kịch liệt đau nhức để phía sau cửa Ngu công tử bị đau hét lên một tiếng, ánh mắt càng thêm đáng sợ mà nhìn xem hắn. Triệu Nưu quát lớn, Ngu công tử, á hạnh tuyệt không phải ngươi như vậy. Không biết từ nơi nào đến xung động, rõ ràng cùng nhà in Ngu công tử cũng không phải quen biết, có thể Triệu Nưu chính là nói năng có khí phách. Hắn cho dù cùng người bất đồng, cũng sẽ không biến thành như ngươi loại này xấu xí bộ dáng. Hắn tâm trí mạnh mẽ, chỉ biết lo lắng cho mình làm bị thương người khác, như thế nào lại như ngươi như vậy, giấu đầu lòi đuôi, một bộ tiểu quỷ diễn xuất. Nói xong những này, chính Triệu Nưu đều sửng sốt. Môn kia khe hở sau Ngu công tử đôi mắt lập tức nheo lại, "Ồ, vậy ngươi cho rằng hắn cho là gì diễn xuất?" Triệu Nưu thuận trong lòng trực giác, không chút do dự trả lời, "Dạo chơi nhân gian, bản tâm còn tại. Nếu là gặp được ta cùng Á tiểu, có lẽ hắn sẽ là ta chi kỷ, sẽ trông nom Á tiểu rất nhiều, dẫn hắn đi đến tốt hơn đường." Càng là nhiều nói, Triệu Nưu trong lòng cái nào đó bị mê vụ che đậy nơi hẻo lánh thì càng thanh minh, hắn thậm chí lờ mờ nhớ tới chút đoạn ngắn, chỉ là hình tượng như là cỗ sao chổi chợt lóe lên, khó mà bắt lấy. Phía sau cửa quái dị hồ đang trầm tư. Nửa ngày, lẩm bẩm một câu, "Thú vị, đoạt ta đồ chơi đúng là như vậy người. Đây cơ hồ là tại thừa nhận nó không phải là Ngu công tử." "Bất quá, đồ chơi." Triệu Nưu đầu lại là đau xót. Trong chớp mắt, trung quanh hình tượng dán thành đầy mắt sắc hối, hoàng hôn quang vẫn nhìn xuống đại địa, Triệu Nưu lại phát hiện mình đã trở lại nhà mình cửa tiểu viện. Hắn mặt hướng đường đi, dường như còn dừng lại đang nhìn đưa Ngu công tử rời đi, tâm huyết dâng trào muốn đi theo dõi trước một giây. Nhưng trong tay một điêu rõ ràng nhắc nhở lấy hắn, hết thảy đều không phải ảo giác. Trong đầu thanh minh, Triệu Nưu chợt nhớ tới, trong huyện ông chủ nhà in căn bản cũng không có một cái họ Ngu chất tử, bọn họ huyện lại nghèo vừa khổ, thật nghĩ thi đậu công danh, ai nghĩ quần ngàn dặm xa xôi chạy đến chỗ này đến cuộc thi. Tại hắn hơn 20 năm nghèo khổ trong sinh hoạt, Ngu hạnh cái tên này giống như là cái xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn, tại cái này không nên tồn tại thời không soát cái nhìn quen mắt, lại không hiểu thấu biến mất. Triệu Nưu chỉ cảm thấy thân thể từng đợt phát lạnh. Là quỷ a? Vật kia, nếu như nói hôm nay xuất hiện ngu công tử là có thể điều khiển người ký ức quỷ, cho hắn tới ghép những cái kia tán phiếm uống trà ký ức, kia hắn trực giác bên trong một cái khác phiên bản ngu hạnh lại là từ đâu tới đây? Chờ một chút, tới ghép cùng phiên bản, những này từ ngữ đều là làm sao xuất hiện ở trong đầu hắn a? Triệu Nưu lông tơ đứng thẳng, hắn sờ sờ chính mình trên cánh tay nổi da gà, cảm giác hô hấp đều giống như bị buồn bực trong nước, ở mức đến cơ hồ mất không tiên khí. Đúng, a từ đâu? Hắn lập tức quay người, xuyên qua trong viện bị người xử lý qua thức nhắm địa, gần như thô bạo đẩy ra cửa phòng. Đệ đệ của hắn đang ngồi ở bàn nhỏ bên trên, túi đầu hết sức chuyên chú chế tác một điều. Không có mất tích, không có chết. Triệu Nưu rốt cuộc thở dài một hơi, liền chính hắn cũng không phát hiện, khẩu khí này hắn nghẹn một đường, cơ hồ khiến trái tim thấy đau. A tiểu, hắn kêu đệ đệ tên. Đi qua hôm nay cái này một lần, ý thức đến càng ngày càng nhiều dị thường, Triệu Nưu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lấy ra huynh trưởng uy nghiêm, đóng cửa hướng đệ đệ tiếp cận. A tiểu chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt giống như thường ngày âm trầm lạnh lùng, là cái từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi mì sợi có gấp. Nhưng hắn sẽ hảo hảo đáp lại ca ca kêu gọi, thế là nặng nề phát ra một cái ừm. Triệu Nưu thăm dò nhìn đệ đệ trong tay đồ vật, hắn hỏi, hôm nay tại điều cái gì? Xem ra vẫn như cũng là cái hình người. A tiểu nắm tay mở ra, để bán thành phẩm một điêu nằm ngửa trong lòng bàn tay, hắn trả lời, điêu chính ta. Tối hôm qua đã từng gặp qua bị hắn điêu khắc hàng xóm là kết cục gì, nghe thấy A tiểu nói điêu chính mình, Triệu Nưu trái tim trùng điệp hụt một nhịp. Vì cái gì? Hắn nghe thấy thanh âm của mình trở nên không lưu loát. Bởi vì A tiểu u ám ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn, gần như thủy sắc môi mỏng câu lên một cái ngắn ngủi nụ cười, ta điêu ca, nhưng là không gặp. Ca, ngươi pho tượng đi chỗ nào rồi? So Triệu Nưu khỏe mạnh không ít nam nhân vô âm thanh đứng lên, trong tay đao khắc hiện lên lạnh như băng hàn mang, Triệu Nưu một cái sai mắt, giống như nhìn thấy đao khắc nhỏ máu ảo giác. A tiểu đôi mắt chẳng biết lúc nào đỏ đến biến đen, hắn có chút túi đầu, ánh mắt lại hướng lên nhìn thẳng Triệu Nưu. Hắn nghiêng đầu một chút, nói, ca, ngươi có phải hay không biết ta muốn giết ngươi, cho nên đem một điều chồng đi. Ta điêu rất lâu, trả lại cho ta đi, ca. Cứ việc cảm giác được thế giới này không chân thật, đang nghe từ nhỏ đưa đến đại đệ đệ chính miệng nói ra chuyện này thời điểm, Triệu Nưu vẫn là đại nào ông một chút, một cô hoảng sợ từ đáy lòng dâng lên. Hắn đang sợ hãi. Vì cái gì? Là hắn nơi nào làm không tốt, để A tiểu hận lên hắn, đến mức lấy mạng của hắn. Hắn rõ ràng cố gắng như vậy. Phụ mẫu chết sớm, một mình hắn đem A tiểu lôi kéo lớn lên. A tiểu mùa đông phát sốt bị bệnh lưu lại mà bệnh, cũng không phải hắn hại, hắn chỉ là nghèo quá, mua không nổi lửa than, chính hắn đều nhanh chết quóng, hắn không nghĩ để đệ đệ bị bệnh. Hắn rõ ràng cố gắng như vậy a. Vì cái gì đệ đệ vẫn là hận hắn? Một mực chôn ở trong lòng nhanh 20 năm hoảng sợ từ một cái khác thời không đuổi đi theo. Tấm kia đối mặt khe cửa sau quái vật lúc đều mặt không đổi sắc mặt, giờ này khắc này đỗng nhiên trắng bệnh. Triệu Nưu miễn cưỡng kéo lên một cái nụ cười, bàn tay dùng sức nắm nhặt được tiểu một người, tự ngược hỏi, vì cái gì? A tiểu, cho ca ca một cái lý do. Chương 115, sợ hãi của ta lạc hậu phiên bản. Chương 115, sợ hãi của ta lạc hậu phiên bản lý do. A tiểu hận cùng chán ghét không cần lý do. Triệu Nưu hỏi ra vấn đề này thời điểm, nội tâm liền đã có đáp án. Hắn là cái không xứng trước huynh trưởng, mặc kệ điều kiện cỡ nào gian khổ, hắn xác thực không thể bảo vệ tốt đệ đệ của mình, là hắn để đệ đệ mất đi trở thành người bình thường, thể nghiệm người bình thường sinh cơ hội. Có lẽ kết cục này từ bọn hắn khi còn bé liền đã định trước rồi. Vậy ở thần minh huyễn cảnh bên trong, Triệu Nưu ánh mắt tạm đạm nghĩ đến, tựa như tại trong hiện thực, nhận Triệu gia bản gia trọng dụng Triệu Nưu, vì kia một tia quyền nói chuyện mà liều mạng công việc, vào phó bản lúc cũng sẽ tại trời tối người điên thời điểm nhớ tới bị vây ở hắt trong phòng đệ đệ. Hắn một mực đang sợ hãi, hoảng sợ chờ hắn tiếp hồi đệ đệ đã bị yên tĩnh cùng không ngừng nghỉ hắt tra tấn thành tên điên, hoặc là tâm trí sụp đổ, bị thể nội lệ quỷ khống chế, triệt để biến thành một người khác. Cũng hoảng sợ đệ đệ sẽ trách hắn, vì cái gì không nhanh một điểm, không càng nhanh một chút đứng ở chỗ cao, thu hoạch được đủ để bảo vệ bọn hắn huynh đệ hai người lực lượng. Từng có lúc, cái này một mực là Triệu Nưu leo lên trên động lực, cũng là hắn ác mộng nguồn suối. Dù là thật tiếp hồi đệ đệ, nhìn xem đệ đệ cùng người đồng lứa hoàn toàn khác biệt tính cách, hắn cũng vô số lần lòng như lao cắt, nói thật ra, cứ việc chính hắn luôn luôn bị người mắng lao hồ ly, giao đến bạn bè đại đa số thuộc về lợi ích vắng lai, một cái không tốt liền sẽ phản bội đâm lưng. Nhưng hắn tình nguyện A tiểu giống như hắn, trung quanh cũng là như thế một đám người, dù sao cũng tốt hơn liền một cái nói chuyện bạn bè đều không có. Cho nên, quá khứ đều là từ hắn tại đệ đệ trước mặt sung làm nói nhiều cùng không đáng tin cậy nhân vật, để cho đệ đệ có thể có chút cảm xúc chập trùng. Lúc này Triệu Nưu không nhớ rõ những này, nhưng cũng tại trong cõi u minh cảm ứng được trong lòng kia cổ tương tự cảm xúc. Gấp đôi hoảng sợ hội tụ đến cùng nhau, một cái có lâu dài tháng dài tích lũy, một cái khác lại đột nhiên lộ ra đơn bạc đứng dậy. A tiểu âm u mà nhìn chằm chằm vào hắn, trong tay đao khắc chậm rãi huy động, không có trả lời hắn vấn đề, mà là từng bước một đi gần, thẳng đến hai người mặt đối mặt. Trừ bỏ thân hình, bọn họ kỳ thật lớn lên rất giống, liền thân cao đều không khác mấy. Triệu Nưu nhìn xem đệ đệ, tựa như đang soi gương. Trong gương có một cái giống như lệ quỷ chính hắn. Ngươi chết, hoặc là ta chết. Lệ quỷ mở miệng, hai chọn một. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu? Ca ca. Nói, cái kia đem dính lấy mảnh gỗ vụn đao khắc đống nhiên hướng Triệu Nưu đâm tới. Khoảng cách gần như thế, đao khắc lưỡi đao không lưu tình chút nào đâm vào Triệu Nưu phần bụng, giá rẻ vài áo khoảnh khắc vỡ vụn, che giấu làn da cắt đứt phốc phốc thanh vang. Đau đớn một hồi đánh tới, Triệu Nưu mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu vốn là ướt sũng quần áo, hắn tái nhợt như mặt, nắm chặt A tiểu đâm về cổ tay của hắn, dùng sức siết chặt. Thật không nể mặt mũi a. Cái này không nguy hiểm đến tính mạng. A Tiểu nhìn xem hắn, u ám giữa lông mày vậy mà hiện ra một bôi Triệu Mưu chưa từng thấy qua yếu ớt, hắn ngữ điệu biến nhẹ, ca ca không đem một điều trả lại cho ta, cho nên sẽ không chết trong tay ta. Nhưng là, như vậy ta liền phải chết, ngươi có thể đem vướng víu vứt bỏ. Đây là ngươi muốn sao? Ca ca, ngươi biết ta hận ngươi, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý vì chủ tội, đem một điều cho ta, sau đó kết thúc đây hết thảy. A Tiểu rất ít nói nhiều lời như vậy, hắn đại đa số thời điểm chỉ biết nói câu trần thuật, hoặc là đối người. Mà đang khi nói chuyện, A Tiểu ánh mắt dần dần hướng xuống, nhẹ nhàng tại Triệu Mưu phần tay dừng lại. Hiển nhiên, mục tiêu người chế tạo đã cảm ứng được mục tiêu vị trí. Có thể hắn không có cất đoạn, mà là tại đâm một đao sau liền dừng tay chờ đợi Kaka làm ra cái này tàn nhẫn quyết định. Là lựa chọn để A Tiểu chết, từ nay về sau một mình hắn vượt qua tự do nhẹ nhõm thời gian, chỉ cần nuôi sống chính mình, còn có thể tích lũy tiền cưới cái nàng dâu. Vẫn là lựa chọn đem mệnh giao đến A Tiểu trong tay, thành toàn trong lòng ngày nấy, kết thúc vô số cái ngày đêm bất an, để A Tiểu nên đón vận mệnh của mình. Triệu Mưu hít sâu một hơi, phần bụng đau đớn lại theo động tác của hắn cao hơn một bậc thang, tại hắn nói chuyện trước, một nắm mảnh gỗ vụn trước một bước từ trong miệng hắn rơi xuống. Triệu Mưu sửng sốt. Mảnh gỗ vụn, quen thuộc mảnh gỗ vụn, chẳng biết lúc nào tại trong miệng hắn chồng chất, liền như là đêm qua hắn nhìn thấy hàng xóm một nhà thi thể giống nhau, đem hắn khoang miệng hoàn toàn ngăn chặn, đồng thời còn đang tăng thêm. Trong miệng chất đầy, mảnh gỗ vụn liền một chút xíu xâm nhập tiết hầu, hướng về khí quản lan tràn. Không được. Triệu Mưu thần sắc nghiêm lại, đã thấy A Tiểu trong miệng cũng có một dạng mảnh gỗ vụn, có chút hé miệng, mảnh gỗ vụn liền rì rào rơi xuống. A Tiểu thần sắc hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, nhưng trong cặp mắt kia rõ ràng giống như là đang nói, không có thời gian, lựa chọn nhanh một chút đi, nếu không, cũng chỉ sẽ là ngươi trước ngạt thở hoặc là ta trước hít thở không thông khác biệt. Triệu Mưu nhắm lại mắt, hắn không dám ho khan, như vậy sẽ chỉ làm mảnh gỗ vụn càng nhanh xâm nhập hắn khí quản. Hắn cong lưng, đầu tiên là để cái kia đem đao cắt thoát ly bụng của mình, huyết dịch nhuộm dần quần áo, mở ra một mảnh đỏ thâm hoa. Sau đó hắn bắt đầu ra bên ngoài móc mảnh gỗ vụn, từng mảng lớn mảnh gỗ vụn rơi trên mặt đất, tựa như điêu khắc tiểu một người lúc tự nhiên rơi xuống phế liệu. Hắn giơ lên cầm tiểu một người cái tay kia. A Tiểu nhìn xem hắn, đưa tay đón. Cho dù là đệ đệ lên sát tâm, cũng vẫn như cũ lựa chọn chính mình tử vong sao? Thật là khiến người cảm động hảo ca ca. Một giây sau, tụ lực nắm đấm liền đánh vào A Tiểu trên mặt, đánh cho hắn hướng bên cạnh một cái lảo đảo, liền mảnh gỗ vụn đều bị đánh đi ra không ít. Triệu Mưu đánh cái này đệ đệ một quyền, đem mọc ra chính mình bộ dáng tiểu một người ném tới dưới chân, hung hăng giẫm mạnh. Tiểu một người ứng thanh mà nát, thậm chí nát được so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm triệt để. Trong nháy mắt, trong miệng nhồi vào mảnh gỗ vụn cảm giác liền biến mất, chống rông khoang miệng nương theo lấy hô hấp thoải mái, để Triệu Mưu đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí. Tới tương đối, là A Tiểu thoát lực quỳ trên mặt đất, hai tay bóp lấy cổ của mình cào, nhìn qua đã tại ngạt thở, hắn hốc mắt dưới đáy nổi lên lạnh lùng mà bi ai hồng, ngửa đầu nhìn xem Triệu Mưu, chính như một cái bị ca ca từ bỏ hư đệ đệ, tại sinh mệnh cuối cùng không bỏ, hoặc là oán hận giữ chặt ca ca gấp áo. Hắn mơ hồ không do nói, ngươi thiếu ta, lần này cũng không có còn. Để ngươi đâm ta một đao đã là cực hạn, A Tiểu. Triệu Mưu che lấy miệng vết thương ở bụng, vừa mới một quyền kia, là đánh ngươi nói ta đệ đệ bừng hữu. Hắn xưa nay không là ta bừng hữu, đây là ta ý nghĩ, cũng là hắn. Hắn ấn mình ý nghĩ còn sống liền tốt, nếu như hắn muốn giết ta, đã sớm có thể giết, càng không cần đến lấy chính hắn làm ý hiếp ta thẻ đánh bạc. Triệu Mưu vốn là nhìn xem A Tiểu, nói, ánh mắt lại nhìn về phía trên, dường như xuyên thấu nhà mình đơn sơ trần nhà, nhìn về phía xa không thể chạm hư vô. Ngươi chỉ nhìn thấy ta xấu nhất hoặc sợ, đệ đệ biến thành âm trầm quái vật, biến thành tội phạm giết người, trở nên hơn ta, hay là tính mạng của hắn bị uy hiếp. Quanh mình không khí càng thêm mà bước, liền ánh mắt đều trở nên bẩn đục. Ngươi là ti trưởng những này thần, cho nên ngươi chỉ có thể nhìn những này, chỉ nguyện ý nhìn những thứ này. Nhưng hiện thực đã sớm không phải như vậy. Theo một cỗ lực lượng khác hòa tan hoảng sợ, bị mê vụ che đậy ký ức cũng không thể ức chế hướng lên cuộn cuộn, xuyên thấu phong tỏa, trong hỗn độn, Triệu Mưu đối nhìn xem đây hết thảy thần nói, A Tiểu biến, ta cũng biến, ta biết hắn chưa từng hận qua ta cũng không có lúc tuổi còn trẻ như thế tâm linh yếu ớt, ta chẳng hề làm gì sai, cho nên, ta không cần trước bất kỳ ai chủ tội, cho dù là A Tiểu. Ta đối ta đệ đệ tốt, chỉ bắt nguồn từ yêu, mà không phải đền bù. Ầm ầm. Tiếng nước chảy dần dần khổng lồ, đinh hai nhức óc. Tại không biết từ đâu mà đến vận đục trong nước sông, Triệu Mưu ký ức toàn bộ thắp sáng. Sau đó, hắn có chỗ hiểu ra, giật mình nói, ra ảnh tượng thần. Ngươi có phải hay không, không nhìn thấy ta trong đầu cùng ngũ hạnh tương quan ký ức à, hắn đặc thù sẽ dẫn đến trình độ nhất định che đậy. Không phải vậy, ngươi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ ta cùng A Tiểu hai năm này trưởng thành, tại hắn đến về sau, chúng ta đều trở nên rất may mắn. Ta đã sớm không còn sợ hãi, khảo nghiệm của ngươi, ta thông qua đi. Chương 116, vé vào cửa cùng đồ chơi chương 116, vé vào cửa cùng đồ chơi nước sông trả lời Triệu Mưu vấn đề. Mánh liệt tám lưu cuốn lên thân thể của hắn, để hắn đụng nát cũ nát tiểu viện bọc nước, trước mắt một trận ô trọc bạch quang, như là triển khai màn sân khấu, tản mát ra ô bế cùng làm cho người tâm linh rung động của bố. Triệu Mưu bị màu trắng bao khỏa. Hắn không đội không chậm, thử di động mấy bước, phát hiện vô luận hướng phương hướng nào đi đều chỉ có một mảnh hư vô về sau, liền yên tĩnh đợi ngay tại chỗ, hướng trước mắt màn sân khấu nhìn lại. Một cái dị dạng mặt bên chậm rãi tự màn sân khấu sau hiện hiện. Lúc trước tại miếu thờ phía trên to lớn ra ảnh người, lúc này chờ tỷ lệ có lại thành nhân loại lớn nhỏ, con mắt màu đen tại huyết hồng mắt trong ao nhất chuyển, định đến Triệu Mưu trên thân, trên tóc chói chặt đầu người cùng ra ảnh người cùng nhau, lên tiếng sừng, lộ ra đáng sợ đủ cười. Ai ơi nha, có chút đảm lượng nha. Nó vẫn là kia chết độc tính, nói chuyện tự mang nam nữ già trẻ ô tồn, ngữ điệu bên trong lộ ra một cỗ chẳng phải thân mật trầm động du dương tới. Bất quá Triệu Nưu phát hiện mình lúc này lại đi nhìn thẳng cái này thu nhỏ ra ảnh người, đã sẽ không từ trên người nó cảm nhận được loại kia khó có thể chịu đựng ô nhiễm, nói rõ hắn tại cái kia cổ đại huyễn cảnh bên trong đi một lượt về sau, đối phương tối thiểu xem như thừa nhận hắn thành công. Thế là hắn tạm thời không nói chuyện, chờ lấy ra ảnh người phản ứng. Ra ảnh người tại màn sân khấu thượng vẫn lắc lư trong chốc lát, gặp hắn trầm mặc, trong mắt tinh hồng càng sâu, miệng bên trong đống nhiên rỗi ra một con thật dài ra ảnh đầu lưỡi, giống như xúc tu, quan xoắn lây liếm một chút không khí. Người lưu lại hoảng sợ mười phần mỹ vị, nô nha, dù là cuối cùng nói một chút rất đẹp trai lời nói, nửa đường vẫn là bị ta hủ đến qua, đúng không? Ra ảnh người cao hứng hì hì cười. Triệu Như không phủ nhận điểm này. Hắn phân tích xem qua trước đã biết liên quan tới âm dương thành bảy quỷ thần tình báo, trong đó xà thần tiên kết am hiểu nhận biết suy tạc, thư am hiểu sáng tạo cố sự. Hai cái này chế tạo huyễn cảnh mới là chân thực đến lệnh người khó mà tránh thoát. Trước mắt vị này kỳ thật cũng không am hiểu chế tạo lệnh người xa vào huyễn cảnh, nó hoặc là nên gọi thần, thần huyễn cảnh nhấn mạnh chính là hoảng sợ, vô luận là thị giác tính giác xúc giác thượng của bố, sinh lý khó chịu, vẫn là tâm hồn cảm giác áp bách, điều cảm xúc, thần chỉ muốn hù dọa người, để người đang sợ trung tâm linh sụp đổ, thậm chí trực tiếp bị hù chết. Quỷ ảnh trung điệp, quỷ dị khó dò, đây chính là thần lực lượng phương hướng. Bởi vậy, cho dù là Triệu Nưu, tại ngắn ngủi mất đi ký ức điều kiện tiên quyết, dù cho không ngừng phát giác được vị trí thế giới dị thường, cũng vẫn như cũ từ đầu đến cuối đều nhận được kinh hãi. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là nương tựa theo mạnh mẽ suy diễn người tinh thần kháng tính, trước một bước tìm về ký ức từ trong ảo giác tỉnh lại. Không phải vậy nếu để cho hắn nhìn xem huyễn cảnh bên trong A Tiểu trong miệng nhồi vào mảnh gỗ vụn ngạt thở mà chết, dù cho biết kia là giả, trái tim của hắn chỉ sợ cũng phải tùy theo để loạn hơn mấy đập. Triệu Mưu nhìn xem trước mặt phía sau màn hắc thủ, không có giống là quỷ nhát gan từ nhà ma bên trong đi ra như thế hai chân như nhũn ra, cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, hắn chấn định biểu hiện ngược lại để ra ảnh người dâng lên một chút hứng thú. Ngươi còn thật có ý tứ nha. Ra ảnh người viên tuyến nói, ngươi cùng tiểu cô nương kia giống nhau, đều là một bộ không thú vị đứng đắn bộ dáng, mất trí nhớ cũng sẽ không kích hoa gọi vậy. Tống Tuyết. Triệu Như ánh mắt hơi trầm xuống. Nghe ý tứ này, Tống Tuyết cũng thành công vượt qua ra ảnh người khảo nghiệm, hắn cùng Tống Tuyết hiện tại là tranh đoạt vé vào cửa đối thủ, cũng không biết ra ảnh người có đủ hay không hào phóng. Là đều cho, vẫn là hai chọn một. Ta liền thích các ngươi loại này gà lớn, như vậy người, bị hù chết thời điểm, khí tức mới càng mỹ vị hơn, kỳ hỉ. Vẫn như cũng là không có tồn tại ác ý. Ra ảnh người đối với cái này không chút nào che giấu, trong mắt dạo qua một vòng lại một vòng, rốt cuộc hướng Triệu Như vây tay. Lại đây điểm, lại đây điểm. Ngươi muốn ấn ký đúng không? Ta cho ngươi nha. Ấn ký chính là vé vào cửa, nghe được cái này, Triệu Như lặng lẽ thở dài một hơi, tại ra ảnh người ra hiệu hạ lên trước mấy bước. Đi được gần, hắn liền càng có thể thấy rõ ra ảnh đầu tóc thượng quấn lấy đầu người, những cái kia diện mạo khác nhau đầu người mặt lộ vẻ hoảng sợ, há hốc miệng hướng hắn vô âm thanh gào thét, tựa hồ là đang nói, cháy mau. Rất đáng tiếc, dù cho biết ấn ký này rất có thể mang đến một chút cất giấu phong hiểm, Triệu Mưu cũng không thể từ bỏ. Có thể đi vào âm dương thành mới là trọng yếu nhất. Ta nói, tiểu đại phu. Ra ảnh tại màn sân khấu cong lên eo, hai tay bưng lấy cái cằm, làm ra một cái mười phần buồn cười lại quái đản động tác, thần mời đạo, ngươi có muốn hay không tới làm ta món đồ chơi mới? Như vậy, ngươi không chỉ có thể được đến ấn ký, còn có thể vượt lên trước một bước đi vào ngươi muốn đi địa phương ý Triệu Mưu, ta cự tuyệt. Đồ chơi, nhìn xem sông túy bộ dáng, nghĩ cũng biết trở thành cái này quỷ thần đồ chơi không phải chuyện gì tốt, tối thiểu không có cách nào lại làm người là ván đã đóng thuyền. Bất quá, thần luôn luôn nhắc lên đồ chơi, trừ thuận tay ném vào trong sông tiểu tượng đất biến thành sông túy bên ngoài, dường như còn có một cái khác đồ chơi cùng các người chơi có quan hệ. Triệu Nưu nhìn qua ra ảnh người, trong lòng hơi động. Ban đầu, thần nói thần cái trước đồ chơi biến mất, mà tại viễn cảnh bên trong, thần làm bộ thành ngu hạnh dáng vẻ, dường như nói thầm qua một câu, thú vị, đoạt ta đồ chơi đúng là như vậy người. Chẳng lẽ, ngu hạnh biết thần đồ chơi rơi xuống? Cho nên thần mới tận lực tại huyễn cảnh bên trong giả trang thành ngu hạnh, vì từ hắn nơi này lời nói khách sáo. Triệu Mưu trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, lập tức liền bị một cố lạnh buốt xúc cảm kéo về chú ý hắn con ngươi co rụt lại, cảm giác được một bàn tay vô hình bóp lấy cổ của mình, cũng không thế nào dùng sức, cho nên hô hấp không bị ảnh hưởng, nhưng cái tay kia nhưng thật giống như tại trên cổ họng của hắn bôi chết lấy, lệnh người không rét mà run. Ra ảnh mắt người còn cong nhìn hắn. Chớ lúc nha, tiểu đại phu, lập tức liền tốt rồi nha. Theo nhìn không thấy bàn tay không ngừng tại trên cổ trường, Triệu Mưu dần dần nhiều ra một chút không thuộc về mình nhận biết. Kia là một bộ phận tri thức có quan hệ trước mặt ra ảnh người. Thần là âm dương thành bảy vị quỷ thần chi một, thuộc danh quỷ linh. Linh thi trưởng lấy kinh dị, liền mọi người trong lòng thuần túy nhất quỷ cũng thuộc về thần lực lượng, thần bản thể chính là vô hình quỷ, lúc này ra ảnh hình người như con là một loại nào đó vật dẫn. Thế là thần đã khống chế quỷ hồn, cũng khống chế người sống hoảng sợ, thần mơ hồ sinh tử biên giới, để người chết sống để người sống chết. Thần là cái đối với nhân loại ác ý tràn đầy tồn tại. Thần sẽ cho ra vé vào cửa không phải định khen người loại dũng cảm kiên định, chỉ là vì chính mình cho rằng thú vị người sống đánh lên một cái trọng điểm tiêu ký, khiến cái này người thú vị đi vào âm dương thành, tự động trở thành tín đồ của thần, thần mới tốt để bọn hắn cảm thụ chân chính kinh dị. Tri thức tăng thêm hoàn tất, bàn tay vô hình rút đi. Triệu Như vô ý thức sờ sờ yết hầu, đương nhiên, hắn sờ cũng không được gì, chỉ có thể cảm giác được hầu kết chỗ nhiều một môi như bóng với hình cảm giác cấm lãnh, lệnh người khó chịu. Cùng lúc đó, tiếp thu tri thức hắn đối vừa mới nghi vẫn có một chút suy đoán. Hắn nói, ngươi cái trước đồ chơi. Ra ảnh người nết miệng cười, cảm thấy tò mò sao? Ta cũng rất tò mò. Ta tìm cái này đồ chơi rất lâu rất lâu, còn tưởng rằng nó không biết ở nơi nào tan thành mây khói. Thằng đến trông thấy các ngươi, trông thấy cái kia gọi ngu hạnh ta mới biết được là đem nó trộm đi á. Ô ô ô, thần lại bắt đầu thút thít. Hì hì ha ha ô ô ô ô. Hư hư hì hì ha ha, ta muốn đem nhóm. Một ít từ ngữ từ bóng loáng vỏ đại nào thượng lướt qua, Triệu Nưu vô pháp phân tích. Nhưng là nghĩ cũng biết, đại khái là cái khác có quan hệ với thần danh từ đi. Cho nên, hắn trầm ngâm một lát, người biến mất đồ chơi, tên là Diệp Thanh. Chương 117, Lý Tưởng Quốc điều tra viên chương 117, Lý Tưởng Quốc điều tra viên Diệp Thanh phát giác được một trận cổ quái âm lãnh. Hắn nuốt nuốt không hiểu ngứa cái mũi, ngồi tại cắt lốt phía sau lò sưởi trong tường trên đỉnh, hơi mở hai chân tại ngọn lửa trước nhoáng một cái, miễn cưỡng xua tàn quỷ dị âm hàn. Đoan Chính Nhiếp thanh quỷ đem ngọc cốt phiến gãy lên, trong tay từng cái gõ nhẹ, buồn bực ngán ngẩm nghe trên người mặc trang phục quý tộc tóc vàng trung niên nhân cùng cắt lốt đối thoại. Ma thuật sư tiên sinh, ngài đáp án phi thường thú vị, ta dường như có thể trông thấy nữ thần may mắn tại hướng ta vẫy tay, phù hộ ta lần này đầu tư nhất định thành công. Tóc vàng quý tộc vẻ mặt tươi cười, dựa vào tơ hồng nhung ghế salon chỗ tựa lưng, thỏa mãn nhìn xem trong tay chữ viết hoa giấy viết thư. Đây là một gian châu Âu thời trung cổ phong cách phòng nhỏ, tiếp khách ghế sofa cùng dài mấy dưới giường lấy mềm mại vải cắt mỡ giờ thảm, chất gỗ cửa sổ phá lệ thỉnh thoảng có xe ngựa đi qua, phát ra cạch cạch bánh xe vang. Cắt lốt bắt chéo hai chân, trên người mặc một thân tinh xảo lại không tính hoa lệ song bài khâu áo khoác, quần trắng xóa tung, bị một đôi thuộc da mang cùng giày ống bao lấy ống quần, lông xù màu lam xám tóc quăn trải lười biếng mà không lộn xộn, tâm kia hồn huyết cảm giác mãnh liệt khuôn mặt càng là hoàn mỹ dung nhập cái này phó bản hoàn cảnh. Tay phải hắn lật một cái, liền có một viên ám kim sắc đồng hồ bỏ túi xuất hiện tại đầu ngón tay. Cùng cụt. Đồng hồ bỏ túi bị mở ra, cắt lốt nhìn thoáng qua thời gian, ngữ điệu ưu nhã, thật cao hứng có thể để cho ngài hài lòng, hộp vẽ tư tiên sinh, căn cứ phục vụ nội dung, ngài hiện tại hẳn là trả cho ta 300 bảng. Đương nhiên, đương nhiên. Tóc vàng quý tộc cười ha ha, lưu lại cái bảng, tại người hầu đồng hành chống ngân sắc thủ trưởng rời đi. Ngoài cửa truyền đến xe ngựa đi xa âm thanh, cắt lốt lúc này mới cầm lấy vừa kiếm được mấy tờ giấy tệ, tràn đầy phấn khởi mà đối với chỉ xem nhìn. Ân, cái này giá không thế giới tại nghệ thuật thẩm mỹ phương diện sắc thực hết sức ưu tú, liền kim bảng thượng ấn đồ án đều không phải truyền thống người lãnh đạo ảnh chân dung, mà là một tòa tràn ngập kiến trúc mỹ học hình trụ tháp cao. Kia tượng trưng cho thế giới này địa vị cao thượng điều tra viên tổ chức, Lý Tưởng Quốc. Nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, giai đoạn tiếp theo mở ra thời gian vì sau 3 ngày, ngươi có thể tùy thời xem xét chính mình điều tra viên xếp hạng. Trước mắt điều tra viên người chơi nhân số là 28, 50 người xếp hạng, 1, điều tra cống hiến 56 đánh giá S, giai đoạn thứ 2 mở ra về sau. Phó bản đem một lần nữa bổ sung người chơi đến 50, 50, xếp hạng tiến độ về không, đồng phát thả giai đoạn thứ nhất xếp hạng ban thưởng, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây là một cái cỡ lớn khắc hệ cạnh tranh phó bản, 50 danh người chơi đóng vai lấy Lý Tưởng Quốc dưới trướng điều tra viên, cùng nhau tới tên là Dọ Dị Khắc Trọng tiểu trấn, điều tra tiểu trấn gần đây phát sinh rất nhiều chuyện lạ. Quyết định này phó bản ban thưởng điều tra viên xếp hạng, tại phó bản bên trong thiết lập chính là Lý Tưởng Quốc tổ chức công trạng bọn họ ở trong trấn nhỏ điều tra biểu hiện đều từ một viên chế thức phụ ma giới chỉ ghi chép, đem nhiệm vụ tin tức tương quan thời gian thực gửi đi cho tổ chức cao tầng, sẽ không ghi chép người chơi bình thường nói chuyện hành động, từ người ở phía trên ghi chép lại bọn hắn điểm cống hiến. Mà các người chơi đến về sau liền sẽ phát hiện, tiểu trấn thượng chẳng biết tại sao bồi hồi rất nhiều khắc hệ quái vật, càng là xâm nhập điều tra, bọn họ san giá trị liền rơi được càng nhanh. Trong vòng một tuần điều tra kết thúc, còn sống, không có bị phó bản đồng hóa vì quái vật người chơi cũng chỉ còn lại có một nửa, thế là thiết lập bên trên, Lý Tưởng Quốc cho rằng lần này nhiệm vụ phi thường gian khổ, cho nên sẽ lần nữa tăng phái nhân thủ, tại nhiệm vụ tiến hành đến giai đoạn thứ 2 lúc đem điều tra viên nhân số một lần nữa bổ túc vì 50 người. Giai đoạn thứ 2 cạnh tranh nhất định sẽ càng thêm kịch liệt, mà ở trước đó, Cắt Lốt có 3 ngày thời gian chuẩn bị, cái này có thể để hắn tích lũy nhất định ưu thế, đây cũng là tất cả nhóm đầu tiên các người chơi ưu thế. Trận này phó bản không có cưỡng chế đóng vai nhu cầu, các người chơi thân phận chỉ có một cái, đó chính là ngoại lai điều tra viên. Các điều tra viên ở cái thế giới này được hưởng phi thường cao đãi ngộ, công việc tính chất cũng trên cơ bản mọi người đều biết, bọn họ không cần thiết che giấu cái gì, nhưng thân phận khác nhau thiết lập có trợ giúp tiểu trấn cư dân biết bọn hắn, thuận tiện soát nhân mạch. Cắt Lốt lựa chọn chính mình bản chức công việc, ma thuật sư. Hắn một bên làm lấy điều tra viên việc, một bên lại lấy thân phận của ma thuật sư cùng dò dị khắc chồng trên trấn các quý tộc kết bạn, lợi dụng các quý tộc truy phủng kinh dị cùng thần bí tâm tính thu hoạch được rất nhiều bí mật, thí dụ như vừa rồi, tóc vàng quý tộc liền đem hắn ma thuật cho rằng ma pháp, còn cho là hắn cái này ma thuật sư có được so sánh chiêm bạc sư năng lực. Dù sao có thể kiếm tiền, Cắt Lốt không có phủ nhận điểm này, thật giả nửa nọ nửa kia báo cho tóc vàng quý tộc liên quan tới mới hợp thành kim loại tài liệu đầu tư đề nghị. Nửa giờ lời nói liệu, đổi lấy hai đầu bí mật manh mối cùng sức mua kinh người 300 kim bảng, hắn câu lên khóe môi, Dương Dương đáp ý nghiêng đầu nhìn về phía lò sưởi trong tưởng tượng thân ảnh màu xanh, thế nào? Có hay không cảm thấy ma thuật sư tràn ngập bị lực? Diệp Thanh Ba được một chút mở phiến, màu xanh mặt quạt ngăn trở chính mình hạ nửa gương mặt, vẻn vẹn từ kia có chút cong lên đôi mắt có thể thấy được, đối với vấn đề này, hắn bảo chỉ nụ cười. Ngươi chỉ là cái người này, vẫn là chính ngươi. Người bên ngoài nhìn không thấy Nhiếp Thanh Quỷ thanh sam phủ kín lò sưởi trong tường phía trên, áo cơm thượng thủy tinh trang sức theo động tác của hắn đinh đương rung động, hắn nhìn xem mới tinh kim bảng, ôn nhuận âm thanh có chút kéo dài, nếu là chỉ ngành nghề, ta đối thu nhỏ ảo thuật xiếc ảo thuật nghệ nhân không có gì cái nhìn, nếu là chỉ ngươi, kia hoàn toàn chính xác rất có mị lực. Ai sẽ không thích một cái có thể kiếm tiền đồng đội đâu. Cái này phó bản bên trong khắp nơi đều là chuyện lạ, không chỉ chân chính tồn tại quái vật, còn có rất nhiều có quan hệ linh hồn phương Tây ma lực loại thiết lập, chẳng hạn như chính thần cùng bí giáo tín ngưỡng cùng lực lượng, chẳng hạn như huyết tinh tế tự cùng ma nhân huyết thống. Diệp Thanh đã phát hiện tối thiểu 3 loại đối với hắn loại này linh thể có ôn dưỡng cùng cường hóa tác dụng vật liệu, toàn bộ đều chỉ tại không chính thức bí giáo hội nghị trung lưu thông, 10 phần đắt đỏ. Mà hắn nhìn lên 3 loại vật liệu, cắt lốt đều đã khiển trách món tiền khổng lồ cho hắn mua được. Ha ha, mặc dù biết ngươi lấy lòng đến tột cùng là cái gì, nhưng cũng tạm thời xem như đối ta khen thưởng, ta liền nhận lấy. Cắt lốt đem kim bảng thu lại, đối trong phòng gương to chỉnh lý một chút dung nhan, ngón tay mơn trớn bên hông Nhiếp Thanh Mộng Cảnh lúc dừng lại lâu hơn một chút nhì, cười giỡn nói, "Chủy thủ của ngươi cùng bộ quần áo này thật sự là không chút nào dự. Tại hạ nói muốn chính mình đảm bảo chủy thủ, ngươi lại không chịu." Diệp Thanh bay xuống lò sưởi trong tường, ý đồ xấu dừng ở cắt lốt phía trên, xem ra liền cùng dẫm tại đầu hắn thượng dường như. Tại cái này phó bản bên trong nhặt lại bức cách cắt lốt phát hiện, chỉ cần là cùng phá kính tiểu đội người cùng một chỗ, hắn liền duy trì không được hình tượng. Được rồi, xem ở Diệp Thanh làm bị cách đủ cao linh thể, có thể bảo hộ hắn tại thăm dò lúc chẳng phải rơi san phần bên trên, bất hỏa lao giả này so đo. So với cái này, ta dự định đi trên chấn tường vi phòng ăn ăn cơm, ngươi là cùng ta cùng đi vẫn là tự do hoạt động? Hắn hỏi. Diệp Thanh là ngu hạnh khế ước quỷ vật, hắn mặc dù thanh trùy thủ mượn lại đây, trên thực tế cũng làm không được giống ngu hạnh như thế, mặc dù sẽ cãi nhau, nhưng như cũ đối Nhiếp Thanh quỷ có nhất định quyền chỉ huy. Hắn cùng Diệp Thanh quan hệ hoàn toàn bình đẳng, nếu như Diệp Thanh tâm tình không tốt không muốn giúp hắn, hắn cũng không có biện pháp nào. Cho nên có cái gì hành trình, Cát Lốt đều sẽ sớm thương lượng với Diệp Thanh. Chính ngươi đi thôi. Diệp Thanh nói. Đợi đến Cát Lốt rời đi cái này bọn hắn lâm thời thuê lại, cũng đồng thời xung làm ma thuật sư sở sự vụ độc tòa tiểu lâu, Diệp Thanh mới có chút nheo mắt lại, xoa lên ngực của mình. Không tốt lắm. Mặc dù cách rất rất xa, nhưng hắn giống như xác thực cảm thấy. Loại kia lệnh bị không thoải mái ánh mắt. Đến từ hắn người sáng tạo. Chương 118, vì hắn ngỗ nghịch thần minh đi chương 118, vì hắn ngỗ nghịch thần minh đi Nhiếp Thanh quỷ nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể xem như quỷ. Nó là từ người sống tại tử vong trước đó, mang theo khổng lồ oán khí không ăn không uống nằm ở thi đáy chống nổi 7749 ngày trở lên, hấp thu quanh mình thi khí hóa thành nửa người nửa quỷ tồn tại, ném đi người sống thân phận một sát na kia, nó hôn thân huyết dịch lôi cuốn lấy nồng đậm tử khí nghịch hành, lấy oán niệm làm tâm, trở thành so hồng y lệ quỷ càng thêm đáng sợ đồ vật. Bởi vì không phải là nhân loại cũng không phải quỷ, nó cùng cường đại nhất cương thi giống nhau, siêu thoát tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, cái này đặt vững nó đặc biệt năng lực cùng địa vị, cho dù là đại thù được báo, nó cũng y nguyên sẽ bị oán khí điều khiển, một chút xíu hấp thu lực lượng mới, càng ngày càng cường đại. Diệp Thanh chính là như thế đản sinh. Hắn ở chỗ đó thế giới kia phi thường mà mẹo, có lẽ là mạng hắn không tốt, sinh ở nhất náo động nhân đại, nhân tính ở nơi đó là xa xỉ nhất đồ vật, xinh đẹp đối ra không có cách nào cho hắn mang đến chỗ tốt gì, chỉ có càng sâu ác ý hắn nhận rất nhiều không phải người đối đãi. Từ khi còn bé đến trưởng thành, sự thu hận của hắn không giờ khắc nào không tại làm sâu sắc. Chống đỡ lấy hắn tiếp tục sống sót, một là cầu sinh dục, hai chính là muốn đem những cái kia khi nhục hắn người chém thành muôn mảnh hận. Về sau hắn thực tế là nhịn không được. Thân là một người bình thường, một cái không có ma lực, vốn lại bản tính thuần tiện người bình thường, hắn tại vận mệnh trước mặt quả thực không hề có lực hoàn thủ, thế là, tại trong bãi tha ma, hắn bò nha bò, leo đến những cái kia vô cùng bẩn hư thối dưới thi thể mặt. Hắn kỳ thật biết liên quan tới Nhiếp Thanh quỷ truyền thuyết, ông ta chết cũng sẽ không để các ngươi tốt qua quán nghiệm, hắn trợn tròn mắt tại dưới thi thể phương đợi rất lâu rất lâu. Ngay từ đầu là đói, sau đó là khát. Thân thể của hắn bắt đầu co rút, tứ chi hư được mất đi tất cả sức lực, vô số lần thời khắc hấp hối, vốn nên tắt thở hắn lại lấy oán niệm nối liền mệnh, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, oán niệm không giảm trái lại còn tăng, bắt đầu lan tràn tại tứ chi bách hải của hắn. Khả năng kiên trì 49 ngày đi, cũng có thể là càng lâu, rốt cuộc có một cái chớp mắt, con ngươi của hắn tan rã đến cực hạn, rốt cuộc không có cách nào tập trung. Huyết dịch nghịch hành, từ hồng chuyển xanh, tại từ sinh ra đến chết một sát na kia, hắn lại từ từ đến sinh. Thế là, thế giới kia duy nhất một con lục huyết oan quỷ xuất hiện. Khi đó hắn còn không biết thành công của mình là căn cứ vào ai khái niệm lực lượng, cũng không biết chính mình đẩy ra những thi thể ngồi dậy thời điểm, một đạo sát sôi, ác ý ánh mắt đã bắn ra ở trên người hắn. Diệp Thanh trên thân có rất nhiều tổn thương, màu xanh sẫm huyết dịch cốt cốt chảy xuôi, hắn lại không còn cảm thấy thống khổ, chỉ có oán hận, oán hận, oán hận. Hắn giết chết một chút kẻ thù, còn có một số kẻ thù không có trông đến hắn đến, liền đã đang dung chuyển thế giới bên trong tiêu vong. Đối với còn lại những cái kia không trêu vào hắn, nhưng cũng không nhất định người vô tội, oán hận bản năng thúc dục hắn đại khai sát giới, nhưng không hiểu Diệp Thanh còn có thể cảm thấy được một tia thuộc về mình còn sống lúc lý trí. Thật là kỳ quái, hắn giống như cùng trong truyền thuyết không có lý trí Nhiếp Thanh quỷ có chút khác biệt. Hắn bắt đầu dạo chơi trên thế gian, đi tới chỗ đó, liền muốn dẫn phát một trận đại rối loạn, động thủ với hắn người bị hắn giết chết, chạy trốn người hắn cũng theo đó bỏ qua, thời gian càng lâu, trong cơ thể hắn đoàn khí liền càng dày đặc, nhưng mà lý trí lại cũng theo sự cường đại của hắn chậm rãi trở về. Thẳng đến một cái ngày mưa, Nhiếp Thanh quỷ vậy mà dừng bước, tại một cái đã hoang phế phòng dưới mái hiên tránh mưa. Linh rốt cuộc đến. Cái kia tồn tại phảng phất là hoảng sợ bản thân, cho dù là trưởng thành nhiều năm Nhiếp Thanh quỷ, tại nhìn thấy thần trong nháy mắt, cũng nhặt lại hoảng sợ mùi vị. Linh nói hắn rất đặc biệt, mặc dù thế giới này chỉ có hắn một con Nhiếp Thanh quỷ hiện có, nhưng tại vô số cái thế giới khác bên trong, còn có rất rất nhiều mượn từ thần lực lượng sinh ra Nhiếp Thanh quỷ, trình độ nào đó nói, Linh là tất cả Nhiếp Thanh quỷ người sáng tạo. Bọn chúng toàn bộ đều cùng truyền thuyết không khác nhau chút nào, tại oán hận bên trong biến thành quỷ vương giống nhau tồn tại, hoặc là bị các đạo sĩ tại nhỏ yếu lúc đem hết toàn lực giết chết, hoặc là liền trưởng thành đến đủ để hủy diệt tất cả trật tự cùng sinh linh. Diệp Thanh là một cái duy nhất lý trí vẫn còn tồn tại. Cái này khiến Linh cảm thấy vui vẻ, vì thần năm tháng dài đằng đẵng bên trong bất kỳ cái gì đặc thù đồ vật đều đáng giá thần nhóm ném đi thoáng nhìn. Thế là, Diệp Thanh thành Linh đồ chơi. Hắn chỗ thế giới cứ như vậy bị quỷ thần hủy diệt, vô số đáng sợ lệ quỷ lần theo nhân quả sinh ra, cuối cùng giết sạch tất cả nhân loại, hắn tác bị thần minh lấy đi, bắt đầu tại khác biệt thế giới bên trong tiếp nhận đùa bỡn cùng công kích. Loại cuộc sống này thậm chí càng thêm thống khổ, nhiếp thanh quỷ tại hắn thế giới không có thiên địch, nhưng thế giới khác có, linh luôn luôn lợi dụng mọi người hoảng sợ viết xuống kịch bản, nhất định để hắn làm cái kia thảm nhất nhân vật. Sau đó tại càng ngày càng nhiều oán niệm cùng hận ý bên trong, tiến hóa thành vượt qua nhiếp thanh quỷ tồn tại. Diệp Thanh có lý trí, đây chính là hắn thống khổ có thể không ngừng điệt ra nguyên do. Linh bắt hắn làm thí nghiệm, muốn có một cái cho tới bây giờ không có từng sinh ra, vượt qua tất cả quỷ vật đồ chơi. Diệp Thanh muốn chết cũng chết không được, hắn đối linh hận, thậm chí cũng là linh nặn luyện hắn thành quả một bộ phận, hắn cũng xác thực đang bị bức ép lấy không ngừng tiến hóa thành khó có thể lý giải được đồ vật. Nhất thanh quỷ vốn là thực thể hình quỷ vật, cùng cương thi cùng loại, mà đang không ngừng tiến hóa bên trong, Diệp Thanh nắm giữ hư thực thay đổi năng lực, lại không còn chảy máu, lại không còn bị thương, hắn chỗ đến, màu xanh xương mù có thể tước đoạt toàn bộ sinh linh hô hấp, hắn thậm chí nắm giữ rất nhiều thuật pháp, đủ để mở ra một chỗ an bình dừng trước, cung cấp tâm linh của hắn tại linh không chú ý lúc ngắn ngủi nghỉ ngơi. Hắn thiện ác quan niệm sớm đã bị làm hao mòn hầu như không còn, đã sẽ không vì sát nghiệt mà thống khổ, nhưng hắn vẫn như cũ muốn thoát đi, không quan hệ người khác, chỉ là chính hắn không cam tâm bị chơi như vậy làm. Theo vị cách càng ngày càng cao, hắn rốt cuộc có cơ hội. Diệp Thanh biết được thư tồn tại, hắn nghĩ biện pháp cùng một phần hai cái thư làm giao dịch, từ thư mang đi hắn, hắn có thể tại một cái cố định thế giới phó bản bên trong dừng lại. Đương nhiên, làm đại giới, hắn muốn trở thành một cái buôn, thay thư làm công. Diệp Thanh ngay tại chính mình nhất thanh quán rượu bên trong vượt qua ngày tốt lành. Yên tĩnh, hắn cảm nhận được đã lâu yên tĩnh. Một nhóm lại một nhóm người chơi đi qua, có còn sống rời đi, có tại trong quán ba chết mất, hắn cứ như vậy nhìn xem, không có chút nào tâm tình chập chờn, một bên qua loa công việc, một bên đọc sách uống trà, tính dưỡng thể xác tinh thần. Lại về sau, có hàng đơn vị cách cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí cao hơn quái thai đến, quái thai là cái da dọn, xem ra chạm thử liền sẽ chết, nhưng sức chiến đấu lại để cho hắn liễu lưới. Thư đối quái thai này cũng rất để ý, thế là lại tìm hắn làm một cái mới giao dịch. Hắn đồng ý. Tại ma thuật sư sở sự vụ bên trong ngây ngẩn một hồi, Diệp Thanh con mắt màu xanh lần nữa khôi phục thần thái. Cũng thế, mạnh nhất một nhóm kia người chơi cũng đang cướp đoạt âm dương thành vé vào cửa, Ngu Hạnh cũng ở trong đó, như vậy, đụng tới linh sát suất cũng rất lớn. Đại khái là hắn cùng Ngu Hạnh khế ước, bị linh phát hiện đi. Nói thực ra, trừ lần thứ nhất gặp mặt bị dẫn động hoảng sợ, về sau hắn đối linh đủ loại tâm tình tiêu cực bên trong liền không có bao hàm sợ hai, hắn không sợ linh tựa như hắn cũng không sợ cái này được xưng là hoang đường suy diễn hệ thống nửa cái thư nhất thanh quỷ chỉ biết oán hận, hắn đối linh cũng chỉ có nhận tra tấn sau bám nghiệm. Thật không nghĩ gặp lại linh a, càng không muốn trở lại quá khứ. Diệp Thanh thở dài, ấn mở trong đầu của hắn chỉ có một chút công năng hệ thống giao diện. Hắn nhìn chằm chằm mỗi hàng chữ nhìn hồi lâu, nửa ngày, cười khẽ một tiếng, khóe miệng càng kéo càng lớn. Phá kính tiểu đội Diệp Thanh mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại là ngu hay quỷ, căn cứ hắn đối với những người này hiểu rõ, ngu hạnh hẳn là, không, là phá kính tiểu đội hẳn là, có vì hắn ngỗ nghịch thần minh giác lộ đi. Nếu như bọn hắn làm không được. Ha ha. Nhiếp Thanh quỷ hiện ra kinh dị nụ cười, để lộ ra một chút thuộc về quỷ vật, thẩm thấu cốt nhục các ý chương 119, cẩn thận các ngươi hệ thống chương 119, cẩn thận các ngươi hệ thống nói đến cái trước đồ chơi, ra ảnh người vốn là quái dị kinh dị trên mặt, biểu lộ liền trở nên càng thêm khoa trương đáng sợ. Triệu Mưu nghe ra ảnh người nói đơn giản lấy Diệp Thanh lai lịch, biết thần là nghĩ từ phía bên mình đạt được giống nhau tin tức phản hồi, chẳng hạn như Diệp Thanh bây giờ ở nơi nào, tiến hóa thành bộ dạng gì, phải chăng vẫn như cũ oán niệm quân thân. Trời đánh. Triệu Mưu nghĩ, bên cạnh mình là có cái gì định luật sao? Một cái hai cái tất cả đều là quỷ thần rơi chạy cục cưng bé nhỏ, đuổi tín đồ hỏa tăng tràng. Đương nhiên, cái này hỏa tăng tràng chỉ là bị thần truy hồi đi, nghiền xương thành tro, hồn phách đều cho người dương. Sách, trong đầu hắn làm sao lại tung ra loại này quỷ dị hình dung từ, quả nhiên vẫn là không nên nhìn Triệu Nho Nho bình thường cho hắn phát chịu tượng tiểu thuyết kết nối. Triệu Mưu lắc lắc đầu, mặt trở nên cùng đệ đệ giống nhau co quắp. Tóm lại, hắn không chút nghi ngờ Diệp Thanh nếu như lần nữa bị linh bắt đến, gặp qua thượng so với quá khứ càng đáng sợ thời gian. Nhưng loại tình huống này, để hắn không khỏi nhớ tới Ác Hữu, cũng bởi vì dung hợp lệ quỷ mà bị thần chú ý đến. Phiền chết rồi, suy bụng ta ra bụng người, dù là hiện tại hỏi hắn lời nói chính là quỷ thần vật dẫn, hắn cũng không có khả năng bán đồng đội, mà lại rõ ràng, bọn họ không chỉ thu lưu linh đời trước đồ chơi, còn muốn nghệ thần đương nhiệm đồ chơi. Kia ngồi ngay ngắn ở dưới nước miếu thờ tượng đất nguy thần, còn tại đem phong đầu chấn quấy đến long trời lở đất đâu. Người chơi cùng loại này tràn ngập ác ý quỷ thần nhất định là kẻ địch, cho dù là vừa mới đạt được thần vé vào cửa chính mình cũng giống như vậy. Triệu Như Bạch chơi đến một chút tình báo về sau, liền im lặng không nói lời nào, chờ lấy hắn phản hồi tin tức ra ảnh người. Hi hi hi hi, không ngoài dự đoán, không ngoài dự đoán. Thần uốn cong lên mảnh như cây gậy trúc eo, nhìn không ra bị mạo phạm tức giận, gật gù đắc ý bình luận, nhân loại chính là như vậy, tại bất cứ lúc nào làm ra bất luận cái gì lựa chọn ta cũng không ngoài ý liệu nha, nhất là như ngươi loại này tầm nhãn như đá lưu hạt như vậy nhiều người, bất kính quỷ thần, thú vị thú vị. Triệu Như nhìn qua thần, chỉ có thể nói, Âm Dương Thành bảy thần cấp bậc kia quỷ thần, thiện ác sớm đã không phải quyết định thần nhóm hành vi logic mấu chốt, thần nhóm não mạch kín cũng không phải là loài người có thể lý giải, linh đối với nhân loại đánh giá cũng có thể thích hợp với thần chính mình. Ai nha, thời gian muốn tới hoa. Ra ảnh người chính mình cười trong chốc lát, đột nhiên thân hình dừng lại. Thân nửa tấm bên mặt tại màn sân khấu thượng nâng lên, phản phất đang lắng nghe cái gì, sau đó con mắt ung ngủ cục nhất chuyển, lần nữa tiếp cận Triệu Mưu. Vậy liên cuối cùng nhắc nhở ngươi một sự kiện đi, tín đồ của ta. Triệu Mưu câu môi, lộ ra lễ phép mỉm cười, đối cái này nhìn không ra đến tuột cùng có quan tâm hay không đồ chơi không hiểu quỷ thần gật đầu, giữa hai lắng nghe. Hắn không có phủ nhận tín đồ thân phận, dù sao ở đâu cái thần nơi đó cầm tới vé vào cửa, liền sẽ tạm thời bị phân loại làm cái kia thần tín đồ, đây chỉ là một loại tượng trưng phân loại, sẽ không ảnh hưởng bọn hắn cá nhân ý chí. Gia ảnh người nói, cẩn thận các ngươi hệ thống, thần cũng không phải cái gì đồ tốt, mặc dù ta cũng rất muốn nhìn thấy các ngươi chết được thê thê thảm thảm, nhưng để thần được nhiều nhất chỗ tốt. Idi. Buồn nôn. Vận đục trong nước sông, kia bao phủ miếu thờ khổng lồ màn sân khấu bỗng nhiên giống như là một cái bị châm khí cầu bị đâm thủng, thổi phù một tiếng phá mất. Phía trên kia khổng lồ ra ảnh người cùng màu trắng ô hế màn sân khấu một đạo bay nhanh và mèo, trong chớp mắt liền tiêu tán tại dòng nước bên trong, để một mực mịt mở chú ý đến một màn này các người chơi trong nháy mắt thanh tỉnh, nhao nhao né tránh màn sân khấu phá mất sau hôn tạp tại nước bẩn bên trong đánh thẳng tới màu trắng tràn dầu, lập tức, từng con bạch tuộc chân cùng một đầu xinh đẹp đuôi cá điên cuồng buôn bán. Trong đó, hai vị ý thức đi vào khảo hạch người không kịp làm ra phản ứng, một cái bị linh động bóng tối tuyến lôi kéo, một cái khác bị cao lớn người đàn ông như dã thu ôm lấy, hiểm lại càng hiểm tránh đi ô nhiễm. Quỷ tiểu đem Triệu Mưu kéo xuống bọn hắn tạm thời dừng lại đá ngầm về sau. Hải yêu vừa mới liền trốn ở chỗ này, lợi dụng nàng đối nước lực khống chế chống ra một mảnh nước sạch khu, vì bọn hắn tịnh hóa trên người ô hế, dù sao nàng bị thuê đến tham dự trận này phó bản, đảm nhiệm vốn là y sư chức trách. Đúng lúc này, Triệu Mưu mở mắt ra. Hắn liếc mắt một cái liền đối mặt Triệu Nhất Cửu tinh hồng lệ quỷ sông đồng, vậy mà quỷ dị cảm thấy một tia an tâm, dù sao huyễn cảnh bên trong cái kia còn sống liền muốn bị người khác ghét bỏ á tiểu, thực tế là để hắn có chút khổ sở. Vé vào cửa cầm tới rồi. Ngu hạnh mặt bu lại. Đột nhiên nhớ tới chính mình mất trí nhớ còn tại quỷ thần trước mặt cuồng khen hắn một trận Triệu Mưu. Đáng chết, chuyện này có thể ngàn vạn không thể để cho ngu hạnh biết. Hắn háng giọng một cái, giơ lên cái cổ, cầm tới, ở đây. Trong tiểu đội mấy người nghe vậy đều nhìn về cổ họng của hắn. Triệu Mưu cũng muốn biết ấn ký là cái dạng gì, dù sao chính hắn nhìn không thấy, thế là hỏi, thế nào? Ánh mắt của hắn đảo qua ba người thân sắc, là một đường nhỏ tuyến giống nhau màu trắng vẽ dấu. Hải yêu trước hình dung lên, người khác nhau có khác biệt biểu tượng ấn ký, thiên kết là hình rắn, quỷ trầm là cây hình, cái khác cũng đều có các hình thù kỳ quái, nhưng là Triệu Mưu trên cổ loại này ấn ký, nhìn qua tựa như là chân chính khe hở tuyến, dường như cổ của hắn đã bị một phân thành hai, lại dựa vào cái này cùng màu trắng tràn dầu nhan sắc nhất trí bạch tuyến may vá, mới miễn cưỡng có thể để cho đầu đợi tại trên cổ. Nhìn xem quái đáng sợ. Ngu hạnh vào tay sờ một chút, xác định màu trắng đường cong không phải chân thực, chỉ là một cái mặt phẳng ấn ký mới trầm tĩnh lại. Nhưng vị tiểu thần sắc có gì? Triệu Nhất Cửu từ trước đến nay trương dương lệ quỷ hình thái, lúc này vậy mà không nói một lời, kia song tinh hồng quỷ nhãn không dễ phát hiện mà co rút lại con người, thậm chí vô ý thức sờ sờ chính hắn cổ, nơi đó không có bất gì, bất quá, nếu như không có phó bản cho bọn hắn cổ đại thân phận nguy trang, Triệu Nhất Cửu trên cổ vốn nên mang theo một con kim loại vòng cổ mới đúng. Vì che giấu thứ nào đó. Triệu Mưu sao mà hiểu rõ đệ đệ của hắn, trong mắt lóe lên trầm tư, nhưng giờ này khắc này cũng không phải là truy đến cùng điểm này cơ hội tốt, xác nhận qua thân thể của hắn không việc gì cũng thành công cầm tới vé vào cửa, mấy người mới có dư lực đi xem bại lộ ở trong nước miếu thờ. Không có to lớn màn sân khấu, miếu thờ một lần nữa tại trước mặt bọn hắn mở ra. Mà cùng lúc trước bất đồng chính là, lúc này miếu thờ phía trước, ngồi ngay thẳng một con cơ hồ so cả tòa miếu còn cao lớn hơn tượng bùn tượng thần. Nó không biết là thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây, toàn thân lộ ra cực kỳ âm quỷ ố hế khí tức, tại nó gập gềnh bùn trong thân thể, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút như ẩn như hiện đun tùn hải cốt. Nó nhắm chặt hai mắt, ngồi ở chỗ đó không nhúc đích, phản phất đang chờ đợi các người chơi tiến đến ý kiến. Một bên khác, xác nhận Tống Tuyết cũng không có bao nhiêu chuyện, thành công cầm tới vé vào cửa, chỉ là trạng thái tinh thần có chút kém về sau, Nhiếp Lãng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã nghe Tống Tuyết nói rồi, cái kia ra ảnh người cho ra vé vào cửa không chỉ một tấm, cứ như vậy, phá kính tiểu đội cùng bọn hắn vị vong tổ điều tra liền không cần đến đoạn cái ngươi chết ta sống. Ở đây kết thủ. Kia ra ảnh người mặc dù lại nhải, nhìn tinh thần vấn đề so hắn còn lớn hơn, nhưng tốt xấu coi như hào phóng. Hai phe nhân mã cách một chút đá ngầm liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt giao hội lúc xác nhận tiếp tục hợp tác. Bọn hắn từ đá ngầm bên trong đứng lên, chậm rãi hướng không lên tiếng to lớn tượng đất đi đến. Đến đây đi, thì để cho bọn họ nhìn nhìn, đến loại tình trạng này về sau, sông thủy còn có cái gì chiêu. Chương 120, đều thối lui một bước, ta muốn chạy trốn chương 120, đều thối lui một bước, ta muốn chạy trốn đám người chậm rãi hướng tượng thần tới gần, trở lại tế đàn phạm vi. Kia vi phạm vật lý học lực trường liền lại phú cho bọn hắn dẫm tại trên mặt đất đi lại năng lực, bọn họ dùng sức mạnh hoặc là đạo cụ mở ra tinh khiết dòng nước, tốt ngăn cản đã bình tĩnh trở lại, chẳng phải có tính công kích màu trắng tràn dầu. Bởi vì phụ cận không có có sẵn dùng tốt mục nát cảnh có thể thao túng, ngu hạnh đành phải ngưng tụ ra cảnh hư ảnh bảo hộ ở bên cạnh, lợi dụng cảnh thị giác đi quan sát tượng thần. Toàn này tượng thần giống như đang hô hấp, trung quanh nó phun trào không chỉ là ô hế lực lượng, còn giống như có nhàn nhạt sinh mệnh lực, giống như là từ người chết chìm trên thân tức đột đến, đi qua chuyển hóa sau để nó tại khái niệm thượng cao hơn một tầng cái chủng loại kia lực lượng. Giờ này khắc này, tượng thần không nói nữa, không còn động tác, đã không còn bất luận cái gì hình tượng tượng nguy trang, cứ như vậy bộc lộ chính mình vô cùng bẩn bùn thân thể mặc cho bọn hắn từng bước một tới gần, giống như chết đi giống nhau yên tĩnh, nhưng cũng không hiểu đạt tới tiếp cận nhất còn sống trạng thái. Hô, hút, Vu Hạnh mơ hồ có thể cảm nhận được dòng nước bên trong hết sức đặc thù vật luật. Hắn biết sông Thúy tuyệt đối không hề từ bỏ nuốt chửng bọn hắn, đánh lên 12 phần tinh thần, đi miêu tả sông Thúy mỗi một chỗ dị dạng, mà theo bọn hắn càng đi càng gần, sông Thúy hình thể cũng giống như càng lúc càng lớn, muốn để bọn hắn không ngừng ngưỡng mộ. Cái này ngược lại để bọn hắn nhóm này khách không mời mà đến giống như thành tín nhất hành hương giả. là tại đánh lấy thay đổi một cách vô tri vô giác ô nhiễm tín đồ chủ ý sao? Bọn họ nhìn chăm chú lên Ngụy Thần khuôn mặt mà đến, tại hành động thượng cùng tín đồ có chỗ trung điểm, cho nên lẫn nhau ở giữa sẽ xuất hiện đối Ngụy Thần càng có lợi hơn quy tắc. Ngu Hạnh trong lòng dâng lên rất nhiều khả năng suy đoán. Loại ý thức này thượng ô nhiễm lúc đầu cũng có thể bị Tống Tuyết chế ước, đáng tiếc từ đoạt vé vào cửa một khắc này bắt đầu, Tống Tuyết đưa cho Triệu Mưu, Hạ Yêu chiếc nhẫn liền vỡ vụn, mất đi truyền ô nhiễm công năng, chỉ để lại Nhiếp Lãng viên kia. Hiện tại hai bên cho dù ngầm thừa nhận tiếp tục hợp tác, lấy Tống Tuyết tinh thần bị thương mỏi mệt bộ dáng đến xem, nàng cũng sẽ không lại làm việc thủ. Tóm lại hay là mình người trọng yếu nhất, cái này rất bình thường. Ngu Hạnh phát hiện không đúng về sau, những người khác tự nhiên cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, Hạ Yêu vớt vớt mảnh khảnh cái cổ, thầm nói, sâu tí sắp có 3 tầng lầu cao như vậy. Nó còn tại lớn lên, kỳ thật vừa tới nơi này lúc, ngôi miếu thờ này cũng cho ta cảm giác giống nhau, chỉ là không có rõ ràng như vậy. Tống Tuyết lạnh nhạt nói, có lẽ nó chỉ là đang từ từ biến trở về bản thể. Hai trong mắt trắng bệnh nữ nhân ở Nhiếp Lãng nâng đỡ tiến lên, ai cũng không biết nàng trạng thái đến tuột cùng như thế nào, chỉ nghe nàng hỏi, Hạ Yêu tiểu thư, sân khấu kịch thế giới bên trong ngươi làm kiệu nữ vào nước lúc, sông túy tượng thần cuối cùng lớn bao nhiêu? Ở đây rõ ràng còn có một người khác cũng thấy tận mắt, có thể nàng lại chỉ hỏi Hạ Yêu. Hạ Yêu ách một tiếng, nhìn Ngu Hạnh liếc mắt một cái, gặp hắn không thèm để ý, mới hồi đáp, khi đó dòng nước không hết, ngay từ đầu sông túy tượng thần cũng chỉ có bình thường lớn nhỏ, về sau nó hư ảnh cơ hồ lớn đến đỉnh thiên lập địa, chúng ta chạy đi thật xa, còn có thể nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ cái bóng. Hình bóng kia làm gì cũng phải có thế giới hiện thực nhà cao tầng như vậy lớn, cũng chỉ có vặn vẹo sau sâu không thấy đáy dưới nước không gian có thể thả xuống được. Chẳng lẽ sông túy thật có như vậy thể tích lớn? Nếu như là thật, có được hay không đối phó không nói trước, nàng thậm chí không biết nên từ nơi nào hạ thủ a. Ngu Hạnh không có quản các nàng đang nói cái gì, lực chú ý đã bỏ vào tượng thần phía dưới. Tượng thần dưới thân có một tòa liên hoa đài. Theo tới gần của bọn họ, chỉ là tòa này to lớn liên hoa đài liền phóng đại đến có hai người cao như vậy, bị bùn xác bao trùm, đồng dạng hôn tạc bạch cốt cùng hư thối rất rưởi, nhưng tại bụi bẩn bùn phía dưới, mơ hồ có thể thấy được cổ pháp tinh xảo điêu văn, lộ ra tảng đá cảm nhận. Cái này liên hoa đài cùng tượng thần hẳn không phải là cùng nhau, liên hoa đài thuộc về miếu thờ bản thân. Đám người tốc độ tiến lên rất nhanh, cũng không lâu lắm, ngay tại tượng thần lặng yên không một tiếng động biến hóa bên trong đi tới gần. Hải Yêu nói không sai, tượng thần đã giống như cao lầu, bọn họ đứng ở cao lầu phía dưới, ngẩng lên đầu cũng không nhìn thấy đỉnh. Triệu Mưu vô vô Ngu Hạnh bà bay, nhỏ giọng nói, nhìn, nơi đó nhiều ra mấy cái bồ đoàn. Ở trước mặt mọi người, 6 con bồ đoàn chia làm hai hàng bày ra, thật chỉnh tề, giống như là chuyên môn bày ở nơi này nên đón bọn hắn, thuận tiện bọn hắn quỳ xuống hành lễ. Ha. Trước hết nhất phát ra cười nhạo chính là Triệu Nhất Ỉu, quỷ tiểu liếc mắt, một cước đạp bay một con bồ đoàn, quỷ khí âm trầm đạo, lúc này còn tại làm chúng ta sẽ quỳ xuống ngậm. Bồ đoàn tại trên tế đài lộn mấy vòng, cũng bởi vì nước sâu lực cản dừng lại. Tượng thần sau lưng mơ hồ truyền đến xiềng xích tiếng vang. Khổng lồ uy áp tự phía trên ngã út mà xuống, một cái bình tĩnh, tràn ngập thần tính âm thanh tùy theo mà tới. Ngụy Thần sông túy thở dài, nó nói, tạo vật chủ đã tới, lưu lại tán thành ấn ký, việc đã đến nước này, ta không tiện lại cùng chư vị khó xử. Ta tại phong đầu trấn sinh ra, là người chi ác cùng ngu muội đem ta ô nhiễm, đợi ta thông hiểu trên đời này lẽ thường, đã tự cứu không kịp. Lệnh người mười phần ngoài ý muốn chính là, lúc này sông túy trong thanh âm không có lại mang ô nhiễm, dường như linh mượn ra ảnh người ngắn ngủi dáng lâm về sau, sông túy thần trí liền so trước đó rõ ràng rất nhiều, tối thiểu mấy câu nói đó nói rất bình thản. Ngu Hạnh phẩm phẩm nó ý tứ, ngoạn vị đạo, ngươi là nói, ngươi bản tính không xấu, nhưng bởi vì người ác niệm mà sinh ra, cho nên càng là trưởng thành, càng là khó mà quay đầu. Không hẳn vậy. Ngụy Thần nói, ta bản tính cũng không thiện ác, chính là một tấm giấy trắng, nhân duyên dưới sự trùng hợp bị tạo vật chủ vứt bỏ đến tận đây, hấp thu chết chìm người khi chết oán niệm, lại gánh chịu trên bờ bọn ác nhân tín ngưỡng, cho nên được tạo nên thành quỷ thân tượng thần. Ta tự sản chuyện làm ăn thức thời chính là ác quỷ, chỉ muốn dùng nước sông nuốt hết hết thảy. Nó ngừng trong chốc lát, tiếp tục nói, tự nhiên, ta có thể tùy tâm sở dục phá hư, cũng có thể chủ động đình chỉ. Chư vị đã nhất định phải bảo vệ phong đầu trấn. Dứt khoát vạn bản đại sư cùng ban sơ bọn ác nhân đã bỏ mình, ta cùng phong đầu trấn nhân quả tiêu hết, không cần lại chấp nhất nơi này, không bằng làm tràng giao dịch. Lời này Nhiếp Lãng cái thứ nhất không tin, hắn lười nhắc nghĩ nhân quả báo ứng loại hình con quấn quấn đồ vật, chỉ phú một điểm, ngươi trước sau thái độ chênh lệch cũng quá lớn, vừa mới không còn muốn giết sạch chúng ta sao? Sông Thủy nói, tạo vật chủ giáng lâm, ta chịu thần khí tức cảm hóa, lại cách thần tính tiến thêm một bước, cố mà thu được lý trí. Tống Tuyết trấn an một chút Nhiếp Lãng, nhặt tiếng nói, giao dịch gì? Ta sinh ra tự phong đầu trấn, cũng bị khốn tại đây, muốn có được tự do, phương thức đơn giản nhất chính là bao phủ phong đầu trấn tất cả mọi người, hủy diệt nơi này, hiện tại chư vị ngay tại ngăn cản việc này phát sinh. Sông Thúy trong thanh âm lộ ra một cố mệt mỏi lạnh lùng, vì kế hoạch hôm nay chính là từ các ngươi cứu vớt phong đầu trấn người, thay thế phong đầu trấn tất cả cư dân hướng ta hoàn nguyện cho thấy cùng ta lại vô liên quan, cũng không lại tín ngưỡng sông nghiệp. Chặt đứt cuối cùng này liên hệ, ta liền không lại tổn thương trên bờ người sống, sẽ theo thủy mạch hướng chảy những nơi khác, không về nữa. Nói xong, nó còn ẩn hàm lửa giận bổ sung, chư vị cũng không đều là người tốt lành gì, ta dù sao làm ác thần, nếu là tại nơi khác dẫn phát hồng thủy, chắc hẳn chư vị sẽ không đuổi theo can thiệp a. Nói ngắn gọn chính là, lại như thế làm xuống dưới hai bên đều không chiếm được lợi ích, không bằng đều thối lui một bước, nó muốn chạy trốn. Ý kiến hay, khác ta đều tán đồng, rời khỏi nơi này, ngươi nghĩ chìm địa phương nào cũng không liên quan gì đến chúng ta. Triệu Mưu đầu tiên là gật đầu tán đồng, nhưng lại lời nói xoay chuyển, bất quá, ngươi vẫn là muốn chúng ta quỷ thượng bộ đoàn, lấy tín đồ đại biểu thân phận cùng ngươi đoạn tuyệt liên hệ, đúng không? Cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi. cái khác lý do thoái thác đều là giả, chỉ có cái này mới là sông tuy chân thực mục đích đâu. Chương 121, mặt đơ gào thét. Chương 121, mặt đơ gào thét. Ở những người khác cùng sông tuy thương lượng lúc, Ngu Hạnh nhìn như đứng ở quỷ tiểu bên cạnh xuất thần, trên thực tế đã thao túng vô hình đánh sở, vòng qua tượng đất thân thể cao lớn, đi vào sau lưng nó. Sông tuy âm thanh không có cố định đầu nguồn, đại khái là bởi vì quanh mình nước sông vốn là sông tuy một bộ phận, Ngu Hạnh nghe nó ra vẻ bình tĩnh lời nói, trong lúc nói chuyện với nhau lời nói dối khịt mũi coi thường. Ở đây trừ Nhiếp Lãng trí thông minh không rõ, hẳn không có người thật tin sông tuy chuyện ma quỷ. Quả thật, sông tuy đích thật là bởi vì phong đầu chấn vạn bàn đại sư liên hợp trên chấn phú thương làm ra đại hồng thủy mà sinh ra, trong đó có lẽ còn có rất nhiều nhân duyên trùng hợp, lại thêm âm dương thành quỷ thần khái niệm lực lượng, mới khiến cho một mảnh thủy vực thăng cấp đến ngụy thần cấp độ. Nhưng sông tuy nói, vạn bàn đại sư cùng cái khác các nhân đã chết, cho nên nó cùng phong đầu chấn nhân quả đã hết, cơ hồ đã không còn lo lắng chuyện này, Ngu Hạnh chỉ muốn ha ha. Cho cười, sông tuy lại không chỉ là cùng vạn bàn đại sư bọn hắn có liên hệ, tại sông nghiệp sinh ra ác niệm túy linh trước đó, nó đầu tiên vẫn là phong đầu chấn bên cạnh thủ hộ thị trấn đời đời kiếp kiếp sông Lưu A. Loại này ràng buộc thậm chí vượt qua nhân quả, tựa như thế giới này bản thân quy tắc giống nhau kiên cố, sông túy có lẽ thật có hướng ra phía ngoài xâm lược ý nghĩ, nhưng phong đầu chấn tuyệt đối đứng mũi chịu sào. Phong đầu chấn không hủy, sông túy căn bản không có khả năng thu hoạch được tự do nó khóa lại không phải trên chấn cư dân, càng là mảnh đất này bản thân. Cho nên, sông túy không nói lời nói thật, nó mục đích vẫn như cũng là dẫn dụ bọn hắn những này xuống nước kẻ phản nghịch tại bộ đoàn bên trên thừa nhận nó thần minh chi vị, cứ như vậy, chỉ sợ bọn họ vô luận như thế nào đều không thể lại cùng một vị thần minh khiêu chiến. Ngu Hạnh không cần đầu óc cũng có thể nghĩ ra được chuyện, những người khác tự nhiên cũng giống vậy, bọn họ ngươi một lời ta một câu thuận sông túy nói chuyện, chỉ là tại tương kế tự kế, kéo dài thời gian, tất cả mọi người tại nhỏ giọng dò xét tượng thần một điểm. Tối thiểu Ngu Hạnh hư vô xúc tu từ thổ địa phía dưới chui qua lúc, liền cảm nhận được tối thiểu hai loại thuộc về những người khác năng lực khí tức. Hắn mắt nhìn vị tiểu, trong đó một loại chính là tiểu ca. Dưới nước hắc ám đối Triệu Nhất Tiểu đến nói quả thực là thiên nhiên thân thiện chẳng cảnh, hắn có thể cảm giác được xúc tu xuyên qua thâm thúy không ánh sáng hắc ám lúc, tựa như từ bóng tối bên trong chen vào. Có chút bóng tôi rất xấu tâm nhãn đâm hắn xúc tu, đổi lấy quỷ tiểu có chút dương lên khoe miệng. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Bóng tôi đôi xúc tu hỏi. Hai người thuộc về ý thức đối thoại, Ngu Hạnh đem còn sống bóng tối rút mở một chút, tầm mắt đều bị ngươi ngăn trở, nhường một chút ta. Bóng tôi âm thanh là quỷ tiểu cùng quản, nó âm trầm cười hai tiếng, cái này giống một giọt nước kêu gào muốn biển cả cho nó nhường một chút dường như, hoang đường. Nhưng còn sống bóng tối vẫn là tách ra một chút, không lại ngăn trở ngại xúc tu hướng về phía trước dò xét. Ngu Hạnh đối cái này đốt thành cho còn phải lưu lại một cái miệng quỷ tiểu không có gì đấu võ mồm dục vọng. Hắn xúc tu nhóm lặng lẽ xuyên qua tượng thần, bởi vì là ở trong bùn đất tiến lên, bởi vậy còn tránh đi sông túy cảm giác. Hắn phát hiện sông túy tượng thần đã triệt để hấp thu bùn bên trong thi cốt, bởi vì vốn nên tích lũy vô số hài cốt đáy sông nước bùn bên trong, lúc này chỉ còn lại thuần túy tảng đá bùn cát, liền nửa điểm người chết khí tức đều không có. Tất cả người chết khí tức đều tập trung ở phía trên. Hả? Ngu Hạnh đáy mắt có chút sáng lên. Bên cạnh, Triệu Như còn tại cùng sông túy khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Sông túy kiên nhẫn nhìn qua ngay tại cực tốc giảm bớt, nó ngự khí một lần nữa nhiễm lên hỗn độn cùng ô nhiễm. Lại mạnh mẽ áp chế xuống, chịu đựng nuốt chừng hết thể dục vọng, tiểu phát lôi đình nói, ta đã làm ra nhược bộ. Các ngươi luôn mồm muốn cứu phong đầu chấn, bây giờ lại ngay cả thay dân chấn đoạn nhân quả cũng không nguyện ý, ta thật sự là khó mà phán đoán, các ngươi đến tuột cùng là muốn ngăn cản ta, vẫn là muốn chọc giận ta, để ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bao phủ cái này ngu địa phương. Lửa giận của nó tự nhiên không phải tùy tiện nói một chút. Ngay tại dưới nước đám người kéo dài thời gian lúc, sông nghiệp lâm ở, vốn là mãnh liệt nước sông càng thêm cuồng bạo, một đạo lại một đạo thủy triều cơ hồ muốn đem đau khổ trèo chống đám suy diễn người bao phủ. Đây là lại thế nào? Triệu Nho Nho trên người trên mặt toàn bộ ướt đẫm, sợi tóc màu đen dán tại hai gò má một bên, không giờ khắc nào không tại hướng xuống dòng nước, nàng chật vật lau mặt, chấn hồn linh ken phát ra kéo dài trống rỗng tiếng vọng, miễn cưỡng thanh lui một đợt quỷ nước đầu người. Sông Tuy giống như tại nổi giận, Lạc Yến toàn thân là nước, cổ trang tóc dài đã lộn xộn đến cùng theo sóng phù động quỷ nước không kém cạnh, nhưng trong tay hắn lá bùa vẫn khô ráo, động tác lưu loát vãi ra một hàng, lá bùa trên không trung định trụ, cùng quyển trung tây sát nhập đạo pháp phối hợp với thủ hộ phong đầu chấn bên ngoài phòng tuyến. Bởi vì từ phú thương trong nhà đạt được bảo vật nhóm đều chôn ở địa phương cố định, cho nên bọn hắn một bước cũng không thể lui. Nếu không phải kia chỉ cực âm lệ quỷ không biết mệt mỏi, lại có thể chui vào trong nước sông chiến đấu, thể lực có hạn đám người chỉ sợ đã muốn bắt mệnh đi liều. Mặc dù bây giờ cũng kém không nhiều. Nhậm Nghĩa mặt đơ nghiêm mặt, sờ sờ tính toán thời gian, bình tĩnh nói, dựa theo ta suy diễn, bọn họ cũng đã sờ đến phó bản hạch tâm, lúc này sông túy dị biến, chỉ sợ đúng là bọn họ sắp thành công thể hiện, có câu nói rất hay, nó gấp, liền đại diện cách cái chết không xa. Cùng phong gào thét, oanh minh, Nhậm Nghĩa bên cạnh Triệu Nho Nho nghiêng hai. A, ngươi nói cái gì? Nhậm Nghĩa trầm ổn như cũ, trong tay xuất hiện một tòa vi hình sa bàn, hắn nhắm mắt lại, sa bàn thượng cảnh quan lập tức đồng hóa thành cả tòa phong đầu chấn cùng sông nghiệp, hắn điều chỉnh sa bàn xây mô hình tham số, nửa ngày mở mắt, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu như dưới nước đã rằng có đến mấu chốt tiết điểm, sông túy rất có thể sẽ đem trên bờ xem như đột phá khẩu, trái lại uy hiếp bọn hắn. Suy diễn, tính toán, là thời điểm. Triệu Nho Nho, cái gì? Khớp đối. Cơ chua. Ngươi cơ chua rồi. Kiên trì một chút nữa a, phi phi phi, nước bẩn tiến miệng ta bên trong. Nhậm Nghĩa, hắn đem điều chỉnh tốt xa bản hướng cái này hai đứa cô nương trong ngực bị lại, cả người tại chỗ hóa thành huyết thủy, đậm đặc huyết dịch bên trong dần hiện ra nhiều cái biến hình văn tự, như là một đạo chữ bằng máu tạo thành dâng lên, đột nhiên xuyên qua tầng phòng hộ, hướng nước sông đối sông mà đi. lao ra đồng thời, máu của hắn sóng từ Triệu Nho Nho bên thai đi qua, lưu lại một đạo phá phòng gào thét, ta nói là thời điểm. Đạo cụ ngươi đến dùng, ta đi cùng nó bạo. Rất khó tưởng tượng bình thường một điểm biểu lộ đều không có học giả sẽ phát ra loại này tức hồn hển âm thanh, bị giống Triệu Nho Nho móc móc lốt hai. Nàng biết Nhậm Nghĩa đối kháng nước sông cùng vô số quỷ nước lâu như vậy, tinh thần đã mỏi mệt đến khó mà duy trì thể diện, chính là nàng xác thực nghe không rõ à, thật xin lỗi, nhìn thấy hắn chật vật một mặt bóp. Lạc Yến cùng Quỳnh nhìn thấy lao ra cùng nước sông hòa làm một thể huyết thủy, cực kỳ hoảng sợ, hắn không muốn sống. Nước sông mặc dù lực trùng kích có hạn, nhưng bên trong ô nhiễm rất chí mạng a. Nhậm Nghĩa thật không biết bởi vậy dị hóa vì quái vật sao? Hắn hẳn là có nắm chắc. Triệu Nho Nho đầy trong đầu đều là Nhậm Nghĩa trung khí 10 phần gào thét, yếu ớt nói: "Mượn huyết thủy xung kích nước sông mang tới ngắn ngủi nhẹ nhõm, nàng túi đầu đánh giá đến trong tay kỳ quái sa bàn, bởi vì là vật phẩm chủ nhân chủ động cho mượn, thế phẩm giới thiệu tại trong óc nàng không giữ lại chút nào rõ ràng hiện hiện." Chương 122, hiện thực sa bàn chương 122, hiện thực sa bàn tế phẩm, hiện thực sa bàn hình thái, có thể căn cứ tham số tùy thời điều chỉnh xây mô hình sa bàn nên tế phẩm đã cùng nhân cách mặt nạ huyết bút dung hợp năng lực là hiện thực hàm bộ, đem sa bàn điều chỉnh làm trong hiện thực tồn tại khu vực hình dạng. Lập tức đem hiện thực khu vực cùng sa bàn dung hợp, chỉ cần sa bàn không bị phá hư, nên hiện thực khu vực cũng đem bảo trì nguyên dạng, vô luận gặp được cái gì, hai họa đều không thể bị thay đổi, tiếp tục thời gian 5 phút. Giả lập xây mô hình, đem sa bàn tùy ý điều chỉnh làm tùy ý hình dạng, hình thành một chỗ phong bế không gian, sa bàn nắm giữ giả có thể sắp tới nhiều ba tên đồng đội thu nạp trong đó, người sống đi vào sa bàn sau đem tự động thay đổi vì cùng sa bàn kiến trúc nhất trí hòa phòng, cũng phong ấn tất cả tế phẩm cùng đạo cụ, nhưng thu hoạch được ngắn ngủi không thể chọn chúng thuộc tính. Miêu tả, cùng suy diễn người Nhậm Nghĩa nhân cách dung hợp về sau, nên tế phẩm biến thành một con sa bàn. Sa bàn dưới đáy là màu đen phiến đá, bao bọc trong suốt lồng thủy tinh, bên trong cảnh tượng thiên biến vạn hóa. Chú thích, chỉ có hiểu được xây mô hình người mới có thể chính xác sử dụng cái này sa bàn, nếu không, có trời mới biết bên trong sẽ biến thành cái gì hình thù kỳ quái dáng vẻ. Nguyên lai ngươi là một cái ưu tú xây mô hình sư, cần hai cánh tay mới có thể cầm chắc sa bàn không có nửa điểm trọng lượng, Triệu Nho Nho bưng lấy nó, tựa như nâng một cây lông vũ. Bởi vì nàng chỉ là bị phú cho tạm thời điều khiển cái này tế phẩm quyền lực, tế phẩm hai loại năng lực nàng đều không thể chủ động sử dụng. Chỉ có thể nhìn đã bị Nhậm Nghĩa điều chỉnh tốt xa bản bố cảnh, giám sát này số liệu. Đã sử dụng năng lực 1, dung hợp chẳng cảnh, phong đầu chấn sông nghiệp lâm ở, còn thừa thời gian 4:50 nên chẳng cảnh ngay tại gặp công kích. Phá hư tiến độ, 12 nên chẳng cảnh ngay tại gặp công kích. Phá hư tiến độ, 18 mau chóng dùng tay điều khiển xa bản tiến hành chẳng cảnh phục hồi như cũ. Trong hiện thực phong đầu chấn không có chút nào biến hóa, nhưng tại dòng nước xung kích dưới, cái này lồng thủy tinh hạ nho nhỏ thiên địa lại tại tiếp tục thông báo chịu kích tiến độ, Triệu Nho Nho giật mình, thử giật giật. Phát hiện Nhậm Nghĩa duy nhất mở ra cho nàng quyền hạn chính là chữa trị xây mô hình. Nàng lập tức đem sa bàn bên trong méo xẻo trên chấn phòng ốc điều chỉnh đến chính xác vị trí, theo động tác của nàng, sa bàn tự mang nhắc nhở nói, nên chẳng cảnh ngay tại gặp công kích. Phá hư tiến độ, 9 tiến độ lui trở về. Triệu Nho Nho thở dài một hơi, nhìn như vậy đến, ở sau đó trong vòng 5 phút đồng hồ, mặc kệ sông túy làm cái gì, chỉ cần nàng có thể bảo chứng sa bàn phá hư tiến độ không đến 100 trong hiện thực phong đầu chấn liền sẽ không chịu nửa điểm tổn thương. Cái này tế phẩm tốt lại, trước kia thế mà không có nhìn Nhậm Nghĩa lấy ra qua. Thánh nữ lại một lần lay động chính mình trung, sau đó trốn đến bàn thờ về sau, hết sức chuyên chú địa chơi lên xa bàn tới. Còn tốt nàng bình thường bói toán, cũng cần nắm giữ thiên địa phương vị, cùng xây mô hình tham số có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Không phải vậy nàng chỉ sợ cũng chơi không hiểu cái này tế phẩm. Phụ trách phòng tuyến Lạc Yến cùng Quỳnh áp lực chợt giảm, bọn họ đều là thật sâu thở hào hẹn, có chút bận tâm nhìn xem cùng nước sông đối sông huyết thủy. Bọn hắn luôn luôn vô ý thức cảm thấy Nhậm Nghĩa là cái văn nhược học thuật phân tử, bởi vì Nhậm Nghĩa trong viện nghiên cứu thanh danh hiển hách, cường đại nhất chính là hắn phân tích tính toán năng lực. Cơ hồ không cần hắn đi chiến đấu, mỗi lần có người hợp tác với hắn, đều sẽ tự giác trở thành hắn tay chân. Cho nên chính Nhậm Nghĩa cơ hội xuất thủ ít càng thêm ít. Đến mức để người quên, nhân cách của hắn mặt nạ tên không gọi học giả không gọi nghiên cứu viên mà là huyết bút. Huyết bút đương nhiên là có sức chiến đấu, giờ này khắc này, vô số huyết sắc văn tự viết liền giang hạ, mang theo thâm trầm huyết hồng sắc, cùng thâm đen ô chọc nước sông đụng vào nhau, qua trong giây lát, huyết thủy liền bị xung kích lực đụng thành vô số mảnh vỡ, nhưng lại nhanh chóng cấu kết kết hợp, hình thành một đạo kín không kẽ hở kênh rạch chẳng chịt, đem ý đồ đột phá phòng tuyến nước sông đều túi trở về. Những cái kia miệng há lớn kêu rên đầu người quỷ nước nhao nhao bị cuốn vào huyết hồng bên trong, trong khoảnh khắc hòa tan tại huyết thủy bên trong, liền thét lên cũng không kịp phát ra. Huyết thủy đang cuộn trào nước sông phụ trợ dưới, giống như châu chấu đá xe nhỏ gầy, nhưng nó quả thực là chống đỡ. Thật là lợi hại. Quỳnh phát xuất chiến đấu nhân viên sợ hai tháng phục, hắn một bên dẫn xuất thiên lôi đánh nát trong nước quỷ vật, một bên meo mắt lại muốn nhìn cái rõ ràng, hắn là thế nào làm được. Không nghe nói huyết có năng lực phòng ngự a. Lạc Kiến dù sao đối văn tự độ mẫn cảm cao hơn một chút, hắn lờ mờ thấy do huyết thủy tạo thành bộ phận, hộ, cố, kiên, thủ, chỉ. Rất nhiều được trao cho ý nghĩa huyết sắc chữ vương tổ hợp lại với nhau, giống như kinh thư. Tốt linh hoạt năng lực thiên phú. Lạc Yến liễu lưỡi, yên lặng thầm nói, đây đã là hạch tâm tế phẩm phạm chủ đi. Hạch tâm tế phẩm có thể ngộ nhưng không thể cầu, suy diễn người bên trong có được hạch tâm tế phẩm người đến nay không cao hơn 20, nắm giữ quy luật thậm chí cùng thực lực cũng không có liên quan quá nhiều, vị vong tổ điều tra đội trưởng Diêm Lý đều không có. Chính Lạc Yến cũng không có. Bởi vậy, hắn yên lặng sinh ra một tia háo hức, ôm không thể lạc hậu Nhậm Nghĩa quá nhiều cảm xúc, trong tay pháp khí vung vậy được càng nhanh. Triệu Nho Nho một bên chữa trị sa bàn một bên hô to. Hắn tính được không sai, trong vòng 5 phút đồng hồ liền có thể giải quyết buộc. Thanh âm của nàng xuyên thấu sóng gió truyền đơn Lạc Yến cùng Quỳnh bên người, lập tức cho hai người đánh một tể cường tâm châm. 5 phút a. 5 phút có thể giải quyết sông Túy sao? Dưới nước đám người cũng trong bóng tối nói thầm. Bọn hắn nhanh kéo không đi xuống, sông Túy đang có từ nhỏ phát lôi đỉnh dần dần chuyển biến làm đại phát lôi đỉnh xu thế. Lúc này, tất cả mọi người làm tốt chiến đấu sau cùng chuẩn bị, chờ một người nào đó nhìn ra sông Túy nhược điểm, làm ra mấu chốt lập đoạn. Đương nhiên, Ngưu Hạnh trong suốt xúc tu phá đất mà lên, trực tiếp vượt qua khổng lồ tự thần, xông phá bại miếu thờ đánh tới. Hắn chắc chắn quát, đừng quản tự thần, công kích miếu thờ. Người ở chỗ này đối lẫn nhau năng lực đều tương đương tín nhiệm, hắn vừa dứt lời, những người khác lập tức vung ra mấy đạo công kích, bóng tối, tái nhật lông vũ, nước lọc sóng, dã thú va chạm toàn diện ý đồ vòng qua tượng đất, sông Túy trong thanh âm lộ ra che trời lấp đất tấm lánh, các người muốn chết. Bùn tượng thần ầm ầm chấn động, vô số bạch cốt từ bùn bên trong bong ra từng mảng, hóa thành bao hàm ô nhiễm quỷ vật hướng đám người đánh tới, nó một con bùn tay hướng công kích phương hướng khẽ trụ, phía trên ẩn chứa ngụy thần chi lực lập tức liền không phân hư thực đem tất cả tiến công chặn đường tại miếu thờ bên ngoài. Dòng nước mãnh liệt, miếu thờ lông tóc không tổn hao, tượng đất cũng đã cúi người xuống, mở to mắt, dùng một loại đáng sợ ánh mắt nhìn hắn chằm chằm nhóm. Tin tức tốt, nhìn tượng đất phản ứng, miếu thờ thật đúng là nhược điểm của nó. Tin tức xấu, có tượng đất trông coi, bọn họ căn bản tiếp xúc không đến miếu thờ. Mà lại đám người cũng coi là nhìn ra, tượng đất sở dĩ muốn càng biến càng lớn, vì chính là đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn đến tượng thần đi lên, từ đó bỏ qua bị tượng thần ngăn trở miếu thờ bản thân, lúc này bị ngu hạnh khám phá, sông Túy cũng triệt để không diễn. Như Sơn Nhạc rời bàn tay cứ như vậy từ bên trên chụp lại, mang theo kinh khủng thủy áp cùng ô nhiễm, còn đưa tới vô số thi cốt quỷ vật. Chương 123, ngu hạnh lần thứ nhất trộm cái này, chương 123, ngu hạnh lần thứ nhất trộm cái này thi cốt quỷ vật đối mọi người tới nói không tính quá khó đối phó đồ vật, nhưng ngàn vạn xương vỡ bị sông Túy dẫn động, để bọn chúng kết hợp thành vạn bèo quái vật, cũng bổ sung thượng thần giống cùng khoản ô nhiễm, xác thực liền rất đáng sợ. Quỷ tiểu bóng tối ngưng kết thành vô số dây nhỏ đem thi cốt xuyên thủng, nhưng thi cốt quỷ vật nhóm bị xuyên ở phía trên về sau, vẫn như cũng miệng hà lớn, ngọ ngậy hướng bọn hắn đưa tay. Bọn chúng không biết đau nhức ý, chỉ có bị tín ngưỡng điều khiển thúc đẩy chết lặng. To lớn tượng thần lấy thân là thuẫn, ai trước tới gần sau lưng nó miếu thờ, ai liền sẽ gặp nó tính nhắm vào công kích. Giang Hà bùn cắt tất cả chấn động, trong nước không chỉ là quỷ khí ô trọng, còn nhấc lên che mắt cắt đuôi. Thông qua quỷ tiểu tâm lý ám chỉ cho là mình chân là bạch tuộc xúc tu đám người lúc đầu đủ để ở trong nước hô hấp, lúc này lại cảm thấy một trận ngạt thở, bùn cắt vào phổi, rất khó chịu. Nhất định phải công kích tòa kia miếu sao? Hải yêu là nơi này nhất thể diện, nàng có thể chính xác khống thủy, bảo đảm chính mình không hút vào bất kỳ tạp chất gì. Nàng từ tượng thần trên thái độ nhìn ra ngu hạnh quyết sách chính xác, nhưng đối như thế nào áp dụng vẫn mười phần khó xử. Dù sao sông Túy quỷ khí bên trong xen lẫn một tia tín ngưỡng chi lực, loại lực lượng này liền quỷ tiểu đâu đâu cũng có bóng tối đều có thể ngăn cản, không phải vậy quỷ tiểu trực tiếp từ cái bóng bên trong xuyên qua đến trước miếu chẳng phải được rồi. Tình huống hiện tại lại là, chỉ cần quỷ tiểu ý đồ vận dụng tượng thần phía sau cái bóng, sông Túy liền sẽ cảm thấy được, dùng cái kia đáng sợ màu trắng tràn dầu, đây quả thực là tinh thuần đến thực chất ô nhiễm, điên cuồng bao trùm lên đi, cho dù là vốn là bị điên quỷ tiểu cũng không cách nào chính diện chống lại. Linh cùng thần tại lực lượng thể hiện trên có nhất định tương tự tính, bản chất lại hoàn toàn khác biệt, hai người có lẽ xem như trời sinh kẻ đi. Ngu hạnh nhìn một chút tình huống hiện tại, lông mày có chút nhíu lên. Tiếp tục như vậy hiệu suất quá thấp, tương đương với cuồng bạo sông Túy không ngừng mà tiêu hao đạo cụ của bọn họ cùng lực lượng, sông Túy đương nhiên lại bởi vậy sinh ra mọi bệnh thậm chí khô kiệt, nhưng nơi này là sông Túy sân nhà, trước một đợt hao hết bản thân tuyệt đối là bọn hắn những này người từ ngoài đến. Mà lại thời gian kéo càng lâu, bờ bên kia thượng người cũng càng không tốt. Nhưng hắn vẫn không có ý định thay đổi sách lược, một bên dùng trong suốt xúc tu đem chúng quanh sông tới thi cốt đập thành khối vụn, một bên giải thích nói, sông Túy là nguy thần, để nó cùng bình thường quỷ vật sinh ra chất khác biệt nguyên nhân chính là tín ngưỡng, nói cách khác, nếu như không có tín ngưỡng, sông Túy liền rất dễ đối phó. Mà tín ngưỡng của nó cũng không đến từ tại phong đầu trấn còn sống cư dân, mà là đến từ những cái kia chết chìm thi thể. Đây chính là sông Túy thu thập tín ngưỡng phương thức đặc biệt, nó có thể đem người chết chìm hoảng sợ cùng hận ý chuyển hóa thành tín ngưỡng bởi vì người chết chìm sẽ trở thành sông nghiệp một bộ phận, từ đây chôn ở cốt nhục của nó bên trong. Tựa như tế bào chi tại nhân loại, nào có tế bào sẽ tiếp tục oán hận chủ nhân của mình. Bọn nó hoặc là trở thành tạo thành chủ nhân một bộ phận, hoặc là chiến đấu, thay chủ nhân khu trục ngoại lai virus. Chết chìm người càng nhiều, sông Túy tế bào thì càng nhiều, nhưng những này tế bào cũng không có khả năng liên tục không ngừng tạo ra, nó nhất định phải có một cái môi giới. Ngu hạnh đã thấy rất rõ ràng, cái này giấu ở dưới nước lùi bại miếu thờ, chính là sông Túy chuyển hóa tín ngưỡng môi giới, cũng là nó trở thành ngụy thần nền tảng. Không có ngôi miếu này, chết chìm đám người cuối cùng ý niệm sẽ không hướng phía quỷ thần phương diện suy nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện tín ngưỡng lực, coi như vẫn như cũ sẽ hóa thành quỷ nước, cũng chỉ là bình thường quỷ vật, cùng sông Túy không quan hệ. Cùng thần có liên quan khái niệm đều rất chịu tượng, cần người khác sâu lý giải thần tồn tại quy luật, mới có thể tại xảy ra chuyện thời điểm nhanh chóng kịp phản ứng, như thế nào đem thần khái niệm bóc ra đi. Chẳng hạn như giờ phút này, so với tòa kia tượng đất, miếu thờ mới là sông Túy hình thành căn bản. Nếu như nhất định phải như vậy, ta có thể đụng một cái, đem các ngươi trong đó một người đưa đến tượng thần đằng sau đi. Hải yêu cắn răng, thực tế là không muốn tiếp tục tại nước bẩn tắm rửa, nàng hoa lệ đôi dài thượng lân phiến đều bị ô nhiễm được không có chút nào sáng bóng, lại ở lâu một điểm, đoán chừng sẽ biến thành không thể nghịch tổn thương. Đưa ta tới. Quỷ tiểu cùng Nhiếp Lãng đồng thời lên tiếng. Nhiếp Lãng dừng một chút, ngữ khí mười phần táo bạo nói, ta biết các ngươi rất mạnh, nhưng luận phá nhà cửa, ở đây không người là ta đối thủ. Hắn như là thấy máu sau hưng phấn giá thú, đem thi cốt quỷ vật tay không xé rách, mọi cử động lộ ra xã hội văn minh đi ra nhân loại khó mà nhìn thẳng giá tính. Lời tuy như thế, cũng sẽ không bị hắn khí chẳng chấn nhiếp. Quỷ tiểu cười nhạo một tiếng, nhìn thoáng qua không có lên tiếng Tống Tuyết, đưa ngươi đi, ngươi còn hồi được đến sao? Không phải bình thường đều muốn bác sĩ tâm lý tùy thời đi theo. Nếu để cho một mình hắn quá khứ, khả năng miếu là hủy đi, nhưng dị hóa độ cất cao, hắn cũng vĩnh viễn đừng nghĩ lại trở lại hiện thực. Lời này vừa nói ra, Nhiếp Lãng mặt mày bên trong để lộ ra một câu ngâm ý, nhưng cũng biết Quỷ tiểu thực sự nói thật, hắn cái này lúc mới ý thức tới Tống Tuyết không nói chuyện, nói cách khác, Tống Tuyết cũng không tán đồng hắn ý nghĩ. Cũng căn bản không có suy xét qua hắn có thể tự tiến cử thành công khả năng. Nhiếp Lãng, được thôi. Thế là Quỷ tiểu tinh hồng ánh mắt rơi xuống Hải Yêu trên thân. Nhìn thẳng hắn, Hải Yêu vẫn sẽ bản năng giật mình, nhưng thời gian cấp bách, nàng cũng không khó khăn, quay đầu liền hỏi Ngũ Hạnh, hắn có thể đi sao? Quỷ tiểu bất mãn híp mắt, ta nói chuyện vô dụng rồi. Hải Yêu co rúm lại một chút. Hữu dụng, đặt bình thường liền hữu dụng, nhưng bây giờ ở đây mà khác hai người, một cái là anh của ngươi, một cái là ngươi đội trưởng, thấy thế nào đều là bọn hắn nói chuyện càng hữu dụng à, ngươi hung ta mới là vô dụng. Triệu Mưu đối với cái này cũng không có ý kiến, dù sao đệ đệ sức chiến đấu đích thật là số 1 số 2, đem A Tiểu đưa qua, bọn họ bên này lại nghĩ biện pháp kéo dài tổ đất, để A Tiểu tìm tới cơ hội dùng bóng tối chi tuyến xuyên thủng cả tòa miếu. Ầm ầm. Song Túy không phải kẻ điếc, bọn họ ở trong nước thảo luận đồ vật tất cả đều tiến đối phương trong lỗ tai, tượng đất công kích càng phát ra khoa trường, quả thực là đem bọn hắn bức ra tế đàn phạm vi. Nhanh lên. Một lần nữa ở trong nước ổn định thân hình về sau, Quỷ tiểu sắc mặt tâm trầm, dùng loại ánh mắt nhìn người chết nhìn về phía tượng đất, trên vai lại đột nhiên dựng đến một cái tay, hắn không cần quay đầu lại đều biết, chỉ có Ngu Hạnh thích góp hắn gần như vậy. Tử ca, ngươi năng lực càng thích hợp dò xét, không thích hợp phá rỡ. Ngu Hạnh ấn xuống hắn, khoe miệng đống nhiên câu lên, ta ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn, Hải Yêu, đưa ta tới. Ta có năng lực để Sông Thúy vô pháp lại che chở tòa kiếm miếu. Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác được có một cỗ tồn tại cảm rất mạnh ánh mắt từ trên xuống dưới đảo qua hắn, chỉ sợ là Sông Thúy ngay tại cân nhắc hắn nói thật hay giả. Hải Yêu đáp ứng rất quả quyết, tốt, tay cho ta. Nàng kéo lại Ngu Hạnh cánh tay, vẫn có dị nghị. Quỷ tiểu bị Triệu Như ánh mắt cảnh cáo, xem ở cơ hội chỉ có một lần phần bên trên, hắn miễn cưỡng không có tùy hứng kiên trì. Trên thực tế hắn mỗi lần tùy hứng cũng đều không thành công qua. Ngươi muốn làm thế nào? Tống Tuyết trắng xóa đôi mắt đống nhiên tiếp cận Ngu Hạnh. Chú ý tới vị này, những tiểu đội khác Lâm Thời Minh Hữu có tìm tòi nghiên cứu ý tứ, Ngu Hạnh sông nàng câu môi, hảo luôn nhắc nhở, ta khuyên ngươi đừng có dùng đôi mắt này nhìn. Vừa nói xong, Hải Yêu cũng đã quay đuôi một cái, trong bóng đêm ảm đạm mười phần lân phiến nhóm đột nhiên khởi sướng kim màu lam ánh sáng lưu hòa, bộc phát ra cực hạn tịnh hóa lực lượng. Cái này vầng sáng tại nước bẩn bên trong mở ra một con đường đến, liền hôn tạp ô nhiễm tín ngưỡng chi lực đều bị phán định vì ô uế, ngắn ngủi ngăn cách bên ngoài, Hải Yêu quay lên dòng nước, đẩy Ngu Hạnh phía sau lưng, mau qua tới. Hung manh ám lưu lập tức từ bốn phương tám hướng tập kích tới. Hải Yêu cắn răng chống lại, từ nàng khống chế nước lọc lưu đẩy Ngu Hạnh bay nhanh từ tượng thần bên cạnh lướt qua, thấy tín ngưỡng chi lực ngăn cản mất đi hiệu lực, tượng đất bàn tay lớn lập tức hướng phía Ngu Hạnh bổ tới. Tay của nó nhưng cũng bị hiện ra nhu hòa vầng sáng dòng nước trở ngại, trong lúc nhất thời không thể động đậy, chính là như thế một hai giây giằng co, Ngu Hạnh đã xuyên thấu phong tỏa, rơi vào tượng thần cùng miếu thờ ở giữa. Hắn muốn làm thế nào? Thất khiếu bắt đầu chảy máu, Hải Yêu mềm nhũn hề bại ở trong nước, nàng lân phiến nổ rối loạn lung tung, cái đuôi vô lực rủ xuống, liền duy trì tự thân hoạt động đều làm không được, kém chút bị thi cốt quỷ vật xé nát. Quỷ tiểu lập tức tiếp được nàng, đưa nàng bảo hộ ở lực lượng trong phạm vi. Cách một tòa đại thần tượng, bọn họ không nhìn thấy Ngu Hạnh thân ảnh, chỉ có Tống Tuyết đặc thù ánh mắt vẫn có thể nhìn chăm chú đến kia bôi lẻ loi trơ trọi linh hồn. Nhưng là nhớ tới Ngu Hạnh vừa mới quyết bảo, Tống Tuyết do dự một giây, ở trong lòng cảnh báo kéo vang lên trong nháy mắt rời đi ánh mắt. Không chỉ có là đám suy diễn người, Sông Thúy đương nhiên cũng rất để ý cái này người từ ngoài đến muốn làm sao phá hư miếu thờ, tinh khiết dòng nước chỉ trèo chống đến đem hắn đưa tới, liền bị ô chọc dòng nước chia ăn hầu như không còn, tín ngưỡng chi lực một lần nữa tụ hợp, trở thành miếu thờ ngoại bộ vô hình phòng hộ. Có nó tại, có nó cái này ngụy thần tại, ai có thể phá hư tín ngưỡng của nó chi địa? Sông Thúy ánh mắt một mực khóa chặt Ngu Hạnh, mà Ngu Hạnh muốn vừa lúc chính là cái hiệu quả này. Hắn đầu lưỡi đôi mắt đường vân phát ra tinh hồng quang mang, tràn ngập ác ý nguyền rủa nói: Sông Thúy, cùng chúng ta liên hệ lâu như vậy, ngươi đã rất mệt mỏi đi. Mọi mệnh sẽ để cho ngươi lời biếng, để ngươi đi hướng tử lộ. Còn nhớ rõ chính ngươi nguyền rủa mình câu nói kia sao? Sông Thúy cầu thí không phải, hôm nay liền muốn móc ruột nát tâm, hồn phi phách tán. Nó là thời điểm ứng nghiệm. Giang lúc khép mở, kia mềm mại khối thịt bắt đầu hiện hiện quỷ dị bản chất. Giao phó ngôn ngữ thuần túy nhất vô giải nguyện rủa chi lực. Một mảnh không ánh sáng hắt trầm sương mù từ trên người Ngu Hạnh bay ra, mu bàn tay hắn thượng cây hình đường vân hiện hiện, màu đen rễ cây cấp tốc hướng phía cánh tay lan tràn, cơ hồ một lát không ngừng bao trùm hắn nửa cái bả vai, kéo dài đến trên lồng ngực. Hoan chú miệng lưỡi cái thứ hai năng lực, ngươi mỗi một câu đều đem kèm theo nhất định nhân quả luật, ảnh hưởng vận mệnh tuyến đường kính. Ngươi tất cả mặt trái lời nói, tỉ như hướng dẫn, nguyện rủa, lừa gạt chờ, đều chắc chắn có hiệu lực, hiệu quả cùng tiếp nhận đối tượng có quan hệ. Mỗi lần có hiệu lực, ngươi thu hoạch được một tầng phản vệ, trong một khoảng thời gian vô pháp nói chuyện. Đây là Ngu Hạnh đối Sông Thúy nguyền rủa. Tiếng nói vừa ra, cùng ngụy thần cấp độ chính diện giao phong phản vệ trong nháy mắt liền ra tăng bản thân, Ngu Hạnh trong cổ phun lên một cấu ngay ngái, đầu lưỡi của hắn giống như bị tỏa liên giam cầm nặng nề, mất đi nói chuyện năng lực, một khóa yên lặng. Chẳng biết lúc nào đã chuyển hướng, mặt hướng lấy hắn khổng lồ tượng thần giống như bị lôi đình đánh trúng ầm vang run rẩy, một đạo lại một đạo giống mạng nhện vết rách dọc theo bùn đường vân lan tràn, trong chớp mắt liền che kín toàn bộ tượng thần. Tà thao. Nhiếp Lãng trước hết nhất phát ra thân thiện thanh minh, hắn thú mắt co lại thành to bằng mũi kim, rung động mà nhìn xem một màn này. Đây là ngụy thần cấp A, ngụy thần cấp. Cho dù là hắn loại này lực công kích vật lý cường đại đến cần tùy thân bác sĩ tâm lý không ngừng áp chế dị hóa độ thuần tiến công hình suy diễn, cũng không có khả năng mấy câu liền để một cái ngụy thần cấp quỷ vật thân thể xuất hiện lớn như vậy tổn thương. Hắn phẩm phẩm ngu hạnh lời nói mới rồi, lại mắng một câu, thao. Quả nhiên vẫn là quy tắc hình năng lực nhất phạm uy, phải nói không hổ là phá kính tiểu đội thần bí nhất đội trưởng sao. Tượng thần run rẩy cũng không có ngừng, rốt cuộc, tại giống mạng nhện vết rách tinh mịn tới trình độ nhất định về sau, nó bắt đầu vỡ vụn. Ngực khối kia bùn sắc trước hết nhất bong ra từng mảng, sau đó là phần bụng, từng mảng lớn cứng rắn bùn sắc như sau mưa dường như rơi đi xuống, những cái kia thi cốt quỷ nước trên mặt xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, lần thứ nhất lui về sau đi. Hải Yêu Hư Nhược trên mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng, nhưng là Triệu Mưu cùng Tống Tuyết đều căng đến càng chặt, cái trước nhắc nhở còn không có kết thúc. Mục tiêu cuối cùng nhất là phá hư miếu thờ, dù là tượng đất vỡ thành cát bã, chỉ cần miếu thờ bất còn, sâu ký liền sẽ không nhận bao nhiêu cái nguyên tính tổn thương. Mà lại nếu như ngu hạnh mục tiêu chính là phá hư tượng đất, căn bản không cần đem chính mình đưa đến miếu thờ trước, hắn cho dù là đợi ở bên cạnh họ cũng giống vậy. Bùn sắc vỡ vụn xu thế ngừng lại, phần ngực bụng từng mảng lớn tổn hại về sau, lộ ra bên trong đen nhánh trống rỗng. Nhưng cái này trống rỗng bên trong cái gì cũng không có. Không có lộn xộn tại nó tượng thần mặt ngoài đếm không hết bạch cốt, không có thịt nướng, không có thi thể, tự nhiên cũng không có móc ruột nát tâm cái này nguyền rủa chỗ cần thiết ruột cùng trái tim. Nó căn bản cũng không có nội tạng khí quan. Ác độc nguyền rủa kẹt tại một bước này, vô âm thanh trừ khử, trong nước sông yên tĩnh nửa ngày, đột nhiên xuất hiện ức chế không nổi cản rỡ tiếng cười. Kia là sông Thúy thắng lợi cười to, liền bị thực hiện nguyền rủa mọi bệnh cũng không thể đem yếu bất nửa phần cười to. Chỉ là sâu kiến, nó nói, cũng chỉ có điểm ấy lực lượng, còn mưu toan thí thần. Đứng ở miếu thờ trước ngu hạnh ngẩng đầu, cảm nhận được sông Thúy trong ánh mắt tràn ngập niềm ai, hoàn toàn bao phủ hắn. Hắn đã không thể nói chuyện, chỉ có chút rỗi ra đầu lưỡi, lộ ra phía trên phun trào huyết sắc chú văn, giơ lên một cái tay, làm ra một cái ngón cái, chậm rãi hướng phía dưới. Ngu quỷ, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Danh hiệu, không cách nào nhìn thẳng neo điểm, duy nhất có được này danh hiệu, ngươi có thể để sự vật khác vô pháp nhìn về phía ngươi, một khi nhìn thẳng ngươi, khắc sâu nhất ký ức liền sẽ bị ngươi trộm đi, lý trí hạ xuống. Chủ động sử dụng, đây là hắn dùng trừ nhiếp thanh mộng cảnh bên ngoài tất cả tế phẩm đổi lấy đoán chú miệng lưỡi lúc, đồng bộ lấy được duy nhất danh hiệu. Lợi dụng nguyền rủa giết chết sông thúy. Hắn không có ý tứ này. Kia đoạn thật dài nguyền rủa ngữ liệu bên trong, chân chính cần phát huy tác dụng, chỉ có mọi mệnh sẽ để cho ngươi lười biếng. Giờ này khắc này, lười biếng để sông thúy tại cảm ứng được ngu hạnh trên thân không cách nào nhìn thẳng quy tắc về sau, tự lại đem này xem nhẹ. Thế là, kia vô hình ánh mắt rơi trên người ngu hạnh mấy giây sau, đột nhiên rung động. Trọng yếu nhất ký ức nó trọng yếu nhất ký ức, chính là có quan hệ tín ngưỡng ký ức. Nó nhớ kỹ chính mình là như thế nào từ một cái bị ném vứt bỏ vui vẻ tiểu tượng đất, dần dần bị ô nhiễm thành quỷ vật. Nó nhớ kỹ chính mình là như thế nào lý giải chết chìm những cái kia thi cốt oán hận, tại những này quấn quanh lấy oán hận tín ngưỡng bên trong, quay người đi hướng bản, từ đây trở thành ngụy thần. Nó nhớ kỹ, ngôi miếu thờ này, tòa này bản, là hắn chuyển hóa tín ngưỡng duy nhất đầu nguồn, là nó trọng yếu nhất thứ trọng yếu nhất. Thế là, tại nhìn thẳng ngu hạnh về sau, nó đem những này quên đi. Ngụy thần từ giờ phút này bắt đầu, vĩnh viễn quên đi nó bản. Chương 124, tiến dốc chương 124. Tiến dốc quanh quẩn tại miếu thờ trùng quanh tín ngưỡng chi lực trong nháy mắt sụp đổ, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua giống nhau, tại dòng nước bên trong tiêu di. Sông Thúy từ bên trên ném xuống trong ánh mắt hiện ra một chút mê hoặc, giống như có đồ vật gì bị nó bỏ qua, nó nhìn xem một thân một mình đứng ở miếu thờ trước ngu hạnh, nhìn nhìn lại một bên khác năm cái người từ ngoài đến, có chút không thể lý giải ngu hạnh liều mạng chạy đến khác một bên nguyên nhân. Là nghĩ một người hấp dẫn tất cả công kích, thay đồng bạn tiếp nhận áp lực sao? Sông Thúy trong đại não không một hồi, dẫn đến nó hốt hoảng. Dù cho phát giác được trong trí nhớ một ít không hài hòa lại nhỏ nhặt bộ phận, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm rõ toàn bộ. Nó chỉ biết mình nội tâm vẫn còn sót lại lấy vô tận phẫn nộ, còn có một tia hoảng sợ. Vì cái gì? À, phẫn nộ, nó nhất định là đang tức giận chính mình bởi vì một cái người từ ngoài đến nguyền rủa, dẫn đến tượng thần nát hơn phân nửa đi. Tia hoảng sợ đâu? Là bởi vì những này người từ ngoài đến mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của nó, để nó cũng bắt đầu kiên kỵ rồi. Buồn cười, nó chính là thần minh, mà trước mặt những này sâu kiến, muốn làm sao cũng không có nhược điểm nó chống lại. Có một chút sông thúy không có nói láo, tạo vật chủ đến một chuyến về sau, nó hoàn toàn chính xác được trao cho càng nhiều linh tính tại cái này trong thời gian thật ngắn, nó giống như có loại người hóa tính cách, đại giới là mất đi kia phần lấy cao hơn thị giác đối đai chúng sinh thần tính. Nói không tốt tạo vật chủ chuyến này là tặng cho nó càng nhiều, vẫn là lấy đi nguyên bản thuộc về nó kỳ ngộ, nhưng cái này không quan trọng, nó lúc đầu đã là bị tạo vật chủ vứt bỏ phế phẩm, lại bởi vì tại sông nghiệp kinh nghiệm, để tạo vật chủ một lần nữa ném xuống ánh mắt, cái này làm sao không phải nó năng lực đạt được thể hiện. Cho nên, nó không nên tại những nhân loại này trước mặt biểu lộ ra hoảng sợ, không có đạo lý. Sông Thúy trên thân tràn ra càng nhiều ô nhiễm, hướng về người từ ngoài đến nhóm bay tới, không giữ lại chút nào. Triệu Mưu, cẩn thận. Các loại bị đám người giấu đến bây giờ mới dùng đạo cụ nhau nhau hiện ra tác dụng, quả thực là tại ngụy thần phẫn nộ bộc phát tình huống dưới, vững vàng bảo vệ bọn hắn. Tống Tuyết giữa lông mày nghi hoặc chợt lóe lên, lực lượng của nó toàn dùng để đối phó chúng ta, kỳ quái, nó chẳng lẽ không cần che chở miếu thờ sao? Bọn hắn cùng ngu hạnh cách xa nhau còn rất xa, cho dù là năm giác quan bộ từng cường hóa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe thấy ngu hạnh nguyền rủa ngữ liệu, lại sau đó ngu hạnh làm cái gì, bọn họ cũng hoàn toàn không rõ ràng. Dù sao bên kia ngay cả một điểm tiếng vang đều không có. Nhưng bất luận như thế nào, ngu hạnh chẳng lẽ đã thành công rồi? Danh hiệu năng lực sử dụng vô thanh vô tức, tại sông túy mất đi nó quý giá nhất ký ức về sau, phần này bệ buộn, ẩn chứa tín ngưỡng cùng ô uế ký ức liền toàn diện tràn vào ngu hạnh trong óc. Hắn đồng dạng lâm vào hoảng hốt, đây coi như là năng lực này vô pháp lựa chọn đại giới, bất luận hắn là muốn hay không muốn, trộm lại đây ký ức đều sẽ thuộc về hắn. Đầu óc của hắn muốn là bởi vì sống thời gian dài mà tồn trữ các loại ký ức, rất nhiều đều nhớ không rõ, thuộc về sông tuy ký ức liền trở thành hắn mới gánh vác, để đầu óc của hắn chướng được thấy đau. Mới ký ức mỗi nhiều một chút, cũ ký ức liền sẽ bị đè ép một điểm. Vũ Hạnh đuốt đuốt huyệt thái dương, không cam lòng đem gần như lãng quên ký ức một lần nữa dò xét một lần, khuyên bảo chính mình không nên quên. Sau đó, hắn cảm thấy chung quanh dòng nước biến hóa, thuộc về sông thúy phản kích đến. Tin tức xấu, quên đi chính mình nhược điểm sông thúy, đối phó lên bọn hắn đến càng thêm không lưu chỗ trống, dẫn đến tất cả mọi người áp lực tăng gấp bội, cần móc ra áp đáy hòm bảo mệnh tế phẩm. Tin tức tốt, miếu thờ quanh mình phòng ngự rút mở, Vũ Hạnh nhìn xem đập vào mặt màu trắng tràn dầu, cùng nương theo tràn dầu sông lại huyết nhục thi cốt, một cái kỳ diệu ý nghĩ trong nháy mắt xuất hiện. Hắn hướng về sau bật lên, linh hoạt bơi lội, nhanh chóng đi vào miếu thờ kia sập gần một nửa trên nóc nhà. Từ góc độ của hắn nhìn xuống, có thể từ nóc phòng lỗ rách nhìn tới bên trong. Rách nát miếu thờ đã sớm không có gánh chịu mọi người tín ngưỡng uy nghiêm, nó một mình ở trên sông yên lặng lâu như vậy, cũng coi là độ cái kiếp. Ngu Hạnh dẫm tại nóc phòng sớm đã mục nát vật liệu gỗ bên trên, liền nghe một tiếng xốp giòn đứt gãy âm thanh, dưới chân kiến trúc lại phốc phốc sụp đổ một khối nhỏ nhi, cuối cùng sắt thái cũng theo dòng nước cọ rửa mà biến mất. Một giây sau, công kích đến, căn bản không cần đến trong suốt xúc tu đem ngôi miếu này đập nát. Sông thúy công kích dư ba liền có thể làm được điểm này. Chỉ thấy hỗn độn dòng nước trong nháy mắt đem miếu hoang còn sót lại bộ phận đập vụn, tấm ván gỗ cùng mảnh vụn xen lẫn trong nước hướng bốn phía nổ tung. Những cái kia thi cốt bị nước há hốc miệng, một mạch đâm vào miếu hoang bên trên, triệt để đem biến thành phế tích. Ngu Hạnh nhạy bén né tránh cái này một đợt công kích, câu lên khóe môi. Đề Ngụy Thần tự tay hủy đi chính mình căn cơ, mặc dù không cần thiết, nhưng là rất thoải mái. Đáng tiếc, hắn hiện tại biến thành câm điếc, không phải vậy hắn nhất định mở miệng chào phúng, để cái này tiểu tượng đất biết mình tại còn sống nhân loại trước mặt, đã là ngu xuẩn đại danh tử. Đúng vậy, tại tiếp nhận trộm lại đây ký ức về sau, Ngu Hạnh không thể nghi ngờ trở thành trên thế giới này hiểu rõ nhất sông túy người. Trong đầu hắn có sông túy từ bình thường tiểu tượng đất biến thành ngụy thần toàn bộ mấu chốt bước ngoặt, bởi vì tiết đều cùng tín ngưỡng có quan hệ. Nhưng hắn cũng không có vì vậy đối cái này tiểu tượng đất sinh ra bất luận cái gì trung tình. Đạt được vượt qua bản thân lý giải lực lượng về sau bị lực lượng đồng hóa, sông túy sinh ra chỉ thế thôi. Nó thậm chí so ra kém Ngu Hạnh vừa bị linh nhân cải tạo đoạn thời gian kia, tối thiểu thời điểm đó Ngu Hạnh dù là tư duy rất có quỷ bật hóa, cũng chưa từng nghĩ tới buông xuôi bỏ mặc, đem tương lai của mình giao cho vận mệnh. Được sáng tạo ra sản phẩm nếu như chỉ có chút bản lĩnh này, như vậy hủy diệt cũng coi là bọn chúng kết cục tốt nhất. Ngu Hạnh tận mắt chứng kiến lấy tàn tạ miếu thờ ở trong nước tan thành mây khói, mang ý nghĩa tại phong đầu trấn bên ngoài giết hại một phương ngụy thần từ giờ trở đi đã không còn bất cứ uy hiếp gì. Hắn điều khiển xúc tu, dùng lúc đầu muốn nện miếu lực đạo, đạp nát tượng đất dưới thân kia đóa liên hoa đài. Chính làm càn công kích sông túy bỗng nhiên cảm giác lực lượng của chính mình ngay tại sói mòn, chỉ là nhân loại một cái hô hấp gian, nó liền mất đi điều khiển sơn hà tự nhiên mỹ lực, quanh quẩn tại nó quanh thân, chôn sâu ở trong cơ thể hắn ô nhiễm, giống bọn biển giống nhau tiêu tán vô tung. Chờ một chút, các ngươi làm cái gì? Sông Thúy, tượng đất sợ hãi hô to. Nó hôm nay mới vừa vận học được nhân loại hoảng sợ, hiện tại liền đem diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế, khắc cốt minh tâm. Cơ hồ đỉnh thiên lập địa tàn tạ tượng đất triệt để vỡ thành vô số khối vụn, rơi xuống lúc bổ sung tiến lòng sông, trở thành bình thường nhất bất quá các đá, quỷ nước nhóm mặt lộ vẻ mờ mịt, quỷ khí cũng tại qua trong dây lát tán đi, chỉ để lại từng cô lâu năm hải cốt. Các hải cốt cũng như mưa rơi xuống, vùi vào trong các đá, đạt được bọn chúng nghĩ cũng không dám nghĩ giấc ngủ ngàn thu. Cuối cùng, tất cả dòng nước đều trở về tự nhiên. Tại kia mảnh phế tích phía trước, chỉ còn lại một cái lớn chừng bàn tay tượng đất. Tượng đất có sinh động như thật ngũ quan cùng thân thể, nó đứng ở nơi đó, hai tay hướng chúng quanh không ngừng cầm nắm, có thể bùn cắt theo nó bên ngoài thân đi qua, chỉ có thể đem nó bùn sắc làm bẩn, lại không cách nào mang cho nó nửa điểm lực lượng. Đen kịt một màu đáy sông, tiểu tượng đất bắt đầu thúc thiết. Nó sâu kín bụng mặt nhẹ nào, đột nhiên phát giác được bên cạnh cắt đất hướng phía dưới lún vào, nhân loại khí tức bao phủ lại đây. Một giây sau, nó bị cầm lên. Không có tòa kiều miếu, sông nghiệp rốt cuộc có thể cùng ngươi cắt đứt, bởi vì ngươi tồn tại, sông nghiệp ngược lại gặp ô danh. Triệu Mưu nhìn xem trong tay tượng đất, nghe nhiệm vụ thành công nhắc nhở, cảm thấy rốt cuộc hung hăng thở dài một hơi. Đáy nước đám người vây lại đây, còn chưa kịp nói cái gì, liền cảm thấy ở chỗ đó không gian một trận chấn động kịch liệt, giống như là sắp đổ sụp. Nơi này vốn chính là sông túy bản thể chỗ nút, hiện tại sông túy chết không gian cũng đem không còn tồn tại, cháy mau. Tống Tuyết tỉnh táo nhắc nhở, cũng mang theo nhà mình đội viên trước một bước hướng lên trên bơi đi. Chấn động càng thêm mãnh liệt, tất cả mọi người kịp phản ứng, Triệu Mưu nhìn Ngu Hạnh liếc mắt một cái, xác nhận đối phương trạng thái vẫn được, làm thủ thế thúc giục hắn nhanh lên rời đi cái này, mà Quỷ Tiểu Tắc thuần thục nâng lên Hải Yêu. Hòa tan ở trong bóng tối. Ngu Hạnh lần nữa nuốt nuốt huyệt thái dương, nhanh chóng đuổi theo. Lúc này trong nước quỷ nước đều đã tiêu vong, bọn họ trở về trên bờ lộ trình muốn so vào nước lúc nhẹ nhõm quá nhiều. Cuối cùng từ trong nước sông ló đầu ra hô hấp đến trên bờ không khí lúc, đã nhìn thấy lưu tại bên bờ phòng thủ mấy người chính hướng về phía bọn hắn vất tay. Triệu Nho Nho hô to, ngư bức. Ta muốn chết các ngươi tay. Chương 125, hắn ca cuối cùng vẫn là điên rồi sao? Chương 125, hắn ca cuối cùng vẫn là điên rồi sao? Tại thiếu nữ hô to âm thanh bên trong, Ngu Hạnh một đoàn người bơi lên bờ. Sông túy đã biến mất. Sông nghiệp nước sông lại tạm thời bình phục không xuống, nó mặc dù không còn bởi vì quỷ khí điều khiển mà thủy triều mãnh liệt, nhưng vừa mới mực nước dị thường lên lên xuống xuống, dẫn đến hiện tại còn không ngừng đánh thẳng vào, như là thủy triều. Bảo vật nhóm tạo thành phòng tuyến vẫn còn, vì để phòng bắt nhất, dù cho thu được nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành hệ thống nhắc nhở, Lạc Yến cũng duy trì lấy phòng hộ trợ. thấy trong nước mấy người bộ dáng chật vật, nhưng là không chịu trở ngại bò lên trên bờ, trên bờ mấy người tài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quỷ tiểu giải trừ nhận biết bao trùm, bạch tuộc thối công thành lui thân, quỷ lập tức chạy về phía Tống Tuyết cùng Nhất Lãng, kiểm tra một chút các đội hữu tình huống, tinh thần bị hao tổn là trong dự liệu, xem ra trở về được tu dưỡng một đoạn thời gian. Hắn thở dài, nhỏ giọng hỏi Tống Tuyết, cầm tới sao? Cùng phá kính người kiếm vé vào cửa, áp lực còn rất đại. Tống Tuyết chỉ chọn gật đầu, nàng trong mắt kia ánh sáng trắng chưa rút đi, trên thân mọc ra mấy cây làm cho người kinh hãi lông vũ tới. Quỷ khống hỏa đem lông vũ thiêu hủy. Một bên khác, Nhậm Nghĩa vừa đem chính mình gây dựng lại trở về, lần này huyết hóa được quá triệt để, hắn chuyển hóa khi trở về, trên thân còn mang theo rất nhiều dị hóa triệu chứng, tóc đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc, đầu ngón tay không ngừng hướng ra phía ngoài rớm máu, trên da cũng chảy ra từng mảng lớn vết máu. Hắn một nghiêm mặt, hướng trên người mình khoác một kiện đạo cụ áo choàng, che khuất thân thể, ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi, thuận tiện kiểm tra chính mình hiện thực xa bản có hay không bị Triệu Nho Nho chơi hỏng. Triệu Nho Nho thật đúng không có. Nàng trừ tính cách nhảy thoát đến để người khó mà nắm lấy, thật phân phối cho nàng nhiệm vụ, nàng cơ bản chưa từng rơi qua dây xích. Lúc này, Quỷ Tiểu đem gánh tại trên vai Hải Yêu giao cho Triệu Nho Nho, quay đầu lại nhìn Triệu Như cùng Ngu Hạnh lúc, quanh thân khí chất đã biến hóa, một lần nữa trở lại kiệm lời khóc ca trạng thái. Hắn nhìn thấy Lạc Yến hướng Ngu Hạnh đi tới. Phía dưới là tình huống như thế nào? Các ngươi thật đem sông túy tiêu diệt rồi. Cái này Lạc gia tiểu đạo sĩ vô ý thức hướng mình sùng kính nhất người chứng thực, hắn nhìn một chút hệ thống thời gian, hoặc là phong ấn rồi. Bọn hắn lựa chọn nhiệm vụ là, nhiệm vụ 2, ngăn cản phong đầu trấn hủy diệt. Nhắc nhở, hai nạn giáng lâm trước đó, ngươi còn có 15 phút thay đổi đây hết thảy, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần kết cục là phong đầu trấn nhân dân đa số sống sót, phong đầu trấn cơ sở kiến thiết hư hao không cao hơn 60 tức là nhiệm vụ thành công. Đạt tới kết cục phán định điều kiện về sau, tiến hành phó bản kết toán. Mà bây giờ, bọn họ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, phong đầu trấn nhân dân chỉ chết mấy cái cùng bạn bản đại sư tổ chức thông đồng làm bậy phú thương, cơ sở kiến thiết cũng chỉ hủy lâm giang những này, hệ thống xem ra cũng thật cao hứng, trong đầu cho bọn hắn thả cái pháo hoa. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, đạt thành kết cục tố nguyên trực diện sông túy suy diễn người sẽ thu hoạch được diện tin người danh hiệu. Khi hữu đối với tín ngưỡng có liên quan ý chí công kích chống cự tăng cường 30 thủ hộ phong đầu chấn phòng tuyến suy diễn người sẽ thu hoạch được cứu chủ danh hiệu. Khi hữu tăng lên chính mình tại cùng tín ngưỡng người gian hy vọng, tăng lên đối cùng tín ngưỡng người thuyết phục sát suất 30 lai sở trệ ảm đã kết thúc. Phó bản sẽ tại 10 phút sau đóng lại. Sống sót suy diễn người có thể lựa chọn phải chăng lập tức truyền tống rời đi, cũng rời đi sau tiến hành phó bản ban thưởng kết toán. Thoạt nhìn là cái đại hoạch toàn thắng kết cục. Lạc Yến thực tế tò mò xuống nước 6 người là thế nào đem sông túy giết chết, phải biết trong nước ô nhiễm 10 phần đáng sợ, bọn họ tại hạ thủy lúc đều lộ ra 10 phần miễn cưỡng. Hắn hỏi ra lời về sau, cái khác lưu tại trên bờ người cũng đều bình hay. Tống Tuyết nửa dựa vào trên người quỳ nghỉ ngơi, nàng nhắc nhở, các ngươi tại trên bờ chỉ qua 15 phút, dưới nước thời gian lại bị sông túy nhiễu loạn, chúng ta cảm giác qua thật lâu. Nhất là nàng cùng Triệu Nưu, bọn họ hai cái tại huyễn cảnh bên trong một đợi chính là 2-3 ngày, còn muốn tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng. Nàng tỉnh táo lại lúc đều có chút hoảng hốt. Kia cực khổ hơn. Lạc Yến nghe vậy dò xét Ngu Hạnh một hồi, đáy mắt lộ ra không dễ dàng phát giác kính ngưỡng chi quang, các ngươi thế mà tại ô nhiễm bên trong kiên trì lâu như vậy. Ngu Hạnh buông tay. Lạc Yến ngẩn ngơ, có ý gì? Triệu Nhất Cửu đi tới, tại Ngu Hạnh bên cạnh đứng vững, âm âm nói, hắn hiện tại rất mệt mỏi, không muốn nói chuyện, có việc hỏi Triệu Nưu đi. Cùng Ngu Hạnh lẫn nhau, hắn đạt được Ngu Hạnh đồng ý, lôi kéo hắn liền đi tới trên bờ tương đối khô ráo chỗ ngồi xuống, vẫn chưa hỏi thăm đối phương lúc này trầm mặc có phải hay không phá hư sông túy đại giới, chỉ yên lặng đưa tới một cái khôi phục tinh thần đạo cụ. Ngu Hạnh nghiêng đầu một chút, hướng hắn cười cười, đem đạo cụ đặt ở chắn trước. Hắn xác thực cần khôi phục một chút tinh thần, loại này đạo cụ cùng khôi phục dị hóa độ đạo cụ không giống, không có chân quý như vậy, lại ngược lại đối với hắn hữu dụng. Đầu hắn hiện tại còn chướng đau đâu. Triệu Nưu đối bọn hắn liếc mắt, nhưng làm phá kính phó đội trưởng kiêm quan ngoại giao, hắn vẫn là đứng ra đem dưới nước tình huống hướng trên bờ mấy người làm giảng giải, thuận tiện đem mang ra tiểu tượng đất cho đám người làm triển lãm cá nhân bày ra, dù sao hắn là vạn chúng nhìn chừng chừng hạ lấy ra, cũng không cách nào nhì giấu. Tiểu tượng đất giống như là chết rồi. Không, phải nói xác thực chết rồi. Từ sông nghiệp bên trong được mang đi ra, nó lực lượng cuối cùng cũng tiêu tán được không sai biệt lắm, hệ thống không nói muốn xử trí nó, nghĩ đến là nhận định tiểu tượng đất cùng sông túy vì hai loại cá thể. Hiện tại tượng đất, chỉ sợ chỉ có thể tính được một cái đặc thù đạo cụ, có trở thành tế phẩm tiềm lực đi. Đây là phá kính tiểu đội chiến lợi phẩm dựa theo cống hiến đến phân phối, không ai có ý kiến. Nghỉ một lát, đám người quyết định thừa dịp 10 phút còn chưa tới, đi trên trấn nhìn xem. Đúng rồi. Lạc Kiến nói, cứ gâm lệ quỷ lực lượng tiêu hao quá lớn, cũng duy trì không được hình thể, nếu như không hại người, nó rất nhanh liền sẽ triệt để tiêu tán. Cũng coi là có thể để cho những cái kia bị lột ra người đáng thương có giải thoát, nó nói nó nghĩ hồi trên chấn đợi thẳng đến biến mất, ta liền để nó đi. Ngươi làm sao xác định nó không hại người? Nhiếp Lãng thuận miệng hỏi. Ta điều khiển nó một đoạn thời gian, có thể cảm ứng được tâm tình của nó, lời tuy như thế, ta tại thả nó trước khi đi vẫn là lưu lại cái bảo hiểm, nếu như nó lên hại người tâm tư, hình thể sẽ trực tiếp bị ta lưu lại khí tức đánh tan. Lạc Yến tự nhiên sẽ đối với mình quyết định phụ trách. Nếu như là toàn thịnh cực âm lệ quỷ, hắn cũng muốn đưa mệnh, nhưng cực âm lệ quỷ tại cùng quỷ nước nhóm lúc chiến đấu không giữ lại chút nào, một thân đoán khí đều tiêu hao được không sai biệt lắm, thậm chí cũng khôi phục rất nhiều. Nó còn có thể tìm về một chút lý trí. Cái này rất khó được. Trên trấn, từng nhà đều đóng chặt cửa sổ, xem ra giống như một tòa thành chết. Nhưng đám suy diễn người có thể cảm ứng được những cư dân này khiêu động tâm cùng kiểm chế hô hấp. Bọn hắn không có ý định cưỡng ép gõ cửa, sợ sơ ý một chút đem người hủ chết, thương lượng một chút về sau, từ lớn giọng nhi Triệu Nho Nho đứng ở trên đường, phát ra đại loa gọi, "Các hương thân, ta tuyên bố chuyện này, từ hôm nay trở đi, cái trấn trên này liền không có tử vong quy tắc cá." Mọi âm thanh yên tĩnh, không ai đi ra, đối với sinh hoạt ở nơi này người mà nói, cảnh giác là trạng thái bình thường, bất quá không quan hệ, sông túy biến mất, bao phủ tại phong đầu trấn ban đêm quy tắc cũng thần bí tiêu tán, chú dân trong trấn tiếp tục ở đây sinh hoạt, một ngày nào đó có thể thoát khỏi hoảng sợ, nhận rõ mình đã an toàn. Ngay cả trên trấn bạn đại sư một mạch dị nhân, cũng cơ hồ bị đám suy diễn người một mẹ hút gọn, còn lại mèo con hai ba con, còn có tại trên trấn ẩn nhẫn nhiều năm phản kháng tổ chức đến giải quyết. Phản kháng tổ chức không thể tại trong nhiệm vụ giúp đỡ cái gì đại ân, bọn họ chân chính nhiệm vụ, có lẽ chính là tại đám suy diễn người rời đi sau hảo hảo trợ giúp cái này trải rộng vết thương thị trấn khôi phục sinh tức. Giang bà mặc dù không phải đồ tốt, nhưng phản kháng tổ chức những người khác là bị chèn ép người bị hại, nghĩ đến trong thời gian ngắn sẽ không ra cái gì kém tử. Coi như còn có bẩn thỉu ở trong đó, cũng không phải đám suy diễn người cần quan tâm. Nô. Gọi câm cuống họng Triệu Nho Nho đột nhiên nhớ tới một sự kiện, chúng ta Triệu gia chủ mạch mấy người kia thế nào rồi? Nàng câu này chúng ta Triệu gia nói thật đúng thuận miệng, Triệu Nưu liếc nàng liếc mắt một cái, cảm thán cô nương này thật sự là nhất đẳng kẻ phản bội. Triệu Trản, Triệu Hoài Thăng cùng Triệu Đông Tuyết ba người này tại phó bản bên trong bị trọng thương, Thọ Yến thời điểm còn tại phụ thượng, về sau cũng không biết chạy đi nơi đâu, xem chừng không chết cũng muốn đi nửa cái mạng. Hắn hồi hiện thực về sau, sẽ đi xác nhận ba người này tình huống. Không thể hoàn thành chủ nhà cho nhiệm vụ, thậm chí nửa đường liền bị đá hạ lợi ích đoàn đội, loại này hỏng bét biểu hiện, coi như bọn hắn còn sống, tài nguyên cũng sẽ sườn đổi thức giáng cấp. Triệu Nưu nghĩ, sau lần này, chủ nhà những người kia hẳn là sẽ suy xét đến tột cùng muốn hay không tiếp tục kéo dài chủ nhà ngạ mạng, đem bảng chi người đều làm hạ nhân sai sự truyền thống, nhưng bảng chi bên trong nên ly tâm đã sớm cách tâm, chẳng hạn như hắn, chẳng hạn như Triệu Nho Nho. Triệu gia chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn loại này kẻ phản bội, nhưng bây giờ, bọn họ đều có cùng cả một cái gia tộc khiêu chiến tự tin cùng thực lực, cho dù là Triệu gia cũng phải ước lượng một chút đánh lên đại giới. Nói đến, cái này phó bản vẫn là Lai Sở Trệ Ảm. Bất quá về sau xuất hiện nguy thần, Lai Sở Trệ Ảm hình tượng liền bị đại lượng che đậy, đoán chừng người xem đã sớm đi không sai biệt lắm, còn để lại đến đều là vì tình báo, liều mạng móc chi tiết làm công người. Nhưng Triệu gia mặt tại trung kỳ liền ném đến không sai biệt lắm. Triệu Nhu nghĩ đến, cười ra tiếng. Triệu Nhất Hữu, hắn ca là bởi vì không có đạt được sự quan tâm của hắn, rốt cuộc điên rồi sao? Chương 126, cuối cùng kết toán chương 126, cuối cùng kết toán tại suy diễn hệ thống Lai Sở Trệ Ảm bản khối đưa đỉnh tốt một đoạn thời điểm màn hình rốt cuộc đóng lại. Tại ban đầu, người cái này phó bản tên ngắn gọn được chỉ có một chữ Lai Sở Trệ Ảm suy diễn, dựa vào bị tiêu vì cực đoan độ khó cùng hệ thống đại lực đề cử, hấp dẫn sóng lớn người xem đến xem. Đám suy diễn người một điểm đi vào, phát hiện Lai Sở Trệ Ảm đội hình tương đương xa hoa, chắc hẳn phó bản bên trong nhất định có bí ẩn gì chỗ tốt, ôm hoặc đào bí mật hoặc xem náo nhiệt ý nghĩ, tại phòng trực tiếp thường trú xuống dưới. Ngay từ đầu bọn hắn còn vui sướng phát ra mưa đạn, cùng các lộ mình tinh suy diễn người cọ chụp ảnh chung. Nhưng phó bản tiến hành đến hậu kỳ, những cao vị cách ảnh hưởng mà bị che đậy hình tượng thực tế là nhiều lắm, nhất là đi vào bột chiến câu. Bởi vì cuối cùng bộ chính là nguy thần, khán giả cơ hồ chỉ có thể nhìn chằm chằm một mảnh hắc màn hình chính mình trò chuyện chính mình. Ai cũng không có cách nào từ hắc bình phong thượng nhìn thấy phó bản bên trong tình huống, rất nhiều người cảm thấy nhàm chán, trực tiếp rời đi, còn có chút người không tin tả, chuẩn bị nhìn nhìn lại. Kết quả cái này màn hình một hắc liền hắc đến Lai Sở Trệ Ảm kết thúc. Những người còn lại, được, coi như bọn họ gặp xui xẻo. Cái này phòng trực tiếp hậu kỳ yên lặng không ít, có quan hệ người cái này phó bản thảo luận độ lại tại Lai Sở Trệ Ảm kết thúc về sau lại nóng lên. Trên diễn đàn bắt đầu lục tục ngo ngoe có người phát bài viết phân tích suy diễn loại hình, thông qua Lai Sở Trệ Ảm lúc nhìn thấy một góc của băng sơn, đại đào đặc biệt đảo những này quỷ vật phía sau năng lực đầu nguồn. Đề giai suy diễn người liền nhìn cái náo nhiệt, mà cao giai suy diễn người bên trong, âm dương thành tồn tại đã không tính là bí mật, liên quan tới trong đó quỷ thần tình báo càng là quan trọng nhất, từng cái thế lực bồi dưỡng trí nhớ phái thành viên không có một cái không tại tăng ca. Dưới loại tình huống này, còn sống từ phó bản bên trong đi ra kinh nghiệm bản thân đám người liền thành tình báo chủ yếu nơi phát ra, tất cả mọi người đang chờ bọn hắn kết toán kết thúc, trở về vận dụng nhân mạch tìm hiểu tin tức. Vu Hạnh lựa chọn chuyển ra phó bản về sau, hệ thống giọng nữ ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Không giống với phó bản tiến hành lúc hệ thống lạnh như băng cùng đối xử như nhau, vừa đến cùng Vu Hạnh đơn độc giao lưu thời điểm, đã ở trước mặt hắn bại lộ qua cảm xúc hệ thống liền trở nên 10 phần nhân cách hóa. Nó đầu tiên là dùng một loại vi diệu vui sướng ngữ khí tán dương Vu Hạnh một câu, đối với hắn cùng các đội hữu có thể trực tiếp đem sông tuy phá đổ chuyện này tỏ vẻ thưởng thức, sau đó mới bắt đầu thông báo số liệu. Chúc mừng ngươi hoàn thành Lai Sở Trệ Ảm suy diễn người trở xuống là lần này suy diễn đánh giá vụ án chân tướng hoàn nguyên độ, 100. Vẹn vẹn thống kê cá nhân đối chủ yếu kịch bản thăm dò, nhân cách dị hóa độ tăng lên biên độ, vô pháp tính toán cho điểm, ép thu hoạch được suy diễn điểm tích lũy, 5.000 trở xuống là khen thưởng điểm tích lũy tổng ngạch, 24.674 khen thưởng điểm tích lũy đem cùng hệ thống chia đôi, chia sau điểm tích lũy tổng cộng, 12.337 không giống mới. Dĩ vang phó bảng kết toán, lần này kết toán bên trong, còn đơn độc liệt ra cùng danh hiệu có liên quan tin tức. Người đã thu hoạch được danh hiệu diệt tin người hoàn thành nhiệm vụ ẩn đoạn hồn thu hoạch được danh hiệu cẩn thận thăm dò, chủ động sử dụng, nhưng vì chính mình tăng thêm bờ UFF kéo tờ, có được này bờ UFF lúc. Gặp được nhiệm vụ ẩn tương quan manh mối sẽ xuất hiện hệ thống mũi tên nhắc nhở, trợ giúp ngươi thu thập manh mối, có thể tự mình đem nên bờ UFF khóa lại đến tùy ý nhiệm vụ ẩn. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Huệ Hoa chi hồn thu hoạch được danh hiệu Huệ Hoa cùng Ngọc Lan, chủ động sử dụng, có thể triệu hồi ra Lý Huệ Hoa cùng Tiểu Ngọc Lan hai vị lệ quỷ tín làm, người mang tin tức đưa tin lúc 100 sẽ không bị quỷ vật chặn đường, lại tất tại 1 giờ bên trong đem tin đưa đến mục tiêu trong tay. một cái nhiệm vụ ẩn, một cái kéo dài ra đến nhiệm vụ chi nhánh, cho ra rõ ràng đều là danh hiệu loại ban thưởng. Cái trước ngược lại là tại hoàn thành nhiệm vụ trước đó liền công khai bờ UFF, có thể cái sau cũng cho danh hiệu, liền để ngu hạnh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem tại nhân cách của mình trên mặt nạ thật chỉnh tề nhiều đi ra ba cái danh hiệu, hắn nhíu mày, ngươi thật đúng là không che giấu chút nào chính mình ngay tại vì Âm Dương Thành làm chuẩn bị a. Hắn còn nhớ rõ hệ thống cho hắn đoán chú miệng lưỡi lúc đã từng nói, đến Âm Dương Thành, trừ hạch tâm tế phẩm, quy tắc tế phẩm cùng danh hiệu bờ UFF bên ngoài, tất cả mọi thứ đều sẽ mất đi hiệu lực, bao quát bình thường tế phẩm cùng đạo cụ. Cho nên hệ thống đã tại xác định cầm tới vé vào cửa đám suy diễn người trên thân đại lực đầu tư, xem ra sợ bọn họ tiến Âm Dương Thành sau biến thành ngon miệng con cừu non, bị trong thành thổ dân một ngụm nuốt vào. Hệ thống, đương nhiên, thân là hệ thống, ta đương nhiên sẽ không giữ lại chút nào cho các ngươi tăng thực lực lên, nếu không, các ngươi tại Âm Dương Thành trung tướng không có phần thắng chút nào. Mặc kệ hệ thống đến tột cùng muốn lợi dụng đám suy diễn người làm được cái gì, có thể tăng thực lực lên vĩnh viễn là chuyện tốt. Ngu hạnh núi bay, đối với cái này không đánh giá, dù sao cái này ba cái danh hiệu cho năng lực đều rất thực dụng, còn không chiếm tế phần cột. Đến nỗi suy diễn bản thân cùng Lai Sở Trệ Ảm mang đến điểm tích lũy ích lợi, hắn đã sớm không quan tâm. Hắn quan tâm là một chuyện khác, hiện tại Âm Dương Thành cùng vé vào cửa chuyện tại cao dài suy diễn người bên trong mọi người đều biết, ngươi có thể hay không cùng ta thấu cái đấy, cái này phó bản đến cùng lúc nào mở. Hệ thống trầm mặc một chút. Giọng nữ chính mình cũng lộ ra do dự, sau đó cho ra một cái lập lờ nước đôi nhưng nghe đứng dậy 10 phần chân thành trả lời, tạm thời không xác định, cần chờ đợi một cơ hội. Nó dừng một chút, nói bổ sung, không chỉ có là ta, thông qua ta cái này còn đường hướng suy diễn người phân phát vé vào cửa mấy cái kia, cũng đều đang chờ. Chỉ có thời cơ đến lúc, chúng ta mới có thể đem chi bắt giữ. Nhưng có thể xác định là, Âm Dương Thành không có khả năng trong tương lai trong vòng 3 tháng mở ra, các ngươi còn có đầy đủ thời gian chuẩn bị, ta chỉ có thể lộ ra nhiều như vậy. Nhà các ngươi những này quan hệ lẫn nhau kém đến lẫn nhau đâm đao quỷ thần, trên một điểm này ngược lại là lập trường tương đương nhất trí A ngu hạnh yếu tố phát hiện, nhưng hắn lại đi truy vấn, hệ thống đã không nguyện ý trả lời càng nhiều. Cũng được đi. Tại trở lại hiện thực trước, ngu hạnh mở ra nhân cách của mình mặt nạ giao diện nhìn thoáng qua. Nhân cách mặt nạ không biết người nắm giữ, ngu hạnh cơ bản tin tức, vô pháp định nghĩa vì thuần chủng nhân loại. Thân cao 190cm, tuổi tác, phát sinh sai lầm, thân phận, dị hóa tuyến chân thực cấp suy diễn người mặt nạ tỷ trọng, thanh tỉnh 39 không biết 49 nhân cách dị hóa độ, 99, phát sinh không biết sai lầm, dị hóa độ đạt tới mát chỉ số, nhân cách tế phẩm, hoàn chú miệng lưỡi, nhiếp thanh mộng cảnh, con rối sinh, đã đeo 4, 8, nhân cách danh hiệu, không cách. Nào nhìn thằng neo điểm diện tin người cẩn thận thăm dò hoẹ hoa cùng Ngọc Lan người nắm giữ miêu tả, không nghĩ miêu tả theo cùng hắn giao lưu càng ngày càng nhiều, hệ thống tại số liệu giao diện thượng cho hắn lời nói liền trở nên càng ngày càng ít. Dường như lười nhắc lại làm bệnh hình thức. Ngu hạnh ánh mắt rơi vào mặt nạ tỉ trọng cùng nhân cách dị hóa độ bên trên. Cái sau đạt tới 99 nằm trong dự liệu của hắn, dù sao phong đầu chấn trận này suy diễn rất phí người, hắn còn nguyền rủa ngụy thần, trộn ngụy thần ký ức. Những hành vi này phải đối mặt phản vệ vẫn chưa hoàn toàn hiện hiện, ngu hạnh đoán hắn mấy ngày nay chỉ sợ lại sẽ ngẫu nhiên xuất hiện nhận biết mơ hồ tác dụng phụ, nhưng không xác định sẽ từ lúc nào phát tác. Mà dần dần tinh giản cùng giảm bớt mặt nạ tỉ trọng lại làm cho hắn nhỏ không thể thấy nhíu mày lại. Thanh tỉnh cùng không biết cộng lại 88. So với lần trước lại thiếu ba loại cảm giác này không tốt lắm, nhất là hắn đại khái có thể đoán được chính mình là bởi vì cái gì mà tỷ trọng thiếu thốn. Ở trong lòng thở dài, ngu hạnh cùng hệ thống mặt ngoài hữu hảo lên tiếng chào từ biệt, trở lại hiện thực. Chương 127, ta muốn trưởng thành kinh khủng đại thụ. Chương 127, ta muốn trưởng thành kinh khủng đại thụ. Trở lại hiện thực buổi tối đầu tiên, phá kinh tiểu đội không dành chú ý quá nhiều suy diễn người trong diễn đàn dư luận. Triệu Mưu dọn nước không lọt đem các đại công hội đến đây hỏi thăm sông túy vật dẫn, cũng chính là tiểu tượng đất, chủ đề lừa gạt quá khứ, lại sang lọc một lần hắn đi vào suy diễn về sau. Cái khác phó bản bên trong phát sinh đáng giá chú ý đại sự. Chẳng hạn như, lại có hai tấm vé vào cửa xuất hiện. Một tấm dấu ở tương đương tiểu chúng phong tục tập quán dân tộc phó bản bên trong, bị hứa ra hứa thụ cầm tới, còn có một tấm ở chỗ đó phó bản cũng không ít người chú ý, cuối cùng đi trốn lại thành mê. Cái kia phó bản bên trong chẳng biết tại sao xuất hiện rất nhiều sa đoạ tuyến suy diễn người, hung tàn lẫn nhau chém giết về sau, sống sót 5 người vậy mà sinh ra hợp tác, hiện tại chủ lưu nhất suy đó là, 5 người này vốn chính là một đám, lệ thuộc vào thần bí nhất sa đoạ tuyến tổ chức, đơn lăng kính. Nếu như là bọn hắn bên trong ai cầm tới vé vào cửa, xác suất lớn vẫn là sẽ bị linh nhân cầm đi, nếu là vé vào cửa số định mức có dư, cũng sẽ từ linh nhân đến một lần nữa phân phối. Triệu Mưu nghĩ đến đây sự kiện, đã cảm thấy huyệt thái dương tỉnh thịt đau. Phiền chết rồi, Vu Xuân đơn lăng kính, Vu Xuân linh nhân, Âm Dương Thành bên trong vốn là hung hiểm, đến lúc đó còn muốn ứng phó đám này phản xã hội náo tản, huống chi bọn hắn tiểu đội tuyệt đối sẽ bị đơn lăng kính xem như mục tiêu chủ yếu nhất đi nhằm vào, không có đại nghĩa, tất cả đều là thù riêng. Mà lại nói đến cái này, Triệu Mưu từ tin tức trong biển ngẩng đầu lên, ngắm nhìn u ám gian phòng, đứng dậy mở ra đèn bàn. Hắn cho Triệu Nhất Tiểu phát cái tin, ngu hạnh tình huống còn tốt chứ? Cách nhau một bức tường sắt vách, Triệu Nhất Tiểu ngay tại ăn Trương Vũ nhóm phát bữa ăn kia. Điện thoại nhẹ vang lên một tiếng, hắn mở ra nhìn một chút, trầm mặc 2 giây, cho Triệu Mưu đập tấm hình gửi tới. Đối diện, đi, người tiếp tục xem. Trong tấm ảnh, trừ Triệu Nhất Tiểu ăn cơm dùng bàn ăn, cơ hồ tất cả đồ dùng trong nhà đều đang bị hơi mở hư ảo cảnh bao trùm lấy. Những này hoặc thô hoặc mảnh cảnh khô rất có bản thân ý thức phun trào khắp các nơi, lệnh ra đầu run lên ma sát âm thanh không dứt bên tai. Trần nhà, vách tường, trên mặt thảm, thậm chí còn Triệu Nhất Tiểu thịnh mặt bắt xuôi theo. Ngay tại hắn hồi phục tin tức thời điểm, một con nhỏ bé xúc tu làm bộ lơ đãng đưa qua đến, trinh đẳng ba mũi dường như dọc theo bắt bích thăm dò, tại Triệu Nhất Tiểu vô âm thanh nhìn chăm chú, đem đỉnh luồn vào mì nước bên trong. Nó nếm nếm, có lẽ là cảm thấy không thể ăn, quất một cái mặt bàn, vô tình lại nhanh chóng rời đi. Cách trùng điệp cổ thụ cường tráng to lớn cành khẽ hở, Triệu Nhất Tiểu nhìn thấy Ngu Hạnh ở trên ghế salon chờ mình, bị băng dán dính trụ miệng bên trong phát ra hàm hồ nói thầm âm thanh, miễn cưỡng có thể nhận ra nội dung là hương vị quá nhạt. Triệu Nhất Tiểu, ngươi muốn ăn thêm cay thêm giấm, chính mình đến ăn. Dừng một chút, hắn cường điệu nói, dùng chân đi tới. 3 giờ trước, bọn họ mới từ tốn thời gian có phần lâu phó bản bên trong chậm lại đây, làm đơn giản phục bản, tổng kết thu hoạch, đang chuẩn bị trở về phòng của mình nghỉ ngơi, nên ngủ ngủ, nên ăn cơm ăn cơm. Ngu Hạnh vượt vị cách nguyền rủa phó bản ngụy thần bột di chứng cứ như vậy không hề có điểm báo trước đến. Hoan chú miệng lưỡi nguyền rủa hiệu quả muốn nhìn kỹ năng nhằm vào mục tiêu, nếu như đối tượng là một con chuột, dù là nguyền rủa nó một giây sau trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cũng sẽ không để Ngu Hạnh sinh ra bất kỳ khó chịu nào, nếu như là nhân loại cùng bình thường bị vật, cũng chỉ sẽ có nguyền rủa hiệu quả mạnh yếu khác biệt. Nhưng nếu như là ngụy thần, tại vốn là định chức vô pháp nói chuyện phản vệ bên ngoài, còn biết sinh ra tinh thần ô nhiễm phương diện di chứng. Tựa như Ngu Hạnh vừa thu hoạch được oán chú miệng lưỡi kia 2 ngày giống nhau, hắn nhận biết sẽ bị cái này đầu lưỡi ảnh hưởng, dẫn đến cả người trở nên không lắm thanh tỉnh. Lúc ấy, Ngu Hạnh không thể nói chuyện được vẫn còn, Triệu Mưu tuyên bố tan họp về sau, mới từ một cái khác phó bản bên trong trở về Khúc Hàm Thanh đang định lôi kéo Ngu Hạnh đi Trúc Yên trường học chơi, chủ yếu là nghĩ thừa dịp Ngu Hạnh không thể ngoài miệng giáo huấn các nàng, tranh thủ thời gian cùng Trúc Yên cùng nhau thể nghiệm một chút ức hiếp ca ca vui vẻ. Ai biết Ngu Hạnh một giây trước còn rất bình thường đứng lên, một giây sau liền đem Khúc Hàm Thanh quấn tới giữa không trung, mở miệng nói, không có linh hồn thân thể, nếm lấy cùng uống nước giống nhau bình thản, huyết cũng không tốt uống. Lúc ấy còn tại trong phòng đám người, toàn bộ bị đột nhiên xuất hiện thô to cảnh quấn tới giữa không trung, cũng cảm giác được cảnh tại ma sát ra mình Khúc Hàm Thanh đang kinh ngạc sau cấp tốc tỉnh táo, thậm chí tò mò, nói tỉ mỉ, ngươi làm sao nếm? Kỳ thật chính là cùng cảnh xúc tu chung cảm giác, đem cảnh đồng thời xem như đôi mắt cùng đầu lưỡi, cảm ứng được Khúc Hàm Thanh thể xác chỉ là con rối sắc không, nhưng cái trạng diện này thực tế rất kinh dị lại khó bình. Triệu Như ngay lập tức mở một cái cục vực đạo cụ, đem tất cả dị dạng hạn chế tại phòng nội bộ, những người khác hai mặt nhìn nhau, đây là cấm luôn giải trừ, nhưng nhận biết vận mẹo bắt đầu rồi. Ứng đối qua một lần cùng loại sự kiện bọn hắn lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Loại này nhận biết vận mẹo sẽ tại đoán chú miệng lưỡi có thể nói chuyện thời điểm kịch liệt tăng cường, mà nếu như vô pháp nói chuyện, lực ảnh hưởng độ liền sẽ hạ xuống, có trợ giúp để Ngu Hạnh khôi phục thanh tỉnh. Cho nên, cấm luôn phản vệ vừa biến mất, nhận biết vận mẹo liền trong nháy mắt của tới. Tại xác nhận qua Ngu Hạnh chỉ là nhận biết sinh ra dị biến, vẫn như cũ biết bọn hắn, lại cũng không có thể hiện ra trừ khát máu bên ngoài tính công kích về sau, Triệu Mưu thông qua lời nói liệu thuyết phục Ngu Hạnh đem miệng dùng băng dính dính đứng dậy. Quá trình này nói đến đơn giản, trên thực tế hao phí tất cả mọi người không ít sức lực. Bởi vì nhận biết vận béo Ngu Hạnh vẫn như cũ đặc biệt khó làm a. Đám người gân mệnh kiệt lực, lại không thể một mực vây quanh Ngu Hạnh không làm gì, nhất là Triệu Mưu, hắn còn có rất nhiều tin tức phải xử lý. Thế là cuối cùng, đi qua thương thảo, liền quyết định từ rảnh rỗi nhất Triệu Nhất Tiểu lưu lại coi chừng Ngu Hạnh, Triệu Nhất Tiểu chỉ nhìn Ngu Hạnh liếc mắt một cái, liền đáp ứng xuống dưới. Cũng không phải lần thứ nhất, với hắn mà nói, kỳ thật Ngu Hạnh vĩnh viễn sẽ không trở thành phiền phức. Đại khái đi. Giờ này khắc này, nhìn xem Ngu Hạnh đem cành làm chân, liền định như thế cuốn đi phòng bếp gia vị đối miệng uống Triệu Nhất Hữu. Không, vẫn là rất phiền phức. Hắn một cái bước sang ngăn lại xúc tu, thở dài, dung nhập bóng tối di động đến trước sofa, mặt đối mặt hỏi Ngu Hạnh, ngươi nói sao? Ngô ngô ngô, đương nhiên. Ngu Hạnh dương mắt, chỉ chính mình ngoài miệng cực kỳ chặt chẽ băng dán, ngô ngô ngô ngô. Nơi này không có cách nào ăn, chỉ có thể dựa vào cái khác khí quan a. Ngô ngô ngô. Nói đến, tự ca ta có thể đem ngươi hút thành người khô sao? Ta là thật đói. Dừng cây xúc tu bên trong đưa qua đến mấy đầu, nóng lòng muốn thử phụ sau lưng Triệu Nhất Hữu. Triệu Nhất Hữu, xem ra lần này đầu kia đầu lưới hao phí lực lượng càng nhiều, cho nên khát máu nghiêm trọng hơn, lần trước Ngu Hạnh đều không có đề cập qua nguy hiểm như vậy lời nói. Hắn đỏ mặt, ngươi thử lại suy nghĩ tưởng tượng, nếu như đem ta hút thành người khô, sẽ sinh ra hậu quả gì? Ngu Hạnh coi là thật nghĩ. Hắn dựa vào ghế sofa trên lưng, đầu ngửa ra sau, có chút mờ mịt nhìn về phía trần nhà, ngô ngô ngô ngô, ngươi sẽ chết à? Ngô ngô ngô. Thật là kỳ quái a, các ngươi dễ dàng như vậy liền sẽ chết. Nhưng ta làm sao đều không chết được, coi như bị xuyên thành cái sàng cũng sẽ không. Đúng, ta có thể uống chính ta huyết, đâm mấy cái huyết động bung ra uống, như vậy liền sẽ không tổn thương đến các ngươi. Thật đói, ta thật đói. Cứ việc bị Ngu Hạnh ý nghĩ lúc này giật nảy mình, nhưng kia liên tiếp ngô ngô ngô vẫn như cũ để Triệu Nhất Tiểu cảm thấy 10 phần chịu tượng, hắn đè lên huyệt thái dương, đã là thật tỉnh, cũng là nói sang chuyện khác đề nghị, đừng ngô ngô, dùng di động đánh chữa đi. Nói, đem một bên điện thoại nhét vào Ngu Hạnh trong tay. Ngu Hạnh không lúc đích. Hắn bất yên tĩnh trong chốc lát, một cành cây đột nhiên lùa lên, rắn rắn chắc chắc tắt mình một cái. Triệu Nhất Tiểu biến sắc, ngươi làm gì? Hắn níu lại cây kia thực thể hóa cảnh trở về kéo một cái, liền thấy Ngu Hạnh trên mặt nhiều đầu thật dài vết máu. Nhưng cũng chính là vài giây đồng hồ, vết máu liền tại Ngu Hạnh kinh khủng tự lành năng lực bên trong biến mất. Ngu Hạnh con ngươi tan rã, biểu lộ có chút mệt mỏi. Hắn cầm qua điện thoại, bắt đầu một tay đánh chữ, ta cái ngốc bức này còn nói muốn thương tổn chính mình lời nói. Dù là ở vào nhận biết rối loạn hiện tại, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ chính mình hướng các đội hữu hứa hẹn qua cái gì, lời nói vừa nói ra khỏi miệng, đã cảm thấy chính mình phạm phải sai lầm. Ngu Hạnh, Triệu Nhất Tiểu con ngươi co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, thanh âm hắn câm điểm, khuyên đủ, chính mình quất chính mình cũng là tại thương tổn tới mình, không muốn như vậy làm. Tốt ta. Ngu Hạnh ấn hai chữ, mày nhăn lại đến, có lẽ là ngại như vậy quá phiền phức, dứt khoát xé ngoài miệng bằng dán, động tác nhanh đến Triệu Nhất Cửu cũng không kịp ngăn cản. Ngu, vô dụng. Ngu Hành đánh gãy Triệu Nhất Cửu lời nói, hắn con ngươi trong bất chi bất giác hiện hóa ra màu băng lam u quang, đầu lưỡi huyết sắc chợt lóe lên, ta có thể cảm giác được. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Nhất Cửu cổ, một lát sau thu liệm nghĩ đâm xuyên đối phương mạch máu xung động, nói, "Tiểu ca, lần này không giống, ta đói vượt xa lần trước, ta sắp chết đói." Hắn đứng lên, sắc mặt có chút quỷ dị hướng Triệu Nhất Cửu tới gần, không nói lời nào cũng vô dụng, ta cần huyết, rất nhiều huyết. Có một gốc quỷ trầm cây ngay tại trong cơ thể hắn kịch liệt sinh trưởng, cần đại lượng huyết dịch làm nhất định phải hấp thu chất dinh dưỡng, hắn chính là cây này, đầu lưỡi của hắn chính là rễ cây một bộ phận. Lần này, nếu như không có đầy đủ huyết, hắn sẽ khô héo, sẽ suy bại, sẽ biến thành không biết bộ dáng gì. Đại khái là ngu hạnh đấy mắt xâm lược tính quá mạnh, Triệu Nhất Cửu cảm nhận được nguy hiểm tín hiệu, vô ý thức nghĩ móc chủy thủ, lại sợ thật tổn thương đến ngu hạnh, chỉ có thể trước một bước lui lại, thẳng đến đường lui bị cảnh mạng lưới đóng chặt hoàn toàn. Nhất định phải muốn rất nhiều huyết sao? Hắn có chút dao động, thậm chí bắt đầu suy nghĩ chính mình mất đi một nửa huyết có thể hay không rất khó cứu trở về, hút thành người khô khẳng định không được. Hoặc là, phá kính tiểu đội mỗi người đồng đều bảy một chút lời nói, chính là ngu hạnh tỉnh táo lại có thể hay không rất tự trách. Ngu hạnh đã bước đến trước mặt, Triệu Nhất Cửu hít sâu, linh quang lóe lên, sau đó hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, ta để Triệu Mưu đi tìm Nhậm Nghĩa. Ở trước đó, ngươi có thể uống trước ta huyết đệm bụng, ta bây giờ có thể tiếp nhận không ảnh hưởng khỏe mạnh lớn nhất mất máu lượng là. Xuyệt. Ngu hạnh cúi đầu nhìn xem cái này không biết sống chết tiểu hài, đưa tay che miệng của hắn, hẳn là để ngươi ca tới canh chừng lấy ta, ngươi đối ta quá không điểm mấu chốt. Tay của hắn đói đến run nhẹ nhẹ, giác quan thân trên thể chột dạ, không muốn lại cho ta đả thương người cơ hội. Nếu để cho ta đụng phải máu của ngươi, ta thật sẽ nhịn không được toàn bộ uống xong, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Hắn muốn lượng lớn huyết, cái này thậm chí xa xa không phải một người toàn bộ huyết dịch có thể giải quyết. Triệu Nhất Cửu cảm nhận được thân thể của hắn đang phát run, biết chuyện so với bọn hắn trong dự đoán còn nghiêm trọng hơn, quyết định thật nhanh, vậy ta đi hô Triệu Mưu. Ngu Hạnh một bên chống cự đầu lưỡi truyền đến máu tươi khát vọng, một bên nhịn không được nở nụ cười, hắn tới đây sẽ liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Đến nỗi Nhậm Nghĩa, nơi này là hiện thực, Nhậm Nghĩa còn không biết ở đâu cái tình đâu, đợi người tới đưa huyết, hắn khả năng đã đem chỉnh tầng lầu người đều hút khô. Ngu Hạnh mặc dù biết mình bây giờ phương thức tư duy khẳng định có rất nhiều dị hóa, không có cách nào giống cái bình thường cây. Không, bình thường người giống nhau suy nghĩ, nhưng vẫn nghĩ ra một cái ý tưởng hay. Hắn nói, ta đi vào phó bản. Triệu Nhất Cửu giật mình. Ngu Hạnh cảm thấy mình điểm phi thường tốt, hắn bây giờ muốn huyết, chỉ có thể là người, hoặc là quỷ vật. Cái trước là chân chính người huyết, cái sau là ẩn chứa quỷ khí một loại nào đó chất liệu, bọn nó đều là quỷ trầm cây thích nhất chất dinh dưỡng. Là hắn đồ ăn. Hắn không muốn đem người chơi chết. Kia đi chơi chết quỷ vật không là tốt rồi. Triệu Nhất Cửu phản ứng đầu tiên là không được, Ngu Hạnh vừa mới từ phó bản đi ra, liền một đêm nghỉ ngơi đều không có. Cái này đối với bình thường siêu thích ngủ nướng người mà nói sao có thể chịu đựng được. Mà lại Ngu Hạnh còn tại nhận biết vận mẹo bên trong, vạn nhất tiến phó bản tổn thương đến tự. Chờ chút. Triệu Nhất Cửu ngơ ngẩn. Nhận biết vận mẹo Ngu Hạnh thực lực sẽ không hạ thấp, ngược lại tới một mức độ nào đó được cho tăng lên, hắn cũng sẽ không ủy khuất chính mình, chỉ là sẽ nhịn không được tổn thương người khác mà thôi. Tiến phó bản, tổn thương người khác, đường quỷ, coi như sự tình sao. Nghĩ như vậy, tiến phó bản kiếm ăn thật đúng là trước mắt tốt nhất ứng đối phương pháp. Ngu Hạnh đều như vậy, đầu óc vẫn là trước sau như một linh hoạt ta. Triệu Nhất Cửu cảm xúc trong nháy mắt ổn định, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở ra suy diễn hệ thống sàng chọn đứng dậy, đồng ý nói, được. Chúng ta đi đâu cái phó bản? Phải lượng lớn huyết. Vậy liên tuyển cái quỷ vật số lượng nhiều nhất. Cỡ lớn. Do gì khắc chồng điều tra bút ký. Ngu Hạnh cũng đang chọn, lại so hắn trước một bước tìm tới mục tiêu. Triệu Nhất Cửu tại chính mình hệ thống giao diện lục soát cái này, phát hiện đó cũng không phải lai sở trệ ảm suy diễn, cũng không phải sắp mở ra mới phó bản, mà là một cái bị hệ thống chuyên môn liệt đi ra đặc thù phó bản. Cỡ lớn suy diễn, do gì khắc chồng điều tra bút ký loại hình. Đóng vai 30 đối kháng 30 sinh tồn 40, mới, độ khó, cực đoan chủ tuyến giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, còn thừa nhân số 24, 50 hiện chiêu mộ giai đoạn thứ 2 suy diễn người 26 danh, không giờ trước đó, nhân số khả năng tiếp tục gia tăng, nhìn như yên tĩnh trong tiểu trấn, quái đản nói nhỏ đã lặng yên giáng lâm, chôn sâu bí ẩn chính tái hiện tại ánh mắt của mọi người dưới, mà biết được càng nhiều, điên cuồng cùng tử. Vong liền sẽ càng nhanh đuổi kịp ngươi, lý tưởng quốc các điều tra viên là ngoại lệ. Hoặc là nói, bọn họ là biết do nguy hiểm, vẫn muốn đụng vào chân tướng lý tưởng người, một đám hướng về tuyệt lộ cất bước nghịch hành người. Ngươi đi vào cái này kỳ quái tiểu trấn, muốn điều tra cái kia để thượng một nhóm đồng sự tử thương hơn phân nửa bí mật. Còn thừa danh ngạch, hai sinh tồn là gần một năm mới mở suy diễn loại hình, bởi vì ngu hạnh không có đi qua, tại thế giới của hắn thượng còn xuất hiện một cái mới đánh dấu. Vừa vặn có hai cái danh ngạch. Triệu Nhất Cửu ngữ khí tỉnh táo, vừa định báo danh, liền thấy còn thừa danh ngạch đống nhiên nhảy chuyển đến không. Ngu hạnh khoát khoát tay cơ, phía trên là một cái nói chuyện phiếm giao diện, ta để Khúc Hàm Thanh theo giúp ta đi. Triệu Nhất Cửu. Ngu hạnh liếc mắt nhìn hắn, cái này phó bản xem xét chính là khắc hệ đẳng cấp lại cao, rất có thể đụng phải thần. Khi tiến vào Âm Dương Thành trước đó, ta làm sao có thể để ngươi bị thần cảm thấy được? Nói những lời này thời điểm, Ngu Hạnh quả thực giống như là hoàn toàn thanh tỉnh. Triệu Nhất Cửu mím chặt bờ môi, không cam lòng hỏi, vậy tại sao nhất định phải là cái này phó bản? Bởi vì ta đói được chịu không được, không nghĩ chọn thật lâu. Ngu Hạnh bên người cảnh cao hứng loạn vũ, mà lại ta cảm nhận được Diệp Thanh, cắt lốt cùng Diệp Thanh hẳn là ngay tại cái này phó bản bên trong. Người có nhiều, ăn đến thoải mái. Ta muốn trưởng thành kinh khủng đại thụ. Chương 128, bữa cơm thứ nhất chương 128, bữa cơm thứ nhất lúc này cách không giờ đã không xa. Nghe được Ngu Hạnh giải thích, cũng cảm thấy rất có đạo lý Triệu Nhất Tiểu từ bỏ cùng đi ý nghĩ, dù sao coi như không có hắn, Khúc Hàm Thành cũng là một cái cực kỳ có kinh nghiệm, thậm chí so hắn càng đáng tin cậy suy diễn người. Hắn chỉ là đem chuyện này nói cho Triệu Nhu. Triệu Nhu nghe xong chưa phát biểu ý kiến gì, chỉ có chút lo âu thở dài, mà lại chính mình cũng không có biết rõ ràng chính mình lo lắng chính là Ngu Hạnh, vẫn là bất hạnh cùng Ngu Hạnh tiến đến một cái phó bản bên trong những người khác. Tính, dựa vào Khúc Hàm Thành đi. Trong hiện thực chuyện giao cho hắn đến xử lý liền tốt, bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thế là, tại báo danh sau 20 phút, màn hình điện thoại di động nhảy chuyển trở về không giờ đúng lúc, cảm giác đói bụng đã tràn đầy đến bắt đầu mài răng Ngu Hạnh mắt tối sầm lại, quen thuộc mê mội cùng xé rách cảm giác xuất hiện tại quanh mình, hắn tận lực buông lỏng chính mình bộ rễ, triển khai chính mình cánh lá, để cho mình bình ổn chạm đất. Bởi vì từ hiện thực truyền tống đến phó bản bên trong, hắn bị không để cho mình xúc tu nhóm bị không gian xoắn nát, tạm thời tất cả đều thu vào. Hướng phía thiên địa các nơi trải rộng ra giác quan một lần nữa rút về đến trụ cột, nhân thể, bên trên, Ngu Hạnh thích đứng trong chốc lát chật trội cảm giác, tại một trận lung la lung lay bên trong mở to mắt. Người đã đi vào phó bản, do gì cô điều tra bút ký hệ thống hiển nhiên một mực chú ý hắn, bất quá trận này phó bản bên trong không có hệ thống muốn để hắn giúp làm chuyện, cho nên cái kia đạo cực kỳ nhân cách hóa giọng nữ vẫn chưa xuất hiện, tại Ngu Hạnh trong đầu vang lên chỉ có lạnh như băng điện tử âm. Một cỗ cuốn mang theo ở mức gió phất mặt mà đến, Ngu Hạnh sờ sờ biểu tượng muốn ăn dạ dày, tận lực đem muốn không quan tâm ăn dục vọng áp xúc ở trong đó. Xe ngựa phía trước chuyển đến xa phu hút thuốc thổ tức âm thanh, vó ngựa cộc cộc rung động, chở Ngu Hạnh khẽ vấp đi chạy tại bên ngoài trấn trên đường nhỏ. Hắn người mặc một bộ màu cà phê áo khoác dài, trên chân là một đôi ống ngắn dày, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức thân sĩ cảm giác, ngược lại tương đối thích hợp hành động cùng chiến đấu. Xe ngựa nội bộ không gian không lớn không nhỏ, tại bên tay hắn nằm ngang lấy một con màu đỏ sậm bằng da vali xách tay, ngoài cửa sổ vầng sáng có chút tối nhạt, hoàng hôn dư huy sắp biến mất ở phía xa dãy núi cuối cùng, xem ra sắp vào đêm. Ngu Hạnh hơi dò ra gật đầu đi. Hắn ngửi được bùn đất hương thơm, nơi này hẳn là thuộc về bên ngoài trấn vùng ngoại thành, con đường hai bên phân bố 10 phần thưa thất độc tòa phong ốc, nhưng có từng mảng lớn đồng ruộng cùng cây ăn quả, xa hơn chút nữa địa phương, còn giống như có cái nông trường. Ngu Hạnh nhìn thấy một con vùi đầu ăn cỏ màu trắng thịt dê ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng hắn đối mặt. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng thị lực của hắn cũng đã sớm vượt qua người bình thường phạm vi. Hắn chú ý tới kia chỉ dê con mắt đen như mực bên trong không vui không buồn, lộ ra một cố lệnh người khó hiểu cùng sợ hãi chết lặng đến, miệng máy móc nhai lấy cỏ xanh, nửa ngày, dê lỗ tai run một cái, chủ động cúi đầu. Mảnh này phong cảnh rất nhanh liền đi qua. Phía trước hiện ra một cái trấn nhỏ cái bóng, tiểu trấn xây ở rộng lớn dài đất bình nguyên, bởi vậy rất khó liếc mắt một cái phân biệt toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy tiểu trấn phía trước to to nhỏ nhỏ kiến trúc, tương đương xinh đẹp lại tinh xảo, chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể đánh giá ra tòa này tên là dọ dị cổ tiểu trấn địa phương 10 phần phồn vinh giàu có. Ngu Hạnh hoảng hốt một cái chớp mắt, nhớ tới đã từng trải qua một cái có chút tương tự phó bản. Hắn nhớ kỹ cái kia phó bản gọi là Trong Lồng Ác Mộng, hắn đóng vai nhân vật là cái thám tử, bởi vì nhận nữ cảnh bạn bè điều tra vụ án đồng thời khu ma mời, mang lên hai cái khu ma người đồng bạn, đi tới trên trấn có tiền nhất nhà giàu có. Cái kia thị trấn bối cảnh liền cùng dọ dị cổ tương đối tương tự, cũng là phong cách anh, ở trong đó đi lại cư dân đều là một bộ tới xứng đôi khuôn mặt. Đương nhiên, hai cái này phó bản cơ sở thiết lập kỳ thật hoàn toàn khác biệt, hắn chỉ là xúc cảnh sinh tình. Ngu Hạnh chính là tại trận kia phó bản bên trong kết bạn lạc gia tiểu cô nương lạc giác, còn lần thứ nhất tiếp xúc đến thể nghiệm sư hệ thống bên kia linh phong, phó bản ban thưởng hoa hoa về sau cũng đưa cho dụ phong trầm. Hẳn là đưa cho hắn đi. Thân là một cái cây, một gốc lại không hấp thu chất dinh dưỡng liền muốn khô héo cây, hắn hiện tại có thể suy nghĩ, nhưng trình độ có hạn, trí nhớ càng là trên diện rộng hạ xuống. Hệ thống nhắc nhở hợp thời xuất hiện tại đầu góc của hắn bên trong, đem hắn lực chú ý kéo lại. Hoan nên ngươi đến, bổn chàng suy diễn không có cưỡng chế đóng vai thân phận bối cảnh, ngươi chỉ là một vị nhận lý tưởng quốc tổ chức thư tín điều khiển, tại quy định thời gian đi vào công việc địa điểm điều tra viên mà thôi, trừ bỏ điều tra viên nghề nghiệp, ngươi cũng có thể là ngươi có thể nắm chặt bất luận cái gì thân phận. Do gì cô tiểu trấn gần nhất chuyện lạ liên tiếp phát sinh, tại Cửu Thiên trước, Lý Tưởng Quốc đã điều động tổng cộng 50 người điều tra viên đoàn đội đến đây xem xét, lại tại trong thời gian ngắn liên tiếp thu hoạch được nhân thủ tổn hại tin tức, nội bộ tổ chức người quản lý ý thức đến rõ gì cổ tiểu trấn tình huống vượt qua tưởng tượng, thế là tăng phái nhân thủ, mà ngươi chính là chi viện người một viên. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót đến 9 ngày sau. Nhiệm vụ chi nhánh, điều tra rõ gì cổ tiểu trấn nhiều cái sự kiện bị dị. Xin chú ý, bộ chàng suy diễn tồn tại điểm tích lũy xếp hạng bảng danh sách, 50 tên điều tra viên sẽ căn cứ nhiệm vụ chi nhánh số lượng cùng tuyến tiến hành điểm tích lũy, mỗi ngày không giờ. Bảng danh sách xếp hạng vị cuối cùng điều tra viên đem bị trong tiểu trấn không thể diễn tả khủng bố nó chừng. Cửu Thiên sinh tồn số trời đạt thành về sau, Lý Tưởng Quốc tổ chức sẽ vì điểm cống hiến cao nhất mấy vị điều tra viên cung cấp ban thưởng cùng ủng hộ, trước mắt bảng xếp hạng đã hoàn toàn thiết lập lại. Nhiệm vụ dẫn đạo, mời mở ra vali sách tay của ngươi, đọc Lý Tưởng Quốc nhiệm vụ điều động thư tín, cũng đến nay đêm 8 điểm trước đó đi tới dọ dị cổ tiểu trấn giáo đường cùng cái khác điều tra viên tập hợp, nhận lấy lần này nhiệm vụ bên trong điều tra viên thống nhất thiết bị. Hiện tại là trạm vạng tối 7:30, bởi vì ngươi đang trên đường tới bởi vì chuyện trì hoãn. Đã là cuối cùng hai tên còn chưa đi tới giáo đường điều tra viên, mời suy diễn người đi vào tiểu trấn sau trực tiếp đi tới giáo đường, tới trước một bước suy diễn người cũng có này quy tắc, bổn chàng suy diễn công bằng công chính. Ngu Hạnh yên lặng xem hết. Nghe, trận này suy diễn thời đại bối cảnh hẳn là tương đối là hậu, liền điện thoại thông tin đều không có, tối thiểu điện thoại di động không có, ngay cả tổ chức phái nhiệm vụ đều muốn dựa vào thư tín. Mà lại, từ nhiệm vụ trong miêu tả có thể thấy được, Lý Tưởng Quốc các điều tra viên bình thường hẳn là phân tán ở thế giới các nơi, cho nên dù cho tiếp vào cùng một cái nhiệm vụ, bọn họ cũng chỉ là riêng phần mình đến đây, thẳng đến đi tới giáo đường mới xem như tập hợp. Hắn dứt khoát không nghĩ thêm chuyện khác, quay đầu mở ra vali xách tay của mình, phát hiện bên trong là đơn giản một chút thay giặt quần áo, trừ cái đó ra chỉ có một phong tương đương tinh mỹ màu đỏ sẫm thư tín. Một cái cùng điều tra viên công việc có liên quan vật đều không có, xem ra nhất định phải đêm nay thống nhất nhận lấy. Hắn mở ra phong thư, nhìn về phía bên trong xinh đẹp hoa thể in ấn văn tự. Chữ cái hệ lạ lẫm văn tự tản mát ra mực in hương khí, nhưng thư tín nội dung hoàn toàn vô pháp giải đọc, cũng may chỉ là một cái hoảng hốt về sau, hệ thống liền đem phía dưới văn tự phiên dịch thành tiếng Trung. Điều tra viên tiên sinh Tân Khải, trước đó chúng ta đã liên lạc qua ngươi, xác nhận ngươi có tham dự dò gì cổ tiểu trấn điều tra sự kiện mục đích, bởi vậy hôm nay lần nữa gửi thư cho ngươi, bàn giao nhiệm vụ bắt đầu thời gian cùng địa điểm, cũng hướng ngươi bản tóm tắt nơi đó gặp phải vấn đề. Dò gì cổ tiểu trấn thờ phụng đội thu mâu thần đây là một cái 10 phần phổ biến lại rộng rãi tín ngưỡng, căn cứ truyền về tin tức nhìn, nên tín ngưỡng tạm chưa xuất hiện ô nhiễm cùng bản mèo dấu hiệu, cần thiết phải chú ý chính là có tình báo nâng lên, một cỗ mật giáo thế lực ngay tại nên tiểu trấn hứng khởi, mật giáo giáo đồ tín ngưỡng nguyên thủy, huyết tinh, dục vọng cũng tại tiểu trấn âm thầm tiến hành tà ác hội nghị cùng mở chợ đen, cái này có lẽ chính là dò gì cổ tiểu trấn xuất hiện khủng bố sự kiện nguyên nhân một trong, cùng mật giáo đồ tiếp xúc lúc để phòng bị tẩy não. Mặt khác, trừ bỏ mật giáo ảnh hưởng, do gì cổ tiểu trấn bản thân cũng xuất hiện không dưới 20 loại quỷ dị sinh vật, loại này sinh vật ban đêm càng thêm sinh động, nhưng không bài trừ ban ngày quấy phá khả năng, chúng ta cần ngươi tận khả năng nhiều tiếp xúc, phân tích, ghi chép bọn hắn, vì Lý Tưởng Quốc quý giá kho số liệu làm ra cống hiến, nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta muốn ngươi đánh đổi mạng sống đại giới. Trừ cái đó ra, từ trên tổng hợp lại, do gì cổ tiểu trấn nhìn như tường hòa, kỳ thực cực kỳ nguy hiểm, mời tại hành động bên trong nhất thiết phải chú ý tự thân an toàn, lấy sinh tồn vì đệ nhất sự việc cần giải quyết, chúc điều tra thuận lợi. Lý Tưởng Quốc xem hết phong thư này, tiểu trấn cái bóng đã gần trong gang tấc, toa xe lung la lung lay, lại tiến lên một khoảng cách, về sau liền ngừng lại. Sa Phu phun ra nuốt vào lấy xì gà, hướng về trong xe nói, tới địa phương, tiên sinh. Ngu Hạnh dẫn theo một lần nữa quan tốt vali xách tay, lưu loát từ trên xe nhảy xuống, tại ngựa bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi lúc quay đầu lại nhìn về phía Sa Phu. Có được một chiếc chính mình xe ngựa Sa Phu mặc dù làm là xã hội tầng dưới chót việc cực, nhưng thu nhập xa so với xe đẩy tay phu khả quan, hắn ăn mặc thể diện áo vải bố phục, cùng khách nhân trò chuyện thái độ cũng chẳng phải hèn mọn. Thấy Ngu Hạnh trông lại, trên mặt trải rộng mấy đạo lâu năm vết sẹo, Sa Phu cười cười, đè lên trên đầu mũ, còn có việc sao, tiên sinh? Nếu như ngài nghĩ hẹn trước rời đi xe ngựa, ta chỉ sợ không tiện lắm, trừ phi ngài có thể cho đến 3 lần giá tiền. Ngu Hạnh lại liếc mắt nhìn hệ thống thời gian, đầu lưỡi bài tiết ra tiền dịch tới. Ân, còn có dư. Ánh mắt của hắn trở nên có chút xâm lược, mà gặp hắn không nói một lời, tên kia phu xe biểu lộ dừng một chút, cũng biến thành có chút quỷ dị. Sa Phu lộ ra càng thêm khoa trương mỉm cười, tiên sinh, người nghe đứng dậy, ăn thật ngon. Ngu Hạnh nhìn qua vị này từ hắn lên xe bắt đầu vẫn không thể nghe được đối phương hô hấp cùng nhịp tim Sa Phu, liếm môi một cái, trên đầu lưỡi tinh hồng khắc ở Sa Phu đen nhánh ánh mắt bên trong. Hắn không biết khắc suy diễn người có hay không gặp được loại vật này, dù sao hắn từ vừa mới bắt đầu liền phát giác Sa Phu không phải người sống. Đoạn đường này chỉ là áp chế chính mình đối phu xe muốn ăn, liền để hắn phi không ít tâm, dù sao hắn còn muốn dựa vào Sa Phu đưa hắn đến mục đích, đương theo lấy phong lưu động, xe này phu trên thân hư thối tử thi hương vị một mực tại hướng hắn đầu lưỡi bên trong chui, trong đó còn điểm suýt lấy thối nát xấu xí dục vọng, cùng đầy tay nhân mạng nhân quả. Chính thích hợp làm khai vị thức nhắm. Mặc dù hệ thống nói đi vào thị trấn sau nhất định phải trực tiếp đi tới giáo đường, nhưng hắn hiện tại còn không tại dò gì cổ tiểu trấn phạm vi bên trong đâu, không phải sao? Một con hư vô cảnh đột nhiên từ Sa Phu dưới chân vị trí đâm xuyên đi lên, Sa Phu biến sắc, lấy một loại cùng loài chó cực kỳ tương tự tư thế hướng bên cạnh đánh tới, trong trắng mắt trong nháy mắt bị đen nhánh bao trùm, trần trụi bên ngoài trên mu bàn tay mở ra một con lại một con răng trải rộng vàng cấu miệng. Nhiệm vụ chi nhánh đã phát động, người gặp gỡ cũng bạch trần ma nhân, cấp thấp, chương 129, người quen là linh nhân cùng tăng lai chương 129. Người quen là linh nhân cùng tăng lai ma nhân là một loại thấp kém nhiều sóng hóa thú chủng tộc. Bọn hắn bình thường xem ra cùng người thường không khác, nhưng một bị kích thích, tâm tình chập chờn đại hoặc là đi vào hình thức chiến đấu, liền sẽ thể hiện ra dã thú nóng nảy cùng mất khống chế, bỏ mặc nhất nguyên thủy xung động chiếm cứ đại não. Cái chủng tộc này vô pháp thông qua tự nhiên thai nén, chỉ có thể nhân tạo. Tinh thông hắc ám luyện kim thuật sĩ đem dã thú huyết dịch rót vào nhân thể, phụ tá lấy tà ác thần bí thuật, liền có thể hoàn thành cái này nhìn như muốn mạng người nghi thức. Tại phát động nhiệm vụ chi nhánh về sau, hệ thống cấp cho ma nhân cái danh từ này như thế như vậy giải thích. Cũng nhắc nhở nói, như tại ma nhân thủ hạ thành công sống sót, liền có thể đem nên tin tức làm văn bản báo cáo, viết đang nộp Lý Tưởng Quốc điều tra bút ký bên trong. Hệ thống cũng không có truy cứu Ngu Hạnh tại súng lệnh khai hỏa trước trộm đi hành vi, đây là đương nhiên, Ngu Hạnh thân là tồn vị chân thực cấp bản thân liền được hưởng nhất định đặc quyền. Mặc dù cái này khiến nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt bên trong công bằng công chính bốn chữ lộ ra có chút địa ngục. Mà trước mắt tên này Sa Phu, hẳn là dung hợp chó huyết dịch, nhìn một cái này phía sau cong lên, nhếch răng cảnh cáo dáng vẻ. Ngươi là cái gì người? Ma nhân ức chế không nổi thở hào hẹn, có chút sợ hãi nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện xúc tu. Từng giọt khống chế không nổi nước bọt từ ma người Sa Phu dần dần biến nhọn răng nhọn khe hở bên trong rủ xuống, ướt nhẹ mặt đất, Ngu Hạnh trong mắt hiện ra một tia ghét bỏ, suy đoán con chó này tại cùng người dung hợp trước cũng hẳn là chỉ nóng nảy kém quyền. Yêu tú chó sẽ không như thế, ân, xem ra giống bị bệnh chó điên. Bất quá đói so với ghét bỏ càng chiếm thượng phong, Ngu Hạnh cũng không tính tại bữa ăn trước cùng đồ ăn nhiều hơn trò chuyện, dù sao hệ thống cho ma nhân đồ giám đã đầy đủ hắn hiểu rõ rất nhiều chuyện. Cái này quỷ vật ẩn chứa quỷ khí chỉ là khai vị thức nhắm, còn chưa đủ hắn nhét cái răng đâu, nhưng tốt xấu có thể bước lên lúc này cường liệt nhất khát vọng, để hắn lý trí một chút. Ở giáo hội nhân viên nhìn chăm chú đi vào giáo đường lúc, Vu Hạnh sờ lấy bẹp bụng, còn tại dư vị ăn trong nháy mắt đó vui vẻ. Trạng vạng tối 7 giờ 59 phút, hắn thành công thẻ điểm hoàn thành nhiệm vụ dẫn đạo. Vu Hạnh đoán đi vào tiểu trấn trình tự hẳn là cùng báo danh trình tự có quan hệ, hắn cùng Khúc Hàm Thanh là cuối cùng hai cái danh ngạch, thể hiện tại phó bản bên trong, chính là trên đường có việc trì hoãn. Hiển nhiên hắn là thật trì hoãn, ăn xong bữa thứ nhất, hắn ngựa không dừng vó đi vào tiểu trấn, chỉ vội vàng mắt nhìn tiểu trấn thượng không có chút nào dị thường cư dân, bắt lấy một người hỏi giáo đường phương hướng, liền lập tức chạy đến. Vì trên thân cái này thân lưu loát áo khoác, Vu Hạnh không có khai thác dưới mặt đất di động cao tốc phương thức, mà là tại trên đường đại khái lãnh hội rõ dị cổ tiểu trấn nhân văn phong mạo. Đây là một tòa so hắn tưởng tượng bên trong tiết tấu nhanh rất nhiều tiểu trấn, trên đường có đáp lấy xe ngựa hoặc nhân lực xe, ăn mặc tinh xảo quý tộc, cũng có thần sắc mỏi mệt chết lặng, áo rách quần banh dân nghèo. Hắn cho rằng tín ngưỡng bội thu mẫu thần trên trấn qua sẽ là điển viên mục ca sinh hoạt, ai ngờ nơi này căn bản chính là thành phố lớn mini phiên bản, giai cấp rõ ràng, xa xa nhà máy ống khói còn tại ra bên ngoài bốc lên khói đen, hiển nhiên trời sắp tối cũng y nguyên có người tại nhà máy bên trong lao động. Do gì cô tiểu trấn một tòa duy nhất bội thu giáo đường, tọa lạc tại tương đối phồn hoa khu nhà giàu, trên đường phố người đi đường rải rác, thỉnh thoảng có thân mang đen trắng váy trang hầu gái thay chủ nhà quan khóa lại cửa lớn, tỏ rõ lấy hôm nay xã giao triệt để kết thúc, không còn gặp khách. Có lẽ mấy ngày liên tiếp sự kiện quỷ dị cũng nuốt ăn phú hào cùng các quý tộc đảm lượng. Vu Hạnh đã có thể nhìn thấy giáo đường đỉnh đỉnh nhọn, càng tiếp cận giáo đường, tòa này thuần trắng nền tô điểm mạch tuệ xinh đẹp kiến trúc thì càng tản mát ra thánh khiết ánh sáng chói lọi. Một tên thân thể duyên dáng trẻ tuổi nữ tu sĩ đang đứng tại giáo đường cổng chờ đợi lấy điều tra viên đến. Hắn so Khúc Hàm Thanh trước một bước báo danh, theo lý mà nói là thứ hai đến một cái. Nhưng rất hiển nhiên, tại hắn bị nữ tu sĩ dẫn linh đi vào bội thu giáo đường cầu nguyện đại sảnh, thu hoạch được hệ thống dẫn đạo nhiệm vụ đã hoàn thành nhắc nhở lúc, Khúc Hàm Thanh đã tại. Không chỉ có là nàng, ở đây tất cả đều tạm tra viên mũ mang suy diễn người, hết thảy 49 người, cũng đều hướng thẻ điểm người quăng tới ánh mắt. Có tò mò, có thăm dò, có lo lắng bất đắc dĩ, còn có tràn ngập hỗn độn ác ý ngu hành ánh mắt nhất động, phát hiện phân biệt đứng ở từng dãy cầu nguyện dựa trước suy diễn người bên trong, trừ bỏ Khúc Hàm Thành cùng đã đoán được tại cái này phó bản bên trong cắt lốt, còn có hai đạo khí tức quen thuộc, lại trong đó một đạo để hắn cơ hồ là bản năng cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt đảo qua trên mặt kinh ngạc dân cờ bạc tăng lai, ngu hành dương mắt nhìn về phía hàng thứ nhất, cùng một tên mặt mày như vẽ, ý cười giản dạo, dường như đang đứng ở trong sự vui sướng tuấn tú nam tử đối mặt ánh mắt. Linh nhân, thật là làm cho cây khó chịu. Linh nhân ăn mặc một thân không ép thân cao hầu phục lễ phục, mái tóc đen dài chấm thấp buộc ở sau, hướng hắn thân thiện nở nụ cười, tới chính trái lại, trong đám người mấy cái tại ngu hạnh trong nhận thức tản mát ra xa đoạ khí tức suy diễn người, ánh mắt đều lộ ra cửu thị. Vẫn là mang theo đơn lăng kính các tiểu đệ đến. Ngu hạnh sắc mặt như thường, đầu lưỡi lại tại ngứa, đặc biệt nghĩ há mồm đem bọn hắn lần lượt nguyền rủa một lần, trực tiếp để bọn hắn ở chỗ này chết bất đắc kỳ tử. Nhưng đứng ở bục giảng đạo bên trên, thân mang áo bào trắng thần phụ không có cho hắn cơ hội này, tuổi chừng 30 dâu quay nón thần phụ ấm áp mở miệng, ngươi chính là vị cuối cùng điều tra viên tiên sinh đi. Cảm tạ ngươi nguyện ý vì dò gì cô an toàn đến đây điều tra. Ngu hạnh hiện tại cũng coi là danh khí cực thịnh, mặc dù tại phá kính tiểu đội cực tốc thăng cấp trong một năm biến mất triệt để, nhưng sau khi trở về liên tục tham gia hai trận bị đưa đỉnh lai sở trệ ảm suy diễn, người xem đông đảo. Trừ bỏ không nhìn lai sở trệ ảm cùng vừa vặn đều bỏ qua, ở đây có thật nhiều người đều nhận biết ngu hạnh gương mặt này, lập tức liền có người hít sâu một hơi, biểu lộ ra đối với hắn kiêng kỵ cùng kính ngưỡng. Dù sao, trận này suy diễn tại giai đoạn thứ nhất không có tiếng tăm gì, giai đoạn thứ hai báo danh cũng chỉ hạn chế phân hóa cấp trở lên. Có rất nhiều thực lực bình thường suy diễn người đều tại giai đoạn thứ nhất vừa lúc xứng đôi tiến phó bản, ai có thể nghĩ tới cái này phó bản sẽ hấp dẫn đến phá kính siêu cấp đại lao đâu. Trong ánh mắt bọn họ cảm xúc không có trốn qua thần phụ đôi mắt, lập tức, thần phụ liền coi ngu hạnh là làm thực lực cường đại, vị nghiệp nội nhân sĩ kính ngưỡng cao kinh nghiệm điều tra viên, nụ cười lập tức càng ấm áp. Thần phụ khách khí lại ôn hòa nhắc nhở, điều tra viên tiên sinh, mời trước đứng ở trong đội ngũ đến đây đi. Ngu hạnh thu hồi nhìn về phía linh nhân ánh mắt, mà không đổi sắc đứng ở đội ngũ cuối cùng, bên cạnh là Khúc Hàm Thành cùng Carlos. Không chỉ là hôm nay vừa tới chi viện điều tra viên ở chỗ này tập hợp, thượng một giai đoạn sống sót cũng đều đến. Khúc Hàm Thanh ánh mắt đảo qua ngu hạnh, gặp hắn không có việc gì liền không lại lo lắng, ngược lại là cùng ngu hạnh cách một vị cắt lốt ngoái đầu lại, ý đồ cùng hắn mắt đi mày lại. Đói cây không có không để ý tới nhân loại mặt mày kiệt cáo, ngu hạnh không coi chìm hắn, cắt lốt chỉ có thể âm thầm phát ra một tiếng khinh thường sách. Thần phụ thu nạp tay áo, tuyên bố, các vị tiên sinh các nữ sĩ đường xa mà đến, giáo hội đã thu được lý tưởng quốc gửi thư, cũng sớm thu hoạch được các ngươi chế thức trang bị. Đây là nhằm vào người mới. Mấy vị giáo sĩ bưng lấy mâm từ hai bên đi tới, vì mới tới 26 cái điều tra viên lộn xộn phát trang bị. Thân phụ biểu lộ nghiêm túc lên, còn nói, trừ cái đó ra, giáo hội còn căn cứ đầu tuần các vị điều tra kết quả, tổng kết ra một bộ phận sự kiện nguyên do, đã song song cử ra trên trấn đã xuất hiện qua quái vật, lấy cung cấp tham khảo. Lần này, một tên khí chất trầm tĩnh lao tu nữ ôm đến một điệt mới y nấn ra sách mỏng, phát cho mỗi người. Ngu hạnh đứng ở cuối cùng, hai dạng đồ vật cũng còn không có cầm tới tay, đầu lưỡi lại giật giật, thưởng thức được một cô đồ ăn mùi. Hắn tìm kiếm lấy kia sợi dị dạng mùi hôi, cuối cùng dừng lại đang mỉm cười lão tu nữ trên thân. Chương 130, ta đều nhớ a chương 130, ta đều nhớ a lão tu nữ thân thể mười phần ưu việt, nàng trên người mặc một thân thánh khiết nữ tu sĩ váy dài, chính vai, mỏng lưng, eo nhỏ. Nữ nhân khăn trùm đầu hạ lộ ra một chút sợi tóc màu nâu, đánh lấy cuốn nhi, phương tây gương mặt để nàng lộ ra hốc mắt thâm thúy, tự mang một cố lịch duyệt thâm hậu bình tĩnh, khoe miệng mỉm cười cùng đi lại gian đung dung không vội bộ pháp, cũng có thể làm cho người dễ như trở bàn tay cảm thấy được nàng ở giáo hội không tầm thường địa vị. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, giáo hội mới có thể yên tâm để lão tu nữ đảm bảo muốn giao cho các điều tra viên tư liệu, cũng để nàng đạt được đang điều tra viên môn trước mặt soát mặt cơ hội. Bất luận nhìn thế nào, như vậy nữ tu sĩ đều nên là bội thu mâu thần giáo hội ưu tú tín đồ, nhưng mà ngu hạnh người được hư thối hương vị đang tới từ trên người nàng, mà lại cùng ma nhân sa phu bất đồng, nàng mùi trên người càng bị mở. Nếu như đem ma nhân sa phu xem như que tay giống nhau thực phẩm rác, lao tu nữ liền tối thiểu đạt đến một bản pháp thức gan ngỗng danh sưng. Ngu hạnh hầu kết đống nhúc nhích qua một cái. Vừa vặn cái này lúc, một vị phân phát trang bị tuổi trẻ giáo sĩ đi vào trước mặt hắn, mang theo một chút khách khí cùng cẩn thận từng ly từng tí, đem trong mâm cuối cùng một phần vật phẩm giao đến trên tay hắn. Lúc gần đi, cái này có được xanh thẳm hai mắt cùng tóc quăn màu vàng kim anh tuấn người trẻ tuổi hiếu kỳ tưởng tận xem xét Ngu Hạnh liếc mắt một cái, lại tại bị Ngu Hạnh phát hiện lúc ngượng ngùng rủ xuống đôi mắt, làm bộ vô sự phát sinh chuồn đi. Ngu Hạnh cũng đói đến không rảnh quản hắn. Phát đến trong tay hắn là một viên bằng bạc rộng giới, chiếc nhận chỉnh thể bảy biện ra phó bản bối cảnh bên trong lấy phức tạp vì mỹ thời đại phong cách, tinh diệu phụ ma đường vân giống như máy móc đo đạc đối xứng, tại chiếc nhận trên cùng hồng bảo thạch biên giới kiềm chế. Phụ ma giới chỉ lý tưởng quốc, phụ trợ ghi chép điều tra viên hành động trang bị, có thể chính xác kiểm tra dị thường ba động. Vì lý tưởng quốc tổng bộ truyền điểm công hiến, cũng có thể dùng làm camera quét hình đặc thù bút ký nội dung, thời gian thực truyền tình báo. Ngu Hạnh đem chiếc nhẫn này đưa đến tay trái của mình trên ngón giữa, nếu như không phải chỗ này quá nhiều người, hắn càng có khuynh hướng mang tại chính mình trên xúc tu. Trừ bỏ chiếc nhẫn này, kiện thứ hai trang bị là một quyển hồng màu nâu vỏ ngoài nổ tẹp úp, địa sách vừa cứng lại dày, lật ra xem xét, bên trong trang giấy ước chừng cũng là đặc chế, chính là có thể bị phụ ma giới chỉ quét xem loại kia. Do gì cô nhiệm vụ điều tra bút ký, các điều tra viên cần đem quan trắc đến sự kiện quỷ dị cùng ma vật ghi lại ở cái này bộ điều tra bút ký bên trong, có thể tùy thời đem phía trên nội dung truyền hồi lý tưởng quốc tổng bộ, cũng có thể tại nhiệm vụ kết thúc về sau thống nhất nộp lên. Quyển bút ký này là điều tra viên nhiệm vụ báo cáo một bộ phận, nếu như muốn đạt được phong phú thù lao, nhớ lấy không muốn đem này mất đi. Mất đi cần tại nhiệm vụ kết thúc sau bổ viết nhiệm vụ báo cáo, vô cưỡng chế xử phạt, nói thật dễ nghe. Ngu Hạnh nhìn xem cái này có vẻ như không có ngân giới trọng yếu nổ thẻ phục, đối với phía trên chú giải từ chối cho ý kiến. Phó bản tên đều gọi rõ gì cổ điều tra bút ký nổ tệ phục có thể không quan trọng sao? Nếu thật mất đi, còn không biết phải tao ngộ phiền phải gì. Cũng may quyển bút ký này nho nhỏ một quyển, nhét vào quần áo lòng dạ trước cũng nhìn không ra, rất thuận tiện mang theo. Bất quá về sau muốn nhớ kỹ đi trên trấn tương quan cửa hàng mua bút cùng mực nước. Hắn thuận tay hướng trong túi một thăm dò, đánh giá đến cuối cùng giống nhau vật phẩm. Đây là một cây hương, một thanh súng lục nhỏ, nhìn xem 10 phần bỏ túi, nhưng cầm ở trong tay tương đương có phân lượng, thân thương cũng là ngân sắc, có chiếc nhẫn cùng khoản phụ ma đường vân. Tới cùng nhau giao phó còn có 30 viên phụ ma đạn. Lý tưởng quốc cờ hào súng ngắn, vật phẩm nguy hiểm, lý tưởng quốc điều tra viên đại diện tính trang bị một trong, cùng phụ ma đạn đồng thời sử dụng, có thể đối không thể diễn tả chi vật sinh ra hữu hiệu sát thương, nhưng xin chú ý, căn cứ trước mắt sử dụng đi chép, điều tra viên gặp được có thể bị nên súng ngắn hỏa lực áp chế không thể diễn tả chi vật sát suất chỉ có 33.3 mời các điều tra viên không muốn nghỉ lại vũ khí, gặp được nguy hiểm mau chóng rút lui. Các nhiệm vụ kết thúc sau nên trang bị đem thống nhất thu về, không cho phép bất luận cái gì điều tra viên tự mình lưu dụng. Chiếc nhẫn, súng ngắn, nô tép. Đây chính là lý tưởng quốc tổng bộ sớm đưa đến bội thu mẫu thần giáo hội toàn bộ trang bị, bọn nó chỉ là phụ trợ, muốn điều tra rõ trên chấn tình huống, còn phải nhìn các điều tra viên biểu hiện. Ngay tại Ngu Hạnh đưa chúng nó toàn bộ thích đáng cất kỹ về sau, lão tu nữ cũng đi vào hắn trước mặt. Trên mặt nàng mỉm cười thân hòa nhưng không mất trang trọng, thậm chí để lộ ra một loại thần thánh mẫu tính đến, lại sẽ không để sinh tính cẩn thận đám suy diễn người cảm thấy mạo phạm. Ngu Hạnh cái gì cũng không có đối nàng làm. Hắn cảm thấy còn không phải thời điểm, có thể tại chính thần giáo hội bên trong toàn giấu lâu như vậy, lão tu nữ hiển nhiên không phải cái nhân vật đơn giản, có lẽ liên lụy đông đảo. Cần đạt được càng nhiều tin tức mới có thể quyết định ăn hết nàng thời cơ. Kia bản in ấn đi ra sách nhỏ cũng bình yên giao đến trong tay hắn. Tất cả vật phẩm phân phát hoàn tất, thần phụ yên lặng thở dài một hơi, hôm nay cần phải làm là những này, mời mới tới điều tra viên tiên sinh các nữ sĩ đi tới Tử La Lan quán trọ ngủ lại, đó là chúng ta trên trấn tốt nhất quán trọ, công trình sạch sẽ, phục vụ chu đáo, còn có được mẫu thần chúc phúc, tại khách sạn bên trong, các vị tạm thời đều là an toàn. Đương nhiên nếu là có người muốn đi nơi khác ở lại, cũng thỉnh tùy ý, nhưng các vị tiên sinh các nữ sĩ mời tôn trọng rõ gì cổ tiểu trấn trật tự, chúng ta thờ phụng công bằng giao dịch. Hắn hiển nhiên đang nhắc nhở các điều tra viên mua đồ phải bỏ tiền, không thể giống cường đạo dường như, Ngu Hạnh đoán có thể là giai đoạn thứ nhất suy diễn người bên trong có đầu óc không dùng được, tại tiểu trấn thượng làm ra cường đạo hành vi, sau đó bị chính thần giáo hội chế tài. Dù sao thế giới này tiền tệ 10 phần thống nhất, đều là ấn có lý tưởng quốc tháp nhọn kim bảng cùng NI, tỷ suất hối đoái 1:100, các điều tra viên mặc dù là người từ ngoài đến, cũng không đến nỗi không có tiền. Ngu Hạnh vali xách tay bên trong liền có mấy tấm mệnh giá khác nhau kim bảng, kẹp ở hắn thay giặt quần áo ở giữa, áo khoác trong túi còn có một điện bẹn nhỉ tiền giấy cùng mấy cái tiền xu. Cuối cùng thần phụ làm ra cầu nguyện thủ thế, đầu lâu có chút dương lên, thành kính nhìn xem giáo đường trên đỉnh thánh huy, nguyện mẫu thần phù hộ người ta. Có kinh nghiệm cùng có đầu óc đám suy diễn người cũng nhao nhao đáp lại, nguyện mẫu thần phù hộ người ta. Tan họp, có người lựa chọn lưu tại chính thần trong giáo đường do xét một phen, lại cùng thần phụ cùng giáo sĩ chờ người trò chuyện một hồi. Những người còn lại liền tốt năm tốt ba hướng giáo đường bên ngoài đi, càng là có cơ linh suy diễn người vượt lên trước khóa chặt giai đoạn thứ nhất sống sót người, ý đồ trước tìm hợp tác đồng bạn. Dù sao giai đoạn thứ nhất kia 24 người, tại tin tức thượng muốn siêu việt hơn xa ở phía sau người đến. Vu Hạnh cùng Khúc Hàm Thanh liền không có cái này lo lắng, có Cắt Lốt ở đây. Cắt Lốt gọi lại đây, thấp giọng nói, đi, chúng ta không ngừng Tử La Lan quán trọ, nơi đó có vấn đề, đi công việc của ta thất ở. Thần phụ vừa nói qua Tử La Lan quán trọ có mâu thần phù hộ, Cắt Lốt liền nhỏ giọng đánh hắn mặt, bọn họ lúc này còn tại giáo đường nội bộ, đương nhiên không thể triển khai nói, mà lại nơi này còn có cái thế tới bất thiện linh nhân. Khúc Hàm Thanh cùng Cắt Lốt đều không nghĩ để Ngu Hạnh bị linh nhân cuốn lên, thế là ba người bước chân tăng tốc rời đi giáo đường. Phía ngoài trời đã hắt được như mực đậm bày ra, nhưng sao trời nhất là lấp lánh, vô số xa xôi điểm sáng không quy luật xuyết tại mái vòm, màu bạc trắng trăng khuyết tản ra yên tĩnh ánh sáng chói lọi. Quanh mình có mấy cái suy diễn người ý đồ đến đây đáp lời, nhìn qua là muốn ôm đùi hoặc là thăm dò pha kính. Cắt Lốt liếc mắt, không muốn cùng những người này nói nhảm, vươn tay liền nghị đánh cái búng tay, trực tiếp thi triển ma thuật mang theo đồng đội thuấn di đến chính mình thuê lại phòng. Chờ chút. Một cái mang theo đông bắc giọng âm thanh từ phía sau đổi tới, Ngu Hạnh đè lại Cắt Lốt tay, quay đầu lại. Hồi lâu không gặp Tăng Lai vẫn là mới gặp lúc bộ dáng, màu lúa mì làn da, màu nâu tóc ngắn, mày rậm mắt to, tướng mạo tương đương đoan chính xoáy khí. Nhưng như trước kia bất đồng chính là, cứ như vậy mấy bước đường, hắn xem ra lại có chút thở hổn hển, xem ra lần trước Nhậm Nghĩa nói Tăng Lai bị trọng thương khó mà chữa trị, lời nói không hoa. Hắn làm gì bị thương còn muốn báo danh tham gia cái này phó bản. Ngu Hạnh đối Tăng Lai ấn tượng không tệ, nhìn hắn như vậy, liền đem số lượng không nhiều kiên nhẫn cống hiến ra đến, chủ động hỏi, làm sao rồi? Tăng Lai tại trước mặt bọn hắn dừng bước lại, nhìn xem phá kính tiểu đội cái này ba cái lực gáp bách một cái so một cái mạnh biến thái, gãi đầu một cái. Các ngươi có thể mang ta cùng nhau hành động không? Hắn trầm thống nói, ta vốn là bị thương sau nằm trên giường quá lâu, nghẹn hoảng, liền thừa dịp Nhậm Nghĩa không chú ý tùy tiện báo cái danh, không nghĩ tới đến về sau nhìn thấy các ngươi cùng linh nhân. Dân cờ bạc vận khí luôn luôn có tốt có xấu, nhưng tràn ngập kỳ ngộ. Hắn vừa nhìn thấy những người này liền nói thầm một tiếng xong con bê, cái này phá phó bản khả năng so hắn tưởng tượng bên trong nước sâu được nhiều, nếu là hắn còn sống ra ngoài, khẳng định sẽ bị Nhậm Nghĩa hung hăng mắng một trận. Nếu là không thể sống lấy ra ngoài, hắn quản hắn cái này kia, ôm đùi, ôm liền xong việc. Ta xác thực chủ quan loa, một cây chẳng chống bước nhà, các ngươi nói ta có thể làm thế nào? Tăng Lai chủ yếu là cùng Ngu Hạnh nói, hắn biết nơi này người chủ sự là ai, ra sức vì chính mình tranh thủ, mặc dù ta sau khi bị thương sức chiến đấu chưa xuống, nhưng ta kia xúc sắc uy lực ngươi cũng rõ ràng, ta hiện tại đã có thể hơi ảnh hưởng xúc sắc điểm số, các ngươi coi ta là cái phụ trợ đều được. Hắn còn không có bá ba xong, Ngu Hạnh liền gật đầu, tốt, hoan nên gia nhập. Dắt. Tăng Lai một hơi thở gấp đi lên. Khúc Hàm Thanh từ trước đến nay tại chính sự thượng ủng hộ vô điều kiện Ngu Hạnh, ngược lại là Cắt Lốt hỏi một câu, ồ, các ngươi quan hệ tốt như vậy sao? Hắn rất khó lý giải, Ngu Hạnh trước đó mất tích một năm kia bên trong lại không thấy qua Tăng Lai, sau khi trở về cũng không nhiều chú ý cái này viện nghiên cứu dân cờ bạc, làm sao lúc này đáp ứng dễ dàng như vậy? Nhìn, ngay cả chính Tăng Lai đều một bộ có chút ngoài ý muốn bộ dáng. Ngu Hạnh đã tại tưởng tượng lấy chính mình thừa dịp lúc ban đêm tại dò dỉ cổ tiểu trấn ăn uống thả cửa, dù là cách thật xa, hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được đến từ bốn phương tám hướng đồ ăn hương khí, thậm chí đã định vị mấy cái. Trong tưởng tượng cảm giác thỏa mãn để tâm tình của hắn khá hơn, Song Tăng Lai lộ ra một cái cùng thường ngày không có gì khác biệt nụ cười, không sao cả à, ta tin tưởng hắn. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn cũng như vậy tin tưởng ta, không giữ lại chút nào khu vực ta người mới này đâu, ta vẫn nhớ A Tăng Lai. Hắn muốn manh nam mắt vấn lệ. Đồng nhiên, linh nhân âm thanh giống như là như ưu linh từ mấy người sau lưng chuyển tới, cũng không biết nghe bao nhiêu, cười không ngớt, A Hạnh Chí nhớ thật sự là tốt, chắc hẳn cũng nhớ. Cắt Lốt nhanh chóng ra tay, nhảy thoát sắc khối trong nháy mắt đem phe mình ba người tiện thể mang theo một cái Tăng Lai bao khỏa tại bên trong, búng tay âm thanh rơi xuống, tại chỗ đã không thấy bóng dáng, chỉ có bốn con tiểu người giấy nằm trên mặt đất. Một giây sau, tiểu người giấy cũng vô hỏa tự đốt đứng dậy, thành theo gió mất đi cho tàn, không chút nào cho linh nhân mượn tiểu người giấy động tay chân cơ hội. Linh nhân, trên mặt hắn y cười chậm rãi biến mất, nhìn chằm chằm đất chống phát một lát ốc, khô ốc khí tức vô âm thanh chạy xuôi ra, để cách đó không xa đi theo hắn mấy cái đơn lăng kính thành viên mồ hôi lạnh ứa ra. Nửa ngày, hắn giống như là đang thuyết phục chính mình, nói khẽ, không có ý nghĩa. Sau đó bước vào trong bóng đêm. Chương 131, mật giáo cùng quái vật. Chương 131, mật giáo cùng quái vật. Cắt Lốt mang theo đám người trở lại hắn trụ sở tạm thời phòng khách. Loại này một cái búng tay liền có thể quần thể thuấn di năng lực cũng không thấy nhiều, hắn liền tế phẩm đều vô dụng đến, cũng chính là cái này phó bản không có mở lai sở trệ ảm, không phải vậy Cắt Lốt cũng sẽ không như thế không chút kiêng kỵ bại lộ mình thực lực. Lúc rơi xuống đất, Tăng Lai đối thuấn di bài xích phản ứng có chút lớn, chóng mặt ngồi đổ vào trên ghế salon, con ngươi đều tan rã một chút. Ngu Hạnh so sánh tập mãi thành thói quen. Bụng của hắn đùng ngủ cục gọi một tiếng, Khúc Hàm Thanh liếc hắn một cái, sợ hắn đột nhiên càng ngày càng bạo cho tất cả mọi người ngao ô một ngụm, không kịp dò xét phòng này, liền ho nhẹ một tiếng hỏi, Cắt Lốt, có hay không hiện tại lập tức liền muốn nói với chúng ta chú ý hạng mục. Cắt Lốt kỳ thật cũng không biết chính mình hai cái đồng đội vì sao đến, tại giáo đường thời điểm nhiều người phức tạp, hắn cũng không có hỏi. Nghe được Khúc Hàm Thanh trong giọng nói bội vàng, hắn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là trả lời, hôm nay chính là nhiệm vụ ngày đầu tiên, trở về không điểm thời điểm là sẽ vị trí cuối đào thải, nhớ kỹ đừng cống hiến hạng chót là được, ngoài ra còn có rất nhiều hướng ngược lại là có thể từ từ nói. Khúc Hàm Thanh nghe vậy, một phát bắt được Ngu Hạnh, đồng thời bình tĩnh đối từ trên lầu yên lặng bay xuống Diệp Thanh cũng nhẹ gật đầu, vậy ta trước dẫn hắn ăn một chút gì, rất nhanh trở về, các ngươi chiếu cố một chút Tăng Lai, ta có thể cảm nhận được linh hồn hắn tổn hại. A, Cắt Lốt nghiêng đầu một cái, "Ăn cái gì?" Khúc Hàm Thanh như gió mang theo Ngu Hạnh đi ra ngoài. Diệp Thanh chào hỏi cũng không đánh xuất khẩu, thấy thế lông mày rất nhỏ nhíu, Hào Hoa Phong nhàn nói, "Ngu Hạnh trạng thái không đúng lắm." Tăng Lai lúc này mới chậm lại đây, hắn mở miệng đứng lên, thuận miệng tiếp một câu, "Có thể là bởi vì hắn tại cái trước phó bản bên trong tiếp xúc Ngụy Thần có di chứng về sau chứ?" Nhậm Nghĩa đề cập với ta một miệng. "Diệp Thanh, cái gì Ngụy Thần?" "Cắt Lốt, cái gì di chứng?" Hai người một quỷ lẫn nhau, quyết định ngồi xuống trước hảo hảo đối một chút phó bản trong ngoài tin tức. Thế là, xem hết cả chàng phong đầu chấn suy diễn Lai Sở Trệ Ám Tăng Lai đem tình huống nói cho hai người này. Nhậm Nghĩa đối với hắn cũng không phải để một miệng đơn giản như vậy, Tăng Lai liền Lai Sở Trệ Ám Hắc Bình Phong bộ phận xảy ra chuyện gì đều biết, dù sao hắn còn phải tốn điểm tích lũy hướng Triệu Như mượn lồng chim chữa thương, cái này cũng liên quan đến chính hắn. Nói đến, cũng chính là bởi vì từ Nhậm Nghĩa trong miệng nghe được quá nhiều mạo hiểm chuyện, hắn mới nhịn không được, tại tinh thần càng thêm phấn khởi tình huống dưới báo rõ gì cổ điều tra bút ký danh, kết quả hiện tại còn phải tìm đuổi ông. Dù sao chính là có chuyện như vậy. Tăng Lai tiếp nhận Cắt Lốt đưa tới bánh mì, một bên ăn một bên nói, nhưng Nhậm Nghĩa chỉ nói Ngu Hạnh khả năng bởi vì nguyền rủa Ngụy Thần có cấm luôn phản vệ, sau khi đi ra ngoài xảy ra chuyện gì ta cũng không biết nào. Hắn người ngoài này đối Ngu Hạnh năng lực phương diện hiểu rõ có hạn, Cắt Lốt cùng Diệp Thanh lại là rõ ràng nhi, đồng thời đoán được chân tướng. Vậy thật đúng là. Cắt Lốt suy tư tìm từ, nhìn thấy Tăng Lai, trong đầu hắn tung ra một cái phù hợp tâm cảnh từ ngữ, song con bê. Dị thương trạng thái dưới Ngu Hạnh đó không phải là cái đại bom sao? Đây là ăn tiệc đứng đến a. Diệp Thanh khẽ cười một tiếng, thú vị, ta phải đi nhìn xem việc vui. Nhiếp Thanh quỷ từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, nói lấy liền xuyên tường ra bên ngoài phiêu, Cắt Lốt cũng mặc kệ hắn, cùng Tăng Lai mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không câu nệ tiểu tiết đông bắc manh nam là ưu nhã ma thuật sư thiên địch. Hắn kia bộ tìm từ hoa lệ câu thông kỹ xảo, tại Tăng Lai trước mặt có thể sẽ đạt được một cái nguyên tuyên nói cái gì đồ chơi đâu đánh giá. Nếu như Cắt Lốt chỉ là một cái bình thường ma thuật sư, hắn đều sợ Tăng Lai loại này người xem nhất định phải phá chiêu, đem biểu diễn của hắn hô hố. Trầm mặc nửa ngày, Tăng Lai nhắc nhở hắn, bọn hắn bây giờ không có ở đây, cái này suy diễn đến cùng tình huống gì, ngươi trước nói cho ta một chút thôi. Dù sao là Ngu Hạnh cho phép hắn gia nhập, Cắt Lốt cũng không nghĩ che giấu, hắn ngồi vào ghế sofa khác một bên, tiện tay biến ra một đóa hoa hồng cắm vào trên bàn trà trong bình hoa, hai chân giao điệt, đi. Hắn lấy ra trong giáo đường lĩnh sách nhỏ, nhắc nhở Tăng Lai trước nhìn một chút, kia là bọn hắn giai đoạn thứ nhất có thể công khai điều tra kết quả. Điều tra biểu hiện, do gì cổ tiểu trấn đối bội thu mâu thần tín ngưỡng ngay tại từng năm yếu bớt. Mặc dù ở cái thế giới này xem bên trong, thần thật tồn tại, đồng thời có thể cấp cho bộ phận tín ngưỡng người vượt qua người bình thường năng lực, thủ hộ càng nhiều người, thậm chí liền quyền lực thống trị đều từ 6 vị chính thần chia cắt. Bội thu mẫu thần là chắc bụng cùng sinh mệnh chi thần, nông dân phù hộ người, đồ ăn thủ hộ thần, do gì cổ tiểu trấn vẫn là cái thôn trang nhỏ thời điểm, liền đã tại nàng che chở phía dưới. Nhưng theo thời đại phát triển, công nghiệp hứng khởi cùng đối ngoại liên lạc thường xuyên để một bộ phận người mất đi đối mẫu thần cao thượng tín ngưỡng, bọn họ càng muốn đi tin cùng là chính thần máy móc phụ thần cùng tài phú kim quạ hay là nữ thần số mệnh nông nghiệp, ngay tại dò gì cổ tiểu trấn thượng dần dần rời trợn. Nhưng mà, nơi này từ xưa đến nay chính là bội thu mẫu thần địa bàn, mẫu thần giáo hội thế lực mạnh mẽ, tại trên trấn thành lập cái khác chính thần giáo đường đề án bị hết kéo lại kéo, để rất nhiều người bất mãn. Thế là, có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại, liền mượn cỗ này dùng chuyển cơ hội thẩm thấu vào. Đó chính là mật giáo. Mật giáo ở cái thế giới này là người người kêu đánh tà ác giáo phái, bọn họ không tín ngưỡng thần minh, lại lấy đại tư tế cầm đầu, truy tìm lực lượng thần bí trung cực, vì thần bí thuật, bọn họ không tiếc giết người, làm huyết tinh tế tự, phạm phải trùng điệp tội nghiệt. Mẫu thần giáo hội đã sớm biết mật giáo thẩm thấu, không ngừng đả kích, nhưng cũng không cách nào đem quét sạch, dù sao mật giáo đồ tựa như trong khe cống ngầm chuột, cống thoát nước con rắn, phá lệ có thể giấu. Giai đoạn thứ nhất đám suy diễn người từng chiếm được liên quan tới mật giáo nhắc nhở, cho nên ngay từ đầu, bọn họ đương nhiên cho rằng rõ gì cổ tiểu trấn thượng một hệ liệt sự kiện quỷ dị đều là mật giáo đồ làm. Chờ một chút, ta xem trước một chút đều có những cái kia sự kiện. Tăng Lai đảo sách nhỏ, tìm tới án lệ kia vài trang. Vùng ngoại ô mộ viên người gác đêm bị quạ ăn sạch huyết đủ, chết thảm trong nhà luật sư trên thân phát hiện to lớn xé rách vết thương, hư hư thực thực giã thú lợi trả bố trí, trung ương công viên ban đêm xuất hiện vô diện người bốn phía dạo chơi, nhiều người tủy não bị hút trống không. Hoặc, nhiều đến dọa người thương vong sự kiện thấy Tăng Lai hoa mắt, hắn trực tiếp lật đến tổng kết, trong vòng 3 tháng, trên trấn đã tử vong 36 người. Đối với loại này tiểu trấn, 3 tháng phi tự nhiên tử vong 36 người đã là con số không nhỏ, nhất là người chết bên trong có hơn phân nửa đến từ khu nhà giàu. Mà lại số lượng này còn tại đi lên trên. Nhưng mà có chút hài hước chính là, điều tra viên trong một tuần tổn hại 24 người, mặc dù có bọn hắn chủ động dò xét tìm đường chết nguyên nhân tại, nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ vì dân chấn cản rất nhiều thay. Cho nên, không phải mật giáo đồ làm. Hắn hỏi, Cắt Lốt lắc đầu, không hoàn toàn là, thông qua điều tra, chúng ta phát hiện mật giáo đồ chỉ can thiệp một số nhỏ sự kiện, dù sao bọn hắn cũng không nghĩ viên náo mâu thần giáo hội không thể nhịn được nữa, toàn lực rào sát. Tăng Lai cùng nghe cố sự dường như, kia chuyện khác kiện thế nào đến. Cắt Lốt câu môi. Bọn quái vật đến từ tiểu trấn bản thân, chỉ là 3 tháng trước mới lần lượt thức tỉnh. Bài trừ rơi mật giáo đồ hiểm nghi về sau, suy diễn người điều tra phương hướng tự nhiên chuyển biến, từ sự kiện quỷ dị bản thân vào tay. Sau đó, bọn họ bắt được cũng tiêu diệt mấy cái quái vật, phát hiện những quái vật này đều giấu ở tiểu trấn các nơi, ẩn thân có tối thiểu mười mấy năm tương quan vết tích. Nói cách khác, rất nhiều quái vật sớm tại ít nhất mười mấy năm trước, liền đã tại dò gì cổ trong tiểu trấn. Bọn chúng hoặc là ngủ say, hoặc là vẫn là phôi thai, cho nên một mực bình yên vô sự, nhưng 3 tháng trước nhất định chuyện gì xảy ra, để bọn quái vật nhao nhao thức tỉnh cùng thành thủ, bắt đầu xuất hiện tại dân trấn trước mặt. Cho nên, những quái vật này nhóm đến cùng là từ đâu đến, lại là bởi vì cái gì dạng kích thích mới sinh động. Đây chính là giai đoạn thứ 2 muốn tiếp tục điều tra chuyện. Đương nhiên, những cái kia mật giáo đồ cũng không đơn giản, đồng dạng là phát giác được quái vật thức tỉnh, bọn họ chỉ muốn thừa cơ hội này nhiều bắt mấy con đi làm nhân thể thí nghiệm cùng huyết tinh tế tự, gần nhất cũng sinh động không ít. Cắt luôn nói, từ La Lan trong khách sạn liền có bọn hắn người, phụ trách giám thị ở khách, tìm kiếm hạ thủ mục tiêu. Chỉ cần bọn hắn không tại trong khách sạn sử dụng thần bí thuật, cũng sẽ không kinh động mẫu thần chúc phúc. Mật giáo tay không đoạn quỷ dị, những trong năm này thẩm thấu đến trên trấn các mặt, xem như suy diễn ẩn tàng hố to đi, nhưng lợi dụng được cũng có thể được ẩn tàng đạo cụ cùng tài nguyên. Cắt lốt cho Diệp Thanh mua bảo thạch chính là từ mật giáo đồ chủ trì màu đen hội nghị bên trong mua được. Trong tay hắn còn có không ít danh sách, cái nào quý tộc đã sa đoạn, cái nào dân nghèo vì đổi lấy tài phú đem thê tử nữ nhi hiến cho mật giáo. Đây đều là hắn độc nhất vô nhị tin tức, không cần thiết hiện tại liền nói cho Tăng Lai. Cắt lốt lại bàn giao một chút đại khái tình huống, liền thúc giục Tăng Lai nói, đi thôi, không giờ đêm nay điểm trước chúng ta cũng phải có thu hoạch, không thể trông cậy vào thật có ngu xuẩn cho rằng nhiệm vụ ngày mai mới chính thức bắt đầu. Trong đêm là quái vật tận hiện thi đô kỳ. Giai đoạn thứ 2 báo danh suy diễn người bình quân thực lực muốn cao một mạng lớn, nếu như còn như vậy nhàn nhã, thật không nhất định có thể mò được chỗ tốt. Hai người chuẩn bị một phen, cũng xuất phát. Chương 132, hấp thực giả, cầu nguyện phiếu. Chương 132, hấp thực giả, cầu nguyện phiếu. Do gì cổ tiểu trấn ban đêm đã có hồi lâu không có giống thường ngày như vậy náo nhiệt qua. Thiếu nữ Phí Lì Hạ cùng ba mụ mụ nói chuyện ngủ ngon, trở lại ở vào lầu 2 trong phòng ngủ, lấy xuống trắng nón trên cổ đeo bảo thạch đồ trang sức, đem nặng nghề váy trang chút bỏ, thay đổi màu vàng nhạt váy ngủ. Nàng bối rối cũng không động, bởi vậy không có nằm dài trên giường, mà là yên lặng ngồi tại trước bàn trang điểm, đối dầu hỏa đèn ngẩn người. Cái này bôi mở nhạt mà ấm áp ánh đèn để nàng nhớ tới vũ hội đại sảnh hiện ra hào quang chén nhỏ, kia xa hoa yến hội sẽ kéo dài đến sau nửa đêm, mọi người trò chuyện vui cười còn tại bên hai, tinh xảo bánh ngọt thơm ngọt mùi tại nàng xoang mũi tràn đầy, thanh niên anh tuấn nhóm ái mộ ánh mắt cũng giống như thực chất. Cái này vốn nên là nàng, do gì cổ trấn ngân hàng lớn ra độc sinh nữ nhi sinh hoạt hàng ngày. Có thể theo các loại sự kiện ủy dị xuất hiện, mọi người cũng sẽ không tiếp tục ban đêm xuất hành. Xã giao tần suất diện rộng hạ thấp, nàng đã thật lâu không thấy mấy vị kia đại nhân vật ra con trai, cái này khiến nguyên bản đã nói xong thông ra liền cái bóng cũng không thấy. Phí Lì Ạ cũng không phải vội vã đem chính mình cả đi. Ba mụ mụ của nàng đối với hắn rất tốt, trong nhà cũng rất có tiền, nàng cũng không cần mượn nhờ hôn nhân đi thoát khỏi thứ gì, sẽ tại trong đêm sinh ra những này suy nghĩ lung tung, hoài niệm những cái kia ân cần truy cầu, bất quá là bởi vì nàng trời sinh thích náo nhiệt, thích có người theo nàng chơi, đối nhàm chán ban đêm đã tha thứ đến cực hạn. Đúng á, nàng không phải cái thuộc nữ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng trở thành trên trấn được hoan nghênh nhất nữ hài. Tất cả mọi người khen nàng tràn ngập sức sống, giống trương dương tươi đẹp hoa hướng dương. À, nghe nói trên trấn đến những cái kia điều tra viên sẽ tại trong đêm chủ động tìm kiếm quái vật, cái này nghe có chút nguy hiểm, nhưng vào lúc này thiếu nữ trong lòng lại lờ mờ phát giác được một cô đâm nhau kích thích khát vọng. Kia quá khóc không phải sao? Nếu là nàng có thể cùng các điều tra viên đồng hành, chẳng phải là có thể nhìn thấy rất nhiều các đại nhân giữ kín như bưng bí mật. Vậy nhưng so cùng Nam Hải khiêu vũ vui vẻ được nhiều. Nghĩ như vậy, mặc dù biết không có khả năng, nàng ba mụ mụ sẽ không đồng ý loại này điên cuồng ý nghĩ, Phí Lì Ạ vẫn là vô ý thức đi đến bên cửa sổ. Đưa tay vén lên một góc màn cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài một mảnh đen kịt. Tất cả mọi người nói ban đêm ánh đèn sẽ vì quái vật hoa tiêu, hấp dẫn quái vật chú ý, cho nên không ai sẽ ở cạnh cửa sổ gian phòng mạo hiểm, nàng cũng vốn nên như vậy, nhưng ba nói mâu thần đã chúc phúc nhà nàng phòng ở, chỉ là một chút xíu ánh đèn cũng không sao cả. Đúng vậy, đây là ngân hàng lớn ra một điểm đặc quyền. Phí Lì Á mang theo mịt mờ kiêu ngạo ghé vào bên cửa sổ bên trên, đem cửa sổ đẩy ra một cái khe hở, ý đồ thấy rõ trong bóng tối hết thảy. Nàng không trông cậy vào nhìn thấy quái vật, lại nghĩ nhìn một cái các điều tra viên ban đêm công việc thân ảnh. Tại quá khứ trong một tuần, nàng mỗi đêm đều có thể nhìn thấy như vậy 5-6 người ảnh từ nhà nàng ở chỗ đó đường đi ngang qua, bận rộn, có xoáy khí lưu loát, có buồn cười. Lúc này trên đường trống rỗng, Phí Lì Ạ an tĩnh chờ đợi. Đột nhiên, nàng nghe thấy một trận giống như trùng rồi vỗ cánh âm thanh. Thanh âm kia không lớn không nhỏ, cũng phán đoán không ra khoảng cách xa gần, có thể đích thật là phi trùng vỗ cánh âm thanh không sai. Chẳng lẽ trong phòng của nàng tiến con muỗi rồi? Phí Lì Ạ chán ghét loại kia sẽ để cho nàng làn da lên hồng bao côn trùng. Nàng quay đầu tìm kiếm một phen, không có tìm được, đang do dự muốn hay không gọi nữ hầu đi lên hỗ trợ tìm ra cái này phiền lòng phi trùng, liền nghe cửa sổ phát ra bịch một tiếng. Điều này thực dọa nàng kêu to một tiếng. Nàng đang đang đang về sau ngã mấy bước, cảnh giác rời xa cửa sổ vị trí, bị nàng bén lên màn cửa lại tự nhiên rơi xuống, che kín tất cả bóng đêm. Là có cái gì sao? Thứ gì? Không đúng, nàng cửa sổ không quan trọng. Phí Lì Ạ giật mình trong lòng, nàng chỉ là khát vọng kích thích, còn có chút hướng tới thần bí, cũng không phải ngu ngốc. Tại không có điều tra viên đồng hành tình huống dưới gặp gỡ quái vật, nàng chỉ biết cùng trên trấn những thi thể này chết giống nhau thảm. Lúc này nàng cũng không kịp nghĩ vì cái gì mẫu thần chúc phúc sẽ mất đi hiệu lực. Vỗ cánh âm thanh trở nên càng lớn, truyền đến màng nhĩ bên trong có chút ồn ào. Tại hạ lâu gọi người hầu cùng lập tức đóng cửa sổ ở giữa, Phí Lì Ạ lựa chọn cái sau, nếu là quái vật từ nàng chỗ này thì đến, nói không chừng ba mụ mụ cũng sẽ đi theo gặp nạn. Thiếu nữ mặc dù quyết thiếu thưởng thức cùng sức phán đoán, nhưng lại có một lời đối ba mụ mụ yêu, nàng không còn dám trì hoãn, lấy hết dũng khí một thanh kéo màn cửa sổ ra. Ông long long long. Trong ngay mắt, nàng khiếp sợ mà sợ hãi mở to hai mắt nhìn, bởi vì một tấm quen thuộc người mặt, vậy đại khái là nàng hàng xóm Sở Mít thúc thúc, lúc này chính hai mắt đen nhánh, dưới mũi còn dài ra một đầu lại nhọn lại mảnh màu đen cứng rắn chất rất hút, liều mạng mà đem mặt từ cửa sổ khe hở bên trong đi đến trên. Ngày bình thường ôn hòa mang cười trung niên nam nhân gương mặt đã triệt để dị hóa và mẹo, hắn trông thấy nàng, lộ ra một cái cực độ tiếp cận côn trùng biểu lộ, sau đó tinh tế móng đuốt đào ở khung cửa sổ, lại đi đến trên một đoạn. Xuyên thấu qua dầu hỏa đèn phát ra ánh sáng, Phía Lý A nhìn thấy Sở Mít thúc thúc phía sau mũi cánh. Yêu thương nàng Sở Mít thúc thúc biến thành con muỗi. Một giây sau, Phía Lý A phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ con muỗi quái vật rốt cuộc chen vào nửa người, cửa sổ không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu xuất hiện vết rạn, sau đó lạch cạch vài tiếng, vỡ vụn mảnh gỗ vụn tung tóe đến Phía Lý A trên cánh tay, đau đớn để nàng bỏ đi lý trí, xoay người chạy. Cứu mạng! Nàng hô to, hy vọng nữ hầu nghe được có thể đến cứu nàng. Nhưng mà chẳng biết tại sao, nàng phát ra động tĩnh lớn như vậy, ngoài cửa cũng không có truyền đến bất luận cái gì tiếng bước chân, dường như toàn bộ người trong nhà đều ngủ giống nhau. Phía Lý A vận động trước cửa, lại bị tốc độ cực nhanh Sở Mít thúc thúc một phát bắt được, hướng về sau quẳng lên trên mặt đất. Nàng bị ép đem con quái vật này nhìn càng thêm rõ ràng. Quái vật có được Sở Mít thúc thúc mặt, hướng xuống lại là phóng đại vô số lần màu đen con muỗi thân thể, số nhiều trên đùi còn thấy được nhân loại màu da lưu lại. Phía Lý A cự tuyệt tưởng tượng Sở Mít thúc thúc tứ chi là thế nào bị đồng hóa thành hiện tại 6 đầu chân muỗi, nàng thân thể bị kia 6 đầu chân gắt gao đè xuống đất, bén nhọn giác hút đối diện lấy mi tâm của nàng. Cứu mạng a! Thiếu nữ không để ý hình tượng điên cuồng gào thét đứng dậy, ngược lại ý đồ gọi lên quái vật thương hại. Sở Mít thúc thúc, là ta a! Quái vật đối nàng gọi thờ ơ, đội vàng lại vô tình đem giác hút đâm xuống dưới. A! Phía Lý A thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng hai tay nắm ở giác hút trung đoạn, liều mạng đem về sau chuyển. Tại cái này thời khắc nguy cơ, nàng trong đầu chợt nhớ tới trên trấn mấy lên tử vong sự kiện. Những người bị hại không có chỗ nào mà không phải là bị hút rơi tùy não, bị phát hiện thời điểm chỉ để lại một cái trống không sọ não. Trong đó còn bao hàm tại trên trấn rất có hy vọng bác sĩ. Hóa ra là vật này. Phía Lý A có chút tuyệt vọng, nàng sức lực sao có thể cùng quái vật so sánh, giác hút từng tấc tiếp cận, chống đỡ tại mi tâm của nàng bên trên. Làn da vỡ tan cảm giác đau để Phía Lý A nước mắt chảy xuống, nàng hung ác đạp quái vật phần bụng, lại bị váy ngủ ảnh hưởng phát huy. Cứu mạng a. Hưu được một tiếng, một đạo huyết sắc kiếm ảnh hiện lên, Phía Lý A trên thân đột nhiên chợt nhẹ, ngay sau đó bị lạnh như băng huyết dịch xối mặt mũi tràn đầy. Nàng bản năng ngậm miệng lại, ngơ ngác nhìn qua bị chặt xuống đầu lâu quái vật cái cổ hành mặt cắt, muốn gọi, lại sợ kia máu đen chảy đến miệng bên trong lây nhiễm nàng. Một giây sau, không động đậy được nữa, trùng thi bị một đầu chân dài đá văng ra, có chút lãnh đạm giọng nữ nói cho nàng, không có việc gì. Phía Lý A ngây ngốc quay đầu, đã nhìn thấy một tên người cao phương đông nữ nhân, trên người mặc áo khoác cùng quần dài, đim cao đuôi ngựa, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm vô cùng sắc bén. Thấy thiếu nữ chật vật như vậy, Khúc Hàm Thanh từ trong túi móc ra một cái khăn tay ném đi qua, lau lau mặt đi. Sau đó xoay người nhấc lên trùng thi cùng biến dị đầu lâu, đi vào bên cửa sổ ném ra ngoài. Dưới lầu có Ngu Hạnh chờ lấy ăn cơm. Đang nghe thiếu nữ cầu cứu trước đó, bọn họ đã săn giết không ít quái vật, lúc không có người đều là chính Ngu Hạnh độc thủ. Nói chuyện, lúc này có người chứng kiến, Khúc Hàm Thanh lo lắng Ngu Hạnh xúc tu cũng bị nhận định là quái vật một loại, đến lúc đó sẽ cho linh nhân chi lưu nói xấu làm cục cơ hội, liền để Ngu Hạnh dưới lầu chờ lấy, tự mình một người đi lên. Nàng hệ thống cho ra mới quái vật giới thiệu. Nhiệm vụ chi nhánh đã phát động, người gặp gỡ cũng giết chết hấp thực giả, thành nhân thể, chương 133, đại nhân vật thường vòng quan hắn một cái cây chuyện gì, 2/1, chương 133, đại nhân vật thường vòng quan hắn một cái cây chuyện gì, 2/1. Hấp thực giả là một loại bị con muỗi ký sinh chuyển hóa quái vật. Nó thay đổi hút huyết dịch tập tính, ngược lại đem mục tiêu đặt ở càng có dinh dưỡng nhân loại đại não bên trên, nhưng nói tóm lại ăn quá trình vẫn là giống nhau, dùng giác hút hấp thu, sau đó chứa đựng trong thân thể. Ngu Hạnh đứng ở chung cư dưới lầu, nhìn xem lầu 2 vỡ vụn cửa sổ hậu nhân ảnh lay động, không có qua mấy giây, một bộ thi thể tách rời quái vật thi thể liền từ trong cửa sổ bị ném đi ra, chính ngã ở trước mặt của hắn. Con muỗi phần bụng căng rộng, chứa đựng trước đó hấp thụ còn không có tiêu hóa xong tùy não, loại kia tội ác hương vị hỗn tạp quái vật nhiều xong khối thịt, để Ngu Hạnh thèm ăn nhỏ dãi. Nếu như hắn là cá nhân, hắn nhất định sẽ cảm thấy thứ này buồn nôn xấu xí. Nhưng hắn chỉ là một cái cây. Cây là không hiểu nhân loại thẩm mỹ, hắn chỉ biết vô luận đồ vật như thế nào chuyển hóa thành chất dinh dưỡng sau đều như thế, duy nhất khác biệt chính là dinh dưỡng cao thấp, con quái vật này. À, hệ thống nói nó gọi hấp thực giả, cái này hấp thực giả dinh dưỡng so ma nhân sa phu hơi cao, nhưng thấp hơn hắn vừa rồi đi săn đại đa số đồ ăn nóng, đại khái là bởi vì nó quái vật hóa càng thêm triệt để, có thể thực lực quá kém. Ngu Hạnh đôi mắt giật, phát giác được nơi này động tĩnh lớn đã để không ít các bạn hàng xóm lặng lẽ ghé vào sau cửa sổ quan sát, cho dù là nguy hiểm khả năng đều không thể ngăn chặn nhân loại bắt quái thiên tính. Hắn trầm mặc 2 giây, mượn bóng đêm che lấp, để xúc tu nhóm từ dưới đất chui ra, đem con muỗi đầu lâu cùng thi thể kéo vào hư vô. Hắn dĩ nhiên không phải dựa vào hình người thượng cái miệng này ăn cơm, hắn xúc tu sẽ bao trùm đồ ăn, đem đồ ăn trực tiếp phân giải. Từ xúc tu gián đoạn liên tục không ngừng truyền về quỷ khí cùng ổ cho huyết dịch lệnh cây cảm thấy thỏa mãn, Ngu Hạnh cảm thụ một chút trạng thái của mình, cái này 2 đến 3 giờ thời gian bên trong, hắn ăn có 4-5 bữa cơm, loại kia đói đến nóng ruột trạng thái đã tối lui, thay vào đó chính là không thể chắc bụng bất mãn đủ cảm giác. Nếu như đồ ăn nhóm đều là hấp thực giả cái này phẩm chất, thì hắn đại khái còn phải lại ăn hơn 50 con mới có thể để cho đói đầu lưỡi cam nguyện dừng lại đi. Đây cũng quá chậm. Ngu Hành nghĩ, hắn được ăn chút phẩm chất cao đồ vật, chẳng hạn như giờ này khắc này tại trước mặt tòa này căn hộ nội bộ, để người vô tri vô giác lâm vào giấc ngủ say vô hình ngất ngộng. Hắn ngẩng đầu nhìn, Khúc Hàm Thanh còn tại lầu 2 cùng lạ lâm thiếu nữ nói chuyện, đại khái là tại thực hiện điều tra viên chức trách đối người bị hại tiến hành một cái chân an, thuận tiện xác định người bị hại không có bị lây nhiễm, sẽ không bởi vì cùng hấp thực giả tiếp xúc dị hóa thành một loại khác đồ vật kỳ quái. Kia tính, chính hắn động thủ đi. Ngô Hạnh tiến lên mấy bước đi vào chung cư cửa chính, tại biết rõ sẽ không có người trả lời tình huống dưới làm bộ gõ cửa một cái, sau đó giữ chặt chốt cửa. Cánh cửa này đã từ nội bộ bị khóa lại, nhưng đối Ngô Hạnh đến nói thùng rông kêu to, xúc tu sớm đã đi vào trong môn, đem ổ khóa hủy hoại, hắn nhẹ nhàng đẩy môn liền mở, rơi vào nhịn không được ăn dưa các bạn hàng xóm trong mắt, chính là hắn đã được đến chủ nhà người vào cửa cho phép. Ngô Hạnh khoan thai tự đắp đi đi vào, trở tay đóng cửa lại, ngăn cách ngoại bộ nhìn trộm về sau, hắn bắt đầu quan sát căn này chung cư bên trong bài biện. Trung quanh đây một mảnh đều là dọ dị cổ trấn khu nhà giàu. Mà một tòa này lại hoa lệ được tương đối đột xuất, vào cửa sau huyền quan hành lang hai bên treo nhìn qua liền có giá trị không nhỏ nghệ thuật họa tác, Ngô Hạnh cứ việc nhận biết bị bóp méo, vẫn như cũ bản năng hiểu được cân nhắc những bức họa này làm tốt xấu. Dập tắt cũ cung đình thức đèn áp tường lung la lung lay, đi vào trong mấy bước, phòng tiếp khách bố trí cũng làm cho người liếc mắt một cái liền nhìn ra phức tạp tinh xảo cảm giác, là thời đại này lưu hành nhất cực phồn chủ nghĩa, hạn chế gia chủ này người phát huy hẳn không phải là tài lực, mà là chung cư lớn nhỏ. Nơi cửa ra vào trên bàn trưng bày một con kim loại ngọn nến đến. Ngô Hạnh dùng xúc tu đem nến cuốn lên, lại dùng một cái khác xúc tu vạch đốt diêm, đem nến thượng ba con màu trắng ngọn nến từng cái thắp sáng, lợi dụng cái này có hạn nguồn sáng tuần sát chung quanh. Lấy hắn nhìn ban đêm năng lực đến nói, đương nhiên không cần cái này nho nhỏ ngọn nến. Nhưng không biết tại sao, giống như chỉ có làm như vậy mới đủ có đủ nghi thức cảm giác, Ngô Hạnh nhận biết vận bèo sau vốn là tùy hứng, so với làm từng bước hành động, hắn càng muốn thuận theo tâm tình của mình. Chẳng hạn như tại phát hiện cạnh ghế salon trên mặt thảm nằm một tên không hề hay biết nữ hầu lúc, đem đến xích lại gần nữ hầu khuôn mặt, như là phim truyền hình bên trong như thế tiến hành một cái đặc tả. Nữ hầu màu xanh đậm đôi mắt thâm thúy con người tăng dã, bị kín một tầng tĩnh mịch màu xám, cả khuôn mặt giữ tợn kinh ngạc, dường như nhìn thấy cái gì không thể tin kinh khủng tồn tại, nàng miệng mở lớn, giống như là nuốt xuống còn chưa kịp xông ra miệng thét lên, một đầu bó tốt màu nâu tóc quăn bởi vì nện ở trên mặt thảm mà tán loạn, cùng màu đen váy cùng nhau phun thành một đóa xinh đẹp thê lương hoa hồng. Nàng chết rồi. Phát hiện này để Ngô Hạnh có chút ngoài ý muốn, hắn tại chung cư bên ngoài cảm ứng được, là một loại nào đó có thể khiến người ta vô pháp tỉnh lại ác mộng quái vật, con quái vật này có thể đồng thời khống chế trong phạm vi nhất định tinh thần của mọi người, để bọn hắn lâm vào ảo mộng bên trong. Mà bình thường mà nói, như vậy ác mộng quái vật đều dựa vào hút nhân loại trong mộng cảm xúc mà sống, muốn có thể tiếp tục phát triển, sẽ không một lần tính đem người chơi chết, mà tên này nữ hầu hiển nhiên là bởi vì kinh sợ quá lượng nàng là hủ chết. Chẳng lẽ là bởi vì lá gan tương đối nhỏ, không chịu nổi ác mộng, mới tạo thành cái này ngoài ý liệu tử vong. Ngô Hạnh nghiêng đầu một chút, tạm thời cho ra kết luận như vậy, bởi vì hắn còn có thể nghe được trong căn hộ địa phương khác truyền đến mọi người bất an mà chậm chậm tiếng hít thở. Nói rõ đại bộ phận bị cuốn vào trong mộng cảnh người còn sống. Hắn lại đi đến đi đi, thành công nhìn thấy thứ nhị cùng cái thứ ba người hầu, hầu gái một thân đen trắng đơn điệu váy trang, nam bộ ngược lại thân mang diễm lệ, không được cho phép mặc vào tại nam tính quần thể bên trong biểu tượng tôn quý cùng độc lập hai màu đen trắng. Xem ra trang phục văn hóa thượng cũng cùng trong hiện thực cùng thời đại bình lần không sai biệt lắm. Một nam một nữ này hai vị người hầu bận khí muốn tốt một chút, cứ việc ngược lại được không có hình tượng chút nào, nhưng lồng ngực còn tại chập trùng. Đồng nhiên, Ngô Hạnh nghe được trên lầu chuyển tới khóc nước nở cùng tiếng bước chân. Khúc Hàm Thanh cùng Lạ Lâm thiếu nữ cái bóng nhàn nhạt bởi vì đến ánh sáng mà chiếu rọi tại trên tường, các nàng chính thuận cầu thang đi xuống dưới, sắc mặt vào Ngô Hạnh ánh mắt. Ai trời ạ! Phí Lì Á đi theo anh dụng xinh đẹp nữ điều tra viên sau lưng, nơm nớp lo sợ đi tại cầu thang bên trên. Trên người nàng vẫn là món kia bị hấp thực giả huyết dịch nhuộm dần váy ngủ, trên mặt cũng dính đầy vết máu, tóc vừa ướt lại dính, hình dung chật vật. Nhưng nàng không kịp tắm rửa thay quần áo, từ trước đến nay chú ý hình tượng nàng vừa nghĩ tới vừa mới cầu cứu không thể dẫn tới phụ mẫu cùng người hầu chú ý. Liền biết dưới lầu nhất định cũng xảy ra chuyện, lập tức lòng nóng như lửa đốt, cầu Khúc Hàm Thanh mang nàng đi xuống xem một chút. Nàng vừa đi qua chỗ ngặt, liền thấy ghế sofa bên cạnh có một vệt ánh sáng. Phí Lì Ạ lau mắt quanh mình máu đen, nhìn chăm chú nhìn lên. Nàng nhìn thấy một cái nam nhân xa lạ. Người kia cũng là Phương Đông gương mặt, nói đến lần này tới bọn hắn trên trấn điều tra viên có hơn phân nửa đều đến từ Phương Đông, người mặc một bộ lớn lên áo, một tay cắm ở trong túi, trên tay kia cầm nhà nàng đến. Ánh đến thấp thoáng dưới, gương mặt kia mười phần tái nhợt lập thể, tóc đen hơi dài. Vì phần nát đóng lưu hải có chút che khuất cái chán, phù hợp phỉ là đối đến từ Phương Đông thần bí đại lao tưởng tượng. Kia song hẹp dài thụy mắt phượng nhìn qua lúc, tự dưng sinh ra một cố không phải người cảm giác, để Phí Lì Á lập tức liền hồi tưởng lại vừa mới sờ mít thúc thúc loại kia côn trùng ánh mắt, nhưng lầu dưới vị này không giống, không phải người cảm giác vẹn vẹn chợt lóe lên, thay vào đó chính là một loại tinh anh cùng thân sĩ khí chất. Nô, hắn một tay cầm đến tư thế cực giống huấn luyện nhiều năm còn ra, nhưng khí chất càng giống thượng vị giả. Phí Lì Á suy đoán đây cũng là trước người vị này nữ điều tra viên đồng sự. Nàng hiện tại là hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức sắc đẹp, chỉ là đối dưới lầu cái này nam nhân sinh ra ấn tượng đầu tiên, sau đó lực chú ý liền bị trên mặt đất ngược lại nữ hầu hấp dẫn. Không, nàng kinh hô một tiếng, đang chạy xuống đi, chào đón đến nữ hầu chết không nhắm mắt hoảng sợ biểu lộ về sau, Phí Lì Ạ cũng lộ ra cùng khoản hoảng sợ biểu lộ. Nàng ánh mắt chấn động kịch liệt, âm thanh bởi vì kinh sợ mà soạn, vị tiên sinh này, cha mẹ của ta đâu? Bọn họ còn sống sao? Lệnh tôn tạm thời mạnh khỏe, nhưng mẹ của ngươi? Lấy cực nhanh tốc độ đem xúc tu cất kỹ, cũng đổi dùng tay phải nắm đến Ngô Hạnh thông dòng trả lời, nghiêng đầu cùng còn tại cầu thang thượng Khúc Hàm Thanh đối mặt ánh mắt. Kiếm ăn thời điểm, nữ nhân này nhiều lần ra lệnh, không ngừng cường điệu muốn ở trước mặt người ngoài làm bộ chính mình là một nhân loại, hắn đều bị nhắc tới phiền, lại không thể đem tiểu Khúc Khúc huyết hút khô, đành phải làm theo. Phí Lì Á nghe xong ba con sống, nhưng mẹ dường như xảy ra chuyện, lập tức hướng phía chỗ càng sâu gian phòng chạy tới. Nói đến nàng lá gan xác thực cũng rất lớn, nàng cũng không biết dưới lầu đến cùng xảy ra chuyện gì liền dám chạy loạn, có lẽ là hai vị điều tra viên thái độ cho nàng tự tin đi. Nàng rất mau tới đến phòng khách. Phí Lì ạ vẫn là thiếu nữ, tại phụ mẫu quản giáo dưới, nàng ngủ thời gian muốn so phụ mẫu sớm rất nhiều, nhưng nàng biết phụ mẫu cùng nàng đạo ngủ ngon về sau, còn biết tại phòng khách nghỉ ngơi một lúc lâu, mới có thể đi trên lầu phòng ngủ chính ngủ. Cho nên nàng tinh chuẩn tìm được người nhà, nhìn thấy ba ba đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, cho mày, giống như là bị vây ở ác mộng bên trong vô pháp tỉnh lại, mà mẹ tắc an tĩnh như là một con búp bê. Một mực không có hô hấp, biểu lộ dữ tợn hoảng sợ búp bê. A không, mẹ, mẹ. Phí Lì ạ nhào tới, có chút khiếp đảm đụng vào trước đây không lâu còn ôn nhu nói chuyện cùng nàng mẫu thân, không dám tin nâng lên tay, run rẩy dùng ngón tay thăm dò một chút mẹ hô hấp. Không có. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mẹ. Thiếu nữ phát ra thảm liệt kêu rên, sau đó nằm ở mẹ trên thi thể khóc ồ lên, âm thanh là đủ xuyên thấu tòa này chung cư truyền đến hàng xóm trong lỗ tai. Khúc Hàm thanh niên lặng đi vào Ngu Hạnh bên cạnh, đây là có chuyện gì? Một cái ác ngộng. Ngu Hạnh nói, ta ngửi được nó mùi thơm, là ngừng lại mỹ thực. Bất quá tình huống cùng ta trong dự đoán bất đồng, tòa này trong căn hộ tăng thêm cô gái này hết thảy 12 người, trừ bỏ chủ nhà một nhà ba người, còn có 6 tên hầu gái cùng 3 tên nam buộc, trong đó chỉ có nữ chủ nhân cùng một tên hầu gái chết rồi. Những người hầu này đều có phân công, có thiếp thân phục thị, giặt quần áo nấu cơm, còn có làm việc tốn sức cùng nuôi ngựa, tóm lại người giàu có muốn thể diện, trong nhà kiểu gì cũng sẽ thuê đại lượng người hầu. Vô luận nói như thế nào, hắn cảm thấy một người đều không chết mới là trạng thái bình thường, ác mộng loại sinh vật này đi săn đều là dây dài tác chiến, chỉ có con mồi bị tra tấn một điểm cảm xúc đều không có, nó mới có thể trực tiếp rời đi, để con mồi tự sinh tự diệt. Nhà này chủ nhân là ngân hàng lớn ra đệ phệt lù, tại trên trấn có cao thượng địa vị, cũng là bội thu mâu thần giáo hội trọng yếu người ủng hộ, thường xuyên cho giáo hội cung cấp tài chính. Nhà hắn xảy ra chuyện, theo lý thuyết chúng ta hẳn là báo cáo nhanh cho bội thu mâu thần giáo hội. Khúc Hàm Thanh đã tại đi săn quái vật trên đường kết hợp sách nhỏ thăm dò làm việc quy luật, bọn họ điều tra viên cùng giáo hội thuộc về quan hệ hợp tác, một khi có tình huống khẩn cấp đều cần báo cho giáo hội. Hiện tại dò dỉ cổ trên trấn quái vật có hai loại, một loại là thuần quái vật, dạo chơi tại ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong, bọn nó giết người trực tiếp giết, hoặc là vì ăn, hoặc là chính là tàn khốc bản năng. Một loại khác thì là ảnh hưởng nhân loại, chẳng hạn như hấp thực giả, sẽ có một cái cỡ nhỏ nguồn truyền nhiễm hoặc ký sinh nguyên ký sinh đến nhân loại trên thân, đem nhân loại quái vật hóa, sáng tạo ra hợp thể dị dạng quái vật. Bọn hắn đêm nay gặp phải đại đa số quái vật đều là cái trước, bởi vì cái trước khí tức rõ ràng hơn, mà cái sau tác phổ biến có ẩn tàng tự thân đặc tính, không tới gần tới trình độ nhất định là phát hiện không được, mà đối thị trấn nguy hại trình độ lớn nhất cũng vừa vặn là cái sau. Mẫu thần giáo hội cũng có được không ít hội thần bí thuật giáo sĩ, đang điều tra viên đến trước đó liền phụ trách trên trấn an toàn, dù là điều tra viên đến, bọn họ cũng sẽ không làm vùng tay trực quỹ, một chút điều tra viên cảm thấy xử lý không tốt sự kiện, cũng chính là suy diễn người cảm thấy năng lực bản thân không giống sự kiện, hoặc là có người bị thương cần trị liệu, liền có thể thông báo cho giáo hội để cho bọn họ tới xử lý. Ngu Hạnh nghĩ nghĩ, hắn ăn cái gì về ăn cái gì, thứ đại nhân vật này có thương vong lại không cần hắn đến ôm lấy, thế là gật đầu, để ta giải quyết ác ngộng, ngươi đi thông báo mục sư lại đây trị liệu người bị hại. Khúc Hàm Thanh nhìn thoáng qua thiếu nữ khóc lớn phương hướng, có chút hoài nghi hỏi lại, cô gái này gọi Phí Lì Ạc Lù, ta đi ngươi chơi được sao? Ngu Hạnh, đánh ngất xỉu chẳng phải được. Khúc Hàm Thanh, biện pháp tốt, vẫn là ngươi càng xuất sinh. Ngu Hạnh bất mãn nói, ta là thực vật. Tốt tốt tốt. Khúc Hàm Thanh nhìn xem tự xưng thực vật Ngu Hạnh, nhịn không được hướng người cơ ngực thượng sờ soạn một cái, thực vật cơ ngực còn như thế phát đạt, thật sự là cho tỷ trình nhạc. Kia là vỏ cây. Ngu Hạnh nghiêm túc nói, đồng thời phản bác, ta là anh của ngươi, ngươi chỉ có thể tự xưng muội muội hoặc là nữ nhi. Khúc Hàm Thanh, có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì? Nàng liếc mắt đi, Ngu Hạnh cảm ứng một chút, ác ngộng còn tại những cái kia ngủ người trong ngộng không có rời đi, thế là trước lặng yên không một tiếng động đi đến khóc đến sụp đổ Phí Lì Ạ sau lưng, nhẹ nhàng đánh ngất xỉu nàng, sau đó đem hư vô xúc tu cứ như vậy đâm vào ngân hàng lớn ra đầu góc. Hắn xúc tu hiện tại không có thực thể, sẽ không từ vật chất thượng tổn thương bất kỳ vật gì, nhưng lại có thể trở thành hắn đi vào người khác mộng cảnh cầu đối, đây chỉ có tại ác mộng hoặc cái khác quỷ vật tồn tại lúc mới có thể làm đến, bởi vì Ngu Hạnh trên bản chất là tại cùng quỷ vật thành lập kết nối. Ngu Hạnh tinh thần chìm vào xúc tu bên trong, rất nhanh liền đi vào một cái hắc ám trong mộng cảnh. Chương 134, nàng chết đối với ngài đến nói là một chuyện tốt, 2/1, chương 134, nàng chết đối với ngài đến nói là một chuyện tốt, 2/1, vừa tiến vào mộng cảnh. Ngu Hạnh cái thứ nhất cảm thụ chính là chung quanh mười phần ẩm ướt ngột ngạt, bên tai truyền đến giọt nước âm thanh, trong lỗ mũi tràn vào các loại tanh hôi hư thối hương vị. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đang đứng tại một đầu đặc biệt đơn sơ hành lang bên trong, dưới chân là gập ghềnh gạch đỏ xếp thành đường, đỉnh đầu là dỉ nước dỉ xét ống nước, mà hai bên tắc phân bố mấy gian bị lan can sắt cô lập ra nhà tù. Phóng tầm mắt nhìn tới, như vậy nhà tù một mực kéo dài đến cuối tầm mắt góc rẽ, những cái kia khó ngửi hương vị chính là từ những này trong phòng giam truyền tới. Ngu Hạnh tùy tiện tuyển cái nhà tù tới gần, thăm dò trong chiều nhìn một chút. Đơn sơ, vết bẩn, trong phòng giam cơ hồ là cái gì cũng không có, chỉ ở tận cùng bên trong nhất có một tấm hàn chết tại mặt đất giường sắt, phía trên qua loa chăn đệm nằm dưới đất chút khô héo cỏ khô. Hắn nhìn căn này vừa bạn không người ở, nhưng cỏ khô thượng ngưng kết lấy từng mảng lớn đỏ thâm vết máu, một mực kéo dài đến mặt đất, bên tường còn có nửa khối lục soát bột mì giả bao, hai con to mọng chuột đi qua, khinh thường nhìn khối kia bánh mì liếc mắt một cái, phát ra một tiếng chào phúng kích gọi. Xem ra đã từng ở chỗ này người đãi ngộ liền chuột cũng cứ bằng. Một bên trên tường che kín đủ loại kiểu dáng vết cắt, giống như là có khác biệt người ở đây lưu lại văn tự. Ngu Hạnh lần đầu tiên là xem không hiểu, tại hệ thống phiên dịch trợ giúp dưới, hắn mới nhìn rõ, đây là nghiêm chỉnh mặt tường cầu cứu. Có im lặng tuyệt đối Lưu Bạch, mau cứu ta. Có quái vật. Có máy lặp lại hình, nó đến rồi. Nó lại muốn tới. Ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Có cầu nguyện, lúc nào có thể ra ngoài. Có ghi chép sinh hoạt, ta thật đói, chuột sẽ tại trong đêm gặp ta, đau quá a. Dù sao chỉ là ác mộng tạo nên đi ra bối cảnh không khí, Ngu Hạnh không thể từ đó hấp thu đến nửa điểm tương quan cảm xúc. Hắn chỉ từ cái này kiềm chế bối cảnh bên trong đánh giá ra, ác mộng cho ngân hàng lớn ra cùng gặp xui xẻo thúc đám người hầu chế tạo khủng bố chẳng cảnh, là một tòa có quái vật chiếm cứ hắc ám địa lao. Ngu Hạnh thuộc về ngoại lai xâm lấn giống loài, mà lại tinh thần lực xa so với ác mộng mạnh mẽ, hắn ngược lại là không cần đến thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm địa lao sinh hoạt, đại khái hiểu rõ bối cảnh về sau, tâm niệm vừa động, cả người liền nổi lên đứng dậy, đổi thành thượng đế thị giác. Hắn từ trên xuống dưới nhìn xuống tòa này mê cung giống nhau hắc ám địa lao. Địa lao toàn thân là một cái hình vuông, trong đó lộ tuyến đan xen, bốn phương thông suốt, phản phất là chuyên vì tìm ra lời giải cùng truy đuổi chiến thiết kế. Toàn bộ địa lao ước chừng có hơn 100 cái nhà tù, đại đa số đều là trống không, nhưng vô luận là công năng bố cục vẫn là trên trần nhà đường ống bố trí đều có nhất định khoa học tính, nhìn cũng là không nhất định hoàn toàn là từ ác ngộng địa đặt, có lẽ là ác ngộng từ người nào đó trong trí nhớ lấy ra một đoạn như vậy, đem phục chế ra đi. Ngu Hạnh từ từng cái trong phòng giam tìm được ngân hàng lớn ra để phệt lục cùng mấy tên người hầu. Bọn hắn ở trong giấc mộng cũng không thể ý thức đến mình đang nằm mơ, chỉ cho là chính mình là bị bắt được trong địa lao, mà lại mất đi bị bắt trước ký ức. Những người này phản ứng khác nhau, nhát gan nuốt ở nhà tù chỗ sâu chờ đợi sắp đến đáng sợ vận mệnh, gan lớn đã đang tìm kiếm vượt ngục phương pháp. Hành lang trên có một cái mơ hồ không rõ khổng lồ quái vật thân ảnh, tướng mạo có chút giống lang nhân, thân hình khôi ngô, khoảng chừng cao hơn 3 mét. Nó như là bị sớm thiết lập tốt chương trình đồng dạng tại toàn bộ địa lao phức tạp nói giữa đường bốn phía tuần sát, bởi vì khổ người quá lớn, nó thậm chí cần cong lưng túi đầu mới có thể đi lại tự nhiên. Gặp có người nhà tù, con quái vật này liền muốn đe dọa một phen, làm bộ chính mình muốn đem người từ phòng giam bên trong móc ra ăn hết, như thế như vậy đùa bỡn một lần qua đi lại hài lòng rời đi. Đây chính là ác mộng tại giấc mộng này bên trong vì chính mình bóp vật dẫn. Trừ cái này còn tại hố động quái vật cùng người sống, Ngu Hạnh còn chứng kiến hai tên chết đi nữ nhân. Trong đó ăn mặc càng thêm hoa lệ một cái kia, nàng gọi Đỏ Dô Thi, là đệ phệt lũ thế tử, cũng là phi lì ả mẫu thân của lũ, cái này có tuổi nhất định lại bảo dưỡng được phi thường hoàn mỹ nữ nhân xinh đẹp ở trong mơ bị mở ngược một bụng, chết thời điểm trên mặt tràn ngập e ngại cùng hoảng sợ, cuối cùng đổ vào hành lang bên trên. Đúng vậy, hành lang bên trên. Tại vô pháp xác định nguy hiểm cỡ nào trong địa lao, nữ nhân này thế mà là cái thứ nhất thành công vượt ngục, Ngu Hạnh bỏ lỡ nàng vượt ngục quá trình, chỉ biết hiện tại, nữ nhân này trên thân lưu lại lang nhân lợi trảo xé rách làn da vết tích, chết không nhắm mắt. Chẳng lẽ là bởi vì trốn đi bị phát hiện mới có thể tại trong hiện thực cùng nhau tử vong sao? Ngu Hạnh không rất có thể xác định, hắn lại nhìn chung quanh một lần chi tiết. Sau đó tại một chút hành lang thượng nhìn thấy giống như tổ chức đánh dấu kỳ quái huy hiệu. Kia là một con mắt màu đen, thượng lông mi cùng hạ lông mi chiều dài không đồng nhất, cuối cùng lấy tề so le tạo thành một cái hình tròn, nhìn qua giống như là một loại nào đó cùng tín ngưỡng có liên quan ký hiệu. Ngu Hạnh nhận cái ký hiệu này. Đây là phát cho điều tra viên sách nhỏ thượng đặc biệt đánh dấu đi ra, mật giáo ký hiệu. Cho nên tòa này địa lao cũng hẳn là mật giáo địa lao. Chẳng lẽ là mật giáo đồ dùng để giam giữ con tin cùng nhân khẩu trụ sở bí mật? Nhưng ác mộng là từ đâu đạt được tràng cảnh này đây này? Ngu Hạnh phát giác được một tia vi diệu không hài hòa cảm giác, hắn một bên tự hỏi, vừa quan sát trong địa lao mỗi người. Đệ Việt Lùn là một cái tướng mạo nho nhã, hai tóc mai hơi hoa dâm trung nhân, hắn tướng mạo anh tuấn, thuộc về sau này già rồi vẫn như cũ tương đương có vận vị cái chủng loại kia, mà lại dáng người đứng thẳng cao ngất, tính cách xem ra cũng tương đối trầm ổn. Dù là thân ở trong địa lao, vị này bên ngoài có được cao thượng địa vị ngân hàng lớn ra vẫn như cũ mặt không đổi sắc, mặc dù hắn cắn chặt hàm răng bại lộ hắn thần trương, nhưng hắn vẫn biểu hiện được so hoang mang lo sợ đám người hầu dũng cảm được nhiều. Lúc này hắn ngay tại trong phòng giam tìm kiếm hết thể có thể cần dùng đến đồ vật, kia hình như lang nhân quái vật tuần tra đến hắn nhà tù bên cạnh, hướng hắn đưa ra cảnh cáo gầm nhẹ, đệ phệt lụt chỉ là tại ban đầu run rẩy một chút, sau đó liền dáng chống đỡ lấy thể diện, thậm chí ý đồ cùng quái vật trò chuyện, ha ha, ngươi bắt cóc ta, đến tột cùng muốn lấy được cái gì? Chúng ta có thể hảo hảo thương lượng. Đáng tiếc quái vật cũng không để ý đến hắn một bộ này, hướng hắn lộ ra một cái giữ tợn mỉm cười cùng nhuốm máu răng nhọn về sau, một bước chấn động rời đi. Nhà tù chùm chìa khóa tại trên người của nó, đi theo lay động, phát ra đồng tao tiếng va chạm. Đệ Việt Lù ánh mắt rơi vào nảy chuỗi chìa khóa bên trên, biết mình rất khó từ quái vật trên thân cầm tới bọn chúng, dứt khoát trở lại đi hướng trên giường sắt đống kia cỏ khô, thử đem mấy cây cỏ khô gãy điệt vặn cùng một chỗ, làm ra nho nhỏ cậy khóa công cụ. Hắn bắt đầu thí nghiệm, thô sáp cỏ khô công cụ bị đâm vào khóa vào trong lỗ, nhưng mà hành động này lại giống như là phát động quái vật một loại nào đó cơ chế. Thính lực cũng không tính tốt, quái vật bước chân dừng lại, đã đi ra một khoảng cách trong cổ họng nó phát ra gầm nhẹ, trở lại tiếp cận đệ phệt lù. Nếu là bị quái vật bắt được, có thể hay không cùng thê tử của hắn Đỏ Dỗ thì giống nhau, thảm tao sát hại đâu. Ngu Hạnh vô ý thức nghĩ như vậy, sau đó cảm thấy không được, nếu như ngân hàng lớn ra chết rồi, giáo hội tài chính sẽ sinh ra đứt gãy, cái kia cũng bất lợi cho các điều tra viên cùng giáo hội hợp tác. Khúc Hàm Thanh đều đã đi thông báo giáo hội, nếu là hắn trong đoạn thời gian này để người chết mất, thực tế có chút tổn hại điều tra viên uy tín. Tính, động thủ đi. Ngu Hạnh thượng đế thị giác kết thúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện tại ngay tại tiếp cận đệ phệt lũ lang nhân hình quái vật trước người. Quái vật nhìn thấy hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó con ngươi thích chặt, cơ hồ không có nửa điểm do dự liền muốn chạy trốn. Cho cười, thân là ác mộng, nó vậy mà không thể phát hiện có khác đồ vật xâm lấn mộng cảnh, cái này đã có thể nói do nó cùng người xâm nhập thực lực có cách biệt một trời. Thưởng thức qua quá nhiều người mộng cảnh ác mộng so quái vật bình thường muốn thông minh rất nhiều, nó hiểu được xem xét thời thế, mà lại sinh tồn ở trong mộng cũng quả thật làm cho nó không dễ dàng bị bắt, chỉ cần nó không ham chiến, bỏ qua rơi trong mộng hư giả quái vật thân thể, liền có thể trở về vô hình, liền bội thu mẫu thần chủ giáo đều rất khó bắt được nó. Bởi vì bội thu mẫu thần bàn cho tín ngưỡng người năng lực không thích hợp đối phó ác mộng, bọn họ am hiểu hơn cùng có thực thể đồ vật tiến hành chiến đấu. Chính là, ác mộng vẫn là chậm. Nó nếu không có tại ngu hạnh đi vào mộng cảnh ngay lập tức thoát đi, liền mang ý nghĩa đã mất đi rời đi cơ hội. Kia vô hình chi vật còn không có thoát ly lang nhân quái vật thể xác, liền cảm giác được bốn phía xuất hiện một cỗ tinh thần phong tỏa, hư vô xúc tu nhóm lặng yên không một tiếng động bao trùm nó, để nó trực tiếp không có đường lui. Ác mộng hóa thành một con đu hồn, hướng về xúc tu nhóm va chạm mà đi, nhưng tương tự vô hình xúc tu lại giống như tường sắt, đưa nó cũng vây ở nhà tù bên trong. Ngươi là cái gì người? Nó kinh hoàng hỏi. Ngu hạnh híp mắt nhìn cái này cao độ nhân tính hóa quái vật, hoài nghi đối phương đã tại dò gì cổ trấn bồi hồi thật lâu, từ mọi người trong đầu học được không ít. Nhớ tới đôi mắt hình dạng mật giáo huy hiệu, hắn bỏ qua ác mộng vấn đề, hỏi ngược lại, ngươi ở đâu gặp qua tòa này địa lao? Ác mộng nhìn xem một chút xíu rút lại xúc tu nhà tù linh quang lóe lên, tìm được một chút hy vọng sống, ta cho ngươi biết, ngươi có thể hứa hẹn thả ta rời đi sao? Ngu hạnh không nói, chỉ là để trong suốt xúc tu tạo thành nhà tù trong nháy mắt thít chặt, từng đầu cảnh che kín ác mộng linh thể. Phía trên nguyên rủa chi lực để ác ngộng lập tức thống khổ gào lên. Nguyên rủa ăn mòn, đối quái vật đến nói muốn so ác ngộng hoảng sợ trực quan nhiều lắm. Ác ngộng thảm liệt kêu, âm thanh truyền đến phụ cận trong phòng giam đang đóng người trong lỗ thai, không khỏi đều run lên, sợ kế tiếp bị quái vật tra tấn chính là mình. Ta hỏi lần nữa, ngươi ở đâu gặp qua tòa này địa lao? Lúc này, ác ngộng không dám yêu cầu xa vời nói điều kiện, nó hô to, tại đỏ rồ thì trong đầu. Tại nàng trong đầu. Đỏ rồ thì. Đây cũng là một cái ngoại ý muốn đáp án. Ác ngộng tại đỏ rồ thì trong đầu nhìn thấy địa lao cảnh tượng, cảm thấy dùng tốt. Thế là sao chép được bắt giam nó tối nay tất cả con mồi, vậy nói rõ đỏ rồ thì nhất định cùng mật giáo có liên quan tới. Nàng là mật giáo một viên, là tiềm phục tại đệ phệt lũ bên người mật giáo đồ. Tối nay mẫu thần lưu tại đệ phệt lũ trong căn hộ che chở mất đi tác dụng, cùng đỏ rồ thì có quan hệ sao? Vẫn là nói đỏ rồ thì đã từng bị mật giáo đồ bắt lấy qua, lại có bị nhốt tại trong địa lao kinh nghiệm, cho nên mới có thể tại trận này hắc ám trong ngộng cấp tốc tìm tới vượt ngục phương pháp, trở thành một cái duy nhất rời đi nhà tù người. Hai loại suy đoán đều rất có đạo lý, ngu hạnh trước ghi nhớ cái này manh mối, chuẩn bị về sau lại nhằm vào đỏ rồ thì điều tra một phen. Hắn nhìn xem không ngừng dãy dụ ác ngộng, lại hỏi, ngươi vì cái gì giết đỏ rồ thì cùng tên kia nữ hầu? Mặc kệ đỏ rồ thì cùng mật giáo có liên hệ gì, đều nên cùng ác ngộng không quan hệ mới đúng, ác ngộng vì cái gì hạ sát thủ? Ta không nghĩ tới. Ác ngộng giải thích, ai biết nàng cùng tên kia nữ hầu trong đầu bản thân liền dị hóa, ta giật mình các nàng tinh thần tựa như là bị bom nổ giống nhau, ngoài ngược bể nát, ta còn chưa kịp ăn các nàng tâm tình tiêu cực đâu. Ngu hạnh không có tin tưởng nó, tỉnh táo nói, đỏ rồ thì trên thân có bị ngươi xé rách vết tích. Nàng trước nổ. Ta giật nảy mình, không biết xảy ra vấn đề gì, hoài nghi là trên người nàng có khắc quái vật, cho nên mới xé mở nàng muốn nhìn một chút trong cơ thể nàng có hay không đổ vật. Ác mộng cầu sinh dục bạo dạng, thế đạo, ta xé mở nàng lúc nàng đã chết rồi, ta nhưng không có ngược sát nàng, ta chỉ là sợ có khác đổ vật thông qua nàng xâm lấn giấc mơ của ta lĩnh vực. Nó nói lấy nhẹ nhẹ, cực nhanh liếc ngu hạnh giống nhau, yếu ớt nói, liền giống như ngươi. Ta đã là dọ gì cổ trên trấn thiện lương nhất quái vật, ngươi, ngài bỏ qua cho ta đi, điều tra viên tiên sinh. Tại cùng ngu hạnh ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, ác mộng cũng đoán được ngu hạnh lai lịch, cho nên liều mạng chứng minh chính mình vô hại. Sợ ngu hạnh không tin, nó còn nêu ví dụ, ngài có thể nhìn xem tên kia nữ hầu tự trạng, ta không có đụng thi thể của nàng, nàng có thể chứng minh ta không có nói láo. Một tên khác nữ hầu ngược lại là không có vượt ngục, nàng chết tại phòng giam bên trong, ngu hạnh theo lời kiểm tra một hồi nữ hầu trong mộng thi thể, xác thực cùng ác mộng nói giống nhau. Thân thể vô ngoại thương, trên mặt hoảng sợ, giống như là cảm xúc tại trong đầu bị trong nháy mắt dẫn bạo, dẫn đến đại não vô lực tiếp nhận, trực tiếp tử vong. Ngu hạnh trầm tư một lát, lại hỏi, vì cái gì ngươi đơn độc không có đem Phỉ Lì Ạ kéo vào trong mộng? Phỉ Lì Ạ? Ác mộng sững sờ, đó là ai? Ta không có cảm ứng được. Ồ, ngu hạnh nghiêng đầu. Ác mộng không có cảm ứng được Phỉ Lì Ạ, cho nên Phỉ Lì Ạ mới trốn qua một kiếp, thẳng đến gặp phải hấp thực giả lúc đều duy trì hoàn toàn không biết gì thanh tình. Nàng là đỏ rồ thì đứa bé, nàng tựa hồ là đặc biệt. Ngu hạnh trầm mặc để ác mộng cảm thấy tìm được cơ hội. Nhưng mà, tại ác mộng dự định thừa cơ né ra lúc, xúc tu đột nhiên rút lại, trực tiếp bắt đầu hút cái này vô hình hồn linh. A. Ác mộng lần nữa kêu thảm, nó thê lương đạo, ngươi nói rồi sẽ thả ta đi. Ngu hạnh thông qua xúc tu nuốt chửng lấy đến từ ác mộng bị khí chất dinh dưỡng, thỏa mãn meo lại mắt, hảo tâm tình đáp lại nó, ta cũng không có nói qua. Ác mộng sau khi chết, bao phủ tại căn này trong căn hộ mộng cảnh cũng theo đó tiêu tán. Đệ phết lù một nhóm người từ ác mộng bên trong bừng tỉnh, phát hiện trong nhà gặp gỡ quái vật xâm lấn về sau, đều là một bên choáng váng một bên hoảng sợ. Đệ phết đầu tiên nhìn thấy thê tử của mình cùng nữ nhi, một cái nằm ở bên cạnh trên ghế salon, một cái ngã trên mặt đất, mà gian phòng bên trong còn có một cái nam nhân xa lạ. Hắn con ngươi thích chặt, ngươi là điều tra viên? Nhà ta làm sao rồi? Phát ra nghi vấn đồng thời, hắn đã nhào về phía thê tử cùng nữ nhi, ý đồ tỉnh lại các nàng. Đương nhiên, kiến thức rộng rãi ngân hàng lớn ra rất nhanh phát hiện nữ nhi hô hấp nhẹ nhàng, chỉ là ngất đi, nhưng thê tử lồng ngực cũng đã không còn chập trùng. Không, đỏ rồ thì, ngu hạnh phiền nào đè lên huyệt thái dương. Thân là một cái cây, hắn vô pháp trung tình nam nhân bị thường, nhưng vẫn là cố gắng an ủi, đừng quá thương tâm, tiên sinh, ngài thê tử khả năng cùng mật giáo có liên hệ, nàng chết đối với ngài đến nói là một chuyện tốt. Đệ Phiệt Lù đột nhiên ngẩng đầu, dùng một loại phẫn nộ lại ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. Đây là người có thể nói ra tới. Cũng may, ở đây mặt trở nên càng thêm hỗn loạn trước đó, mẫu thần giáo hội người đến. Một tên nữ tu sĩ cùng một tên mục sư tại khúc hàm thanh dẫn đầu hạ đến, nhìn thấy trong phòng khách tình huống, vô ý thức làm ra một cái mẫu thần cầu nguyện thủ thế, mẫu thần ở trên, mời ngài nén bi thương.